Kỳ thật chuẩn bị thành như vậy đã không tồi. Lần này tới rất nhiều nổi danh nhân sĩ, Triệu Tiểu Lan cùng Mã Tĩnh Đào cũng coi như là ít thị tương đối nổi danh nhân vật, cho nên bọn họ cùng nhau thấy rất nhiều người. Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình mặt đều mau cười cường, nhưng cũng không có cách nào. Ở phương Bắc thông thường trên bàn cơm là tốt nhất liên hệ người khác phương thức, cho nên bọn họ phải cho người khác kính rượu, muốn ai bàn đi kính những cái đó bọn họ nhận thức đối bọn họ có trợ giúp người. Cuối cùng còn muốn đi kính đáng yêu nhất người, Diệp Quốc Hảo kia một bàn. Triệu Tiểu Lan lấy chính là đồ uống, hiện tại đã có mấy thứ này, bằng không uống rượu thế nào cũng phải đem nàng uống say không thể. Ít nhất nhân gia tham gia quân ngũ cũng là không thể uống rượu, bọn họ toàn bộ là đồ uống hoặc là thủy. Triệu Tiểu Lan cùng Mã Tĩnh Đào lại đây, Trịnh Anh cùng hắn nắm tay sau đó vô bờ vai của hắn nói, không tồi à, cùng xí nghiệp ra. Nha, ngươi này không phải ở khích lệ các ngươi bộ đội quân tàu sao? Mã Tĩnh Đào tại đây người nhiều thời điểm vẫn là sách thành, tuy nói chính mình đối Triệu Tiểu Lan có điểm nói không rõ tình tố, nhưng lúc này chính là muốn phân rõ quan hệ, ít nhất không thể làm nhân ra hoài nghi hỏng rồi Triệu Tiểu Lan thanh danh, về sau nàng còn phải làm sinh ý, hết thể đều phải chú ý. Lời này nói thoải mái, Diệp Quốc Hào cũng bị an ủi, sắc mặt không có vừa mới như vậy khó coi. Trịnh Anh chọn hạ mi, vừa mới hắn ngồi ở một bên đều ngửi được giấm mùi vị, còn hảo Mã Tĩnh Đào nói như vậy một câu. Chính là, liền vừa mới ở hắn xem ra, chính mình cái này một cái viện trưởng đại bằng hưu chỉ sợ đối tiểu tẩu tử không như vậy đơn thuần, rốt cuộc hắn cũng trải qua quá hỗn loạn thời điểm, còn hảo sau lại lựa chọn Lục Song Song có cái hạnh phúc ra. Nhưng là, cái loại này tâm tư cùng qua đi vẫn là bị thật cẩn thận chân quý lên, tổng cảm thấy cũng không hối hận. Mà Mã Tĩnh Đào hiện tại hoặc nhiều hoặc ít có hắn quá khứ bóng dáng, cho nên Trịnh Anh tính toán có rảnh cùng hắn nhắc lên chuyện này. Đúng lúc này, trên đài có người dùng thanh thúy thanh âm nói, lần này cứu tế có rất nhiều chiến sĩ mất đi tuổi trẻ quý giá sinh mệnh, ta Mây Trắng Thu qua đi cũng là một người quân nhân, hôm nay phải dùng chính mình tiếng ca nhớ lại này đó các anh hùng. Nàng nói xong lúc sau dưới đài toàn là vỗ tay thanh âm. Kỳ thật cái này Mây Trắng Thu xác thật rất có thực lực, nàng tuổi trẻ xinh đẹp còn có chút tài tình, quan trọng nhất chính là biểu diễn xuất thân cho nên một chút cũng không sợ co rúm xúc, bằng này đó cũng có thể làm nàng so bất luận cái gì bình thường nữ nhân đều thấy được. Triệu Tiểu Lan chính là cảm thấy nàng phóng ngày lành bất quá mới có thể theo dõi Diệp Quốc Hảo, hơn nữa rõ ràng đã kết hôn, hà tất đâu. Kết hôn còn không nghĩ hảo hảo quá cả ngày nghĩ nam nhân khác, kia cuộc sống này cũng quá không tốt, ít nhất không phải một cái phụ trách nhiệm người. Thật là, một bên sướng còn một bên hướng bên này liếc mắt đưa tình nhi, đương nhân ra đều là người mù sao. Nhìn một cái, nhà ngươi Lưu xưởng trưởng đều nổi giận, cái ly đều quăng ngã. Bất quá này nam nhân cũng thật là rất có thể nhẫn, đến bây giờ đều không có phát tác, này nếu là Diệp Quốc Hảo đã sớm sốc cái bàn. Liên Mã Tĩnh Đào đều đã nhìn ra, nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hào nói, quả nhiên này mỹ nhân đều là ái anh hùng. Diệp Quốc Hào không để ý tới hắn, nhà hắn mỹ nhân đã nhìn chằm chằm hắn đã nửa ngày, hiện tại chính là liền mí mắt cũng không dám nhiều liêu một chút sợ trong nhà nội loạn. Triệu Tiểu Lan cấp Trịnh Vân kính rượu sau đó bọn họ liền ngồi đi trở về, vốn dĩ cho rằng không gì sự, không nghĩ tới thế nhưng thấy được một cái làm cho bọn họ thập phần người đáng ghét, người kia chính là Triệu Tiểu Mẫn. Bất quá rất kỳ quái, hôm nay Triệu Tiểu Mẫn thế nhưng tẩy sạch một thân duyên hoa phi thường một mạc. Đi vào nơi này cũng không có hướng bọn họ trước mặt thấu mà là ở một bên tiếp đón khách nhân, có vẻ thập phần cẩn trọng. Triệu Tiểu Lan nhìn đến như vậy nàng cái thứ nhất ý tưởng chính là, không biết nàng lại muốn sướng nào vừa ra nhi. Chính là Mã Tĩnh Đào lại không như vậy suy nghĩ. Làm nam nhân hắn tuy rằng không nghĩ cùng Triệu Tiểu Mẫn lại sẽ hôn đi xuống khá vậy không hy vọng nhìn đến nghèo túng nàng, vì thế đối Triệu Tiểu Lan nói một câu, ta đi xem. Vì thế liền hướng Triệu Tiểu Mẫn đi đến. Chương 258 cô bé lọ lem xuất hiện. Nhưng không nghĩ tới Triệu Tiểu Mẫn thế nhưng né tránh hắn, Mã Tĩnh Đào cao mày đi trở về tới, tựa hồ hoàn toàn sờ không rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngươi cũng đừng lo lắng. Có lẽ nàng chỉ là tới hỗ trợ. Mới là lạ, đối với một cái không có lợi thì không dậy sớm người như thế nào sẽ đến hỗ trợ, hơn nữa nếu là thật sự muốn tránh sao có thể bị bọn họ nhìn đến. Triệu Tiểu Lan bởi vì có tiền sinh sự tình vì tham khảo cho nên luôn là không tin được Triệu Tiểu Mẫn, chính là hiện tại nàng ở chính mình trước mắt làm một chuyện tốt kia cũng sẽ không có cái gì đổi mới. Nhưng là Mã Tĩnh Đào bất đồng, cho nên hắn hiện tại đại khái cảm thấy Triệu Tiểu Mẫn đại khái vì cái gì sự tình mà thay đổi, cho nên tự nhiên muốn hiểu biết. Thức mau, yến hội sau khi kết thúc Diệp Quốc Hào bọn họ này đàn tham gia quân ngũ liền phải đi trở về, nhưng là Triệu Tiểu Lan bọn họ buổi tối còn có tiệc tối cho nên liền giữ lại. Vốn dĩ cho rằng Diệp Quốc Hào sẽ nói cái gì, kết quả nhân ra nửa câu lời nói cũng chưa nói liền đi rồi, Triệu Tiểu Lan còn rất buồn bực. Tuy nói phu thê gian sắc thật yêu cầu tin tưởng, chính là hắn này cũng quá tin đi. Chẳng lẽ không biết tiệc tối là muốn khiêu vũ, chẳng lẽ không biết khiêu vũ là muốn ấp ấp ôm ôm. Hảo đi, chính mình cũng sẽ không làm cái gì nhận không ra người chuyện này, ôm cũng là vì khiêu vũ, này đều không phải chuyện này. Bất quá không nghĩ tới, đêm nay hiến nhưng thật ra thành mây trắng thu biểu hiện nơi, bởi vì tựa hồ có cái danh hiệu vì ít thành vũ sau. Gần nhất sắc thật lưu hành khiêu vũ. Chính là cũng không giảng lưu hành phong hậu A. Còn không có bắt đầu đâu cũng đã có không ít nam nhân đi mời mây trắng thu khiêu vũ, còn hảo Mã Tĩnh Đào không đi, nếu không Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình đều bị vô tình đả kích. Bất quá cũng có không ít người tới mời nàng, nhưng đều bị Mã Tĩnh Đào cấp chặn. Hiện tại tuy rằng có thể mời khiêu vũ, nhưng là giống nhau không phải quá quen thuộc người vẫn là rất ít sẽ ôm nhau nhảy, này nhưng không giống quá chút năm lúc ấy cả trai lẫn gái lần đầu tiên gặp mặt đều có thể nhảy. Nhưng mây trắng thu vốn dĩ chính là làm nghệ thuật, cho nên đối với nàng hành vi đại gia vẫn là rất chịu đựng. Nhưng là Triệu Tiểu Lan không được a, mọi việc đều phải đi cái chính quy hình tượng, cho nên nàng cảm thấy chỉ cần cùng Mã Tĩnh Đào nhảy một hồi sau đó về nhà đi thôi. Cái này trường hợp tuy rằng có thể nhận thức rất nhiều người nhưng thiệt tình không thích hợp nàng. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm, xa hoa trụy lạc bên trong xuất hiện một cái không rất thích hợp trường hợp này quân màu xanh lục. Hắn có chút cứng còng đi vào tới, đối những cái đó trang điểm đến quyến rũ nữ nhân làm như không thấy trực tiếp đi tới Triệu Tiểu Lan bên người. Triệu Tiểu Lan cả người đều kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Quốc Hào sẽ qua tới, lại nói cũng không nghe được hắn sẽ khiêu vũ a vốn dĩ nàng đã bị Mã Tĩnh Đào cấp dắt đến sân nhảy trung gian liền phải khai nhảy, kết quả bị hắn như vậy đột nhiên ra tới cấp ngăn cản. Xem ra ta phải rời khỏi. Mã Tĩnh Đào dị thường bất đắc dĩ. Hoàn toàn không nghĩ tới hôm nay chuẩn bị một ngày ở mấu chốt nhất thời điểm bị tiệt hồ. Diệp Quốc Hào duỗi tay bá đạo ôm lấy Triệu Tiểu Lan eo hướng chính mình trước ngực vùng. Triệu Tiểu Lan liền đụng phải cái mũi, chính là nàng vẫn cứ ngây ngô cười nói, vì cái gì lại lại đây. Còn không phải ghen tên nàng đảo lại viết, bất quá nàng từ trên xuống dưới nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hào nói, ngươi sẽ khiêu vũ sao. Tư thế nhưng thật ra bãi đúng rồi, trừ bỏ tương đối cứng đờ này ngoại. Tài học, chính ngươi cẩn thận. Diệp Quốc Hào nói xong thẳng tắp liền khai nhảy. Triệu Tiểu Lan bị hắn kéo bước đi huyền chuyển nhẹ nhàng vũ bộ, nàng khiêu vũ vẫn là không tồi, tuy rằng Diệp Quốc Hào tựa hồ thật là mới vừa học, vũ nhảy đi được giống đi nghiêm, nhưng là thực thích hợp phong cách của hắn cho nên đảo cũng nhìn không ra tới có bao nhiêu khó coi. Triệu Tiểu Lan cơ hồ là hoa ở trong lòng ngực hắn, hai người nhảy có điểm ái muội. Ngươi có thể chỉ vào hai vợ chồng khiêu vũ phân ra quy phạm khoảng cách sao? Đặc biệt vẫn là cảm tình thực tốt hai vợ chồng. Thực rõ ràng là không thể, cho nên ở có chút vượng ám ánh đèn hạ bọn họ hành vi thoạt nhìn có điểm say lòng người. Mã Tĩnh Đào nắm chặt đôi tay, hắn cảm thấy chính mình tưởng hút thuốc, vì thế đi ra ngoài chịu điếu thuốc, không nghĩ tới nhìn đến Triệu Tiểu Mẫn đang ở cùng mấy cái hài tử ở bên ngoài ánh đèn hạ vừa nói vừa cười. Không nghĩ tới tẩy sạch duyên hoa nàng cũng có thể lộ ra như vậy tươi cười, vì thế ma xui quỷ khiến đi qua. Sân nhảy chung, nhất lóa mắt khả năng chính là Diệp Quốc Hào cùng Triệu Tiểu Lan còn có Mây Trắng Thu kia một đôi nhi. Mây Trắng Thu bạn nhảy cũng không phải trượng phu của nàng, người kia khiêu vũ nhảy cực hảo cùng nàng thực đáp, vì thế bọn họ kỹ thuật làm người thuyết phục. Tương phản Triệu Tiểu Lan bên này chủ yếu là phối hợp rất hấp dẫn người trong mắt, hơn nữa bọn họ chi gian không khí thực hảo, thực ấm áp. Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hào thấp giọng nói chuyện. Có đôi khi cùng Mây Trắng Thu các nàng sắt vài thời điểm tổng hội thu hoạch một chút oán khí tràn đầy ánh mắt. Triệu Tiểu Lan hoàn toàn không để ý, thậm chí đem đầu dán ở Diệp Quốc Hào trên người. Diệp Quốc Hào nhỏ giọng nói, trang trọng chút. Có chứng. Diệp Quốc Hào thế nhưng không lời gì để nói. Dù sao có chứng, vậy từ nàng một chút đi. Triệu Tiểu Lan cười hắc hắc, ở ánh đèn hạ như vậy ôm lấy Diệp Quốc Hào là như thế tinh tâm. Dường như bên ngoài sở hữu hết thảy đều cùng nàng không có gì quan hệ dường như. Đúng lúc này, trường hợp lại là một trận táo tạp, đảo mắt nhìn lên lại thấy Mã Tĩnh Đào thế nhưng mang theo một vị mỹ nhân nhi chậm rãi đi vào sân nhảy. Vị kia mỹ nhân cao gầy mỹ lệ, chính là tươi cười dị thường ôn nhu. Bất quá đại khái không thế nào sẽ khiêu vũ có vẻ thập phần thẹn thùng. Nàng sao lại thế này? Diệp Quốc Hào khó được mở miệng, đối với nữ nhân này hắn cũng là không nửa điểm hảo cảm, liền tính nàng không hề phù hoa nhưng ai biết có phải hay không trang. Không hổ là phu thê đồng tâm, Triệu Tiểu Lan nhỏ giọng nói, ai biết được, chúng ta mặc kệ nàng, nhảy xong rồi liền về nhà. Diệp Quốc Hào gật gật đầu, hắn hôm nay tới mục đích đã làm được, kiên trì nói cho mọi người chính mình đối tức phụ có tuyệt đối quyền sở hữu, cái nào nam nhân đều không thể đụng vào nàng, trừ bỏ chính hắn. Loại này bá đạo biểu hiện Triệu Tiểu Lan vẫn là thực vui mừng, chờ nhảy xong rồi một khúc nàng nhìn thoáng qua Mã Tĩnh Đào đối hắn gật đầu. Tuy rằng không biết hắn như thế nào có thể tại như vậy đoạn thời gian nội tìm bộ xinh đẹp quần áo còn đem Triệu Tiểu Mẫn trang điểm đến cùng cô bé lọ lem giống nhau, nhưng là nàng hiện tại rời khỏi, khiến cho một cái vũ sau một cái cô bé lọ lem tiếp tục ở sân nhảy lắc lư đi. Diệp Quốc Hào tìm được rồi Triệu Tiểu Lan áo ngoài cho nàng phụ thêm, sau đó mang theo nàng rời xa kia tối tăm ánh đèn đi ở thành thị cảnh đêm dưới. Ngươi nói, ta muốn hay không đi nhắc nhở Lao Mã một chút đừng bị Triệu Tiểu Mẫn cấp lửa. Ngươi thiếu thao kia tâm, vẫn là nghĩ hôm nay buổi tối trở về. Diệp Quốc Hảo, ngươi không cái đứng đắn. Triệu Tiểu Lan tiểu nắm tay liền tạp qua đi, chính là Diệp Quốc Hảo giống không có việc gì người giống nhau. Đứng đắn như thế nào có thể có hai đứa nhỏ. Khi đó ngươi vẫn là rất đứng đắn a. Khu, kỳ thật ta cảm thấy lúc ấy ta còn là có chút cảm giác, nhưng là lại luyến tiếc ngươi thân mình. Này thế có cảm giác, kia kiếp trước đâu? Kiếp trước có phải hay không liền bởi vì có cảm giác mới có thể đối nàng có loại thật sâu ấy náy cảm, lúc này mới làm hắn cả đời không cưới. Triệu Tiểu Lan thật sâu nhìn hắn một cái, chỉ cảm thấy người nam nhân này thật sự không phải giống nhau hắc gác còn hảo, lần này là kết hôn còn có hài tử, nếu không vị này vẫn là đến dối dám. Bất quá, nàng vẫn là nói, ngươi cũng quá xấu rồi. Cũng không phải là hư sao. Rõ ràng khi đó còn có ý thức, bất quá vẫn là. Không đúng à, kiếp trước thời điểm hắn đối nàng cũng điểm cũng không dung tình cũng không có nhận ra tới nàng là ai. Chỉ có này thế thời điểm hắn ở làm ác thời điểm do dự, hoặc là lúc ấy bọn họ sớm có liên quan, cho nên hắn không nghĩ thương tổn nàng mới có thể thanh tỉnh một ít. Kiếp trước, hắn đại khái cũng chưa nhận ra được nàng là ai đi, hoặc là cũng không biết chính mình đang làm cái gì. Liền không dối dám những việc này. Dù sao dối rắm cũng là vô dụng. Nay thế gả cho hắn quá cả đời liền thỏa mãn, Triệu Tiểu Lan tuy rằng nghĩ như vậy chính là mỗi lần tới rồi trên giường thời điểm đã bị hắn cấp khí quá sức. Tuổi càng lớn càng không thành thật còn sẽ chơi đa dạng, Triệu Tiểu Lan bị làm cho không được, thanh âm này tự nhiên mà vậy liền lớn một chút. Ngày hôm sau buổi sáng nàng ra tới đổ nước vừa lúc nhìn đến Đồng Tiến Minh ra tới, Nô Quyên Quyên trong khoảng thời gian này nghe nói ở thành phố tìm được rồi công tác rất ít trở về. Cho nên trong nhà chỉ có chính hắn. Hai người kỳ thật chính là ở dung mình, bất quá là vì mặt mũi đều không có nhắc tới này đó thôi. Ở bên ngoài xem ra bọn họ vẫn là một đôi ân ái phu thê, nhưng là liền giống như một bộ phận quân nhân gia đình giống nhau, đã là mặt cùng thân ly. Hai người chỉ là tầm mắt đụng phải cùng nhau, Đồng Tiến Minh sắc mặt có điểm hắc, hắn từ trên xuống dưới nhìn Triệu Tiểu Lan liếc mắt một cái xoay người liền đi rồi. Triệu Tiểu Lan còn ở kỳ quái. Người này ngày thường rất ít sẽ như vậy nhìn một người, hôm nay đây là làm sao vậy? Chính là thực mau nàng liền minh bạch, bởi vì giữa trưa thời điểm nàng tưởng cấp Diệp Quốc Hào làm đốn ăn ngon bổ một bổ, kết quả ở thư phòng thu thập đồ vật thời điểm nghe được Đồng Tiến Minh ở nhà hắn ho khan thanh. Vì cái gì liền quên bọn họ mới vừa kết hôn thời điểm sự tình đâu, lúc ấy Ngô Quyên Quyên chính là động đến rung trời vang a, nàng lúc ấy còn khinh bị tới. Nhưng là hiện tại, các nàng chỉ sợ cũng bị đối phương xem thường. Hào muốn khóc, tâm hào mệt. Triệu Tiểu Lan phi thường muốn mắng Diệp Quốc Hào, bởi vì hắn có nhà chính không đi phi thường giường mềm không tốt, vẫn là trên giường đất động lên thoải mái, vì thế liền đem nàng ôm giường đất bên này, kết quả không làm nàng thượng giường đất mà là đứng ở kia đưa lưng về phía hắn tới. Bộ dáng này quá mức kịch liệt, Triệu Tiểu Lan liền quên mất này tưởng có bao nhiêu không cách âm sự tình. Mà bọn họ đối diện nhà ở là người ta nhà chính, kết quả tự nhiên là ha ha ha. Chờ Diệp Quốc Hào một hồi tới nàng đi lên tiểu lão hổ dường như đem người một đồn méo, véo Diệp Quốc Hào hỏa khí đều thoán lên đây, thiếu chút nữa lại đem nàng cấp ngay tại chỗ giải quyết. Cuối cùng biết chân tướng hắn thế nhưng không thèm để ý, nói, nhà bọn họ liền không làm sự. Làm là làm, chính là ăn cơm. Này ra mặt dày cũng không ai, Triệu Tiểu Lan không có cách nào đành phải cùng hắn cùng nhau ăn cơm trưa, sau đó lập tức dọn dẹp một chút hồi ít thành nhà xưởng. Gần nhất nhà xưởng hiệu quả và lợi ích vẫn là có thể, tháng thứ hai thu vào tuy rằng có điều giảm bớt nhưng là cũng cùng Hồng Thủy có quan hệ, lại nói bọn họ còn đình sản chút thời gian. Triệu Tiểu Lan kết toán xong rồi tiền lương cảm thấy hẳn là vì này vài vị công nhân sáng tạo càng tốt hoàn cảnh mới được, nàng tính toán trường kỳ dùng bọn họ, nhưng là bởi vì đã rời nhà một tháng bọn họ liền bắt đầu nhớ nhà. Lớn như vậy tuổi nam nhân nào có mấy cái không nghĩ tức phụ nhi, cho nên Triệu Tiểu Lan lại bắt đầu tìm phòng ở. Nàng ý tưởng là có thể mua tới một cái địa phương sau đó tốt nhất có phòng ở, đến lúc đó có thể đem người tiếp nhận tới trụ. Nếu tính toán trường kỳ trụ liền xin, nếu không nghĩ trưởng kỳ trụ cũng có lâm thời phòng. Triệu Tiểu Lan nghĩ đến cái gì liền làm cái đó, chờ tiến xong hóa lúc sau nàng liền bắt đầu làm, còn hảo công nhân không nhiều lắm, nàng chỉ cần tìm một chỗ đại vì về sau cái người nhà lâu làm chuẩn bị. Có đôi khi nàng cũng cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì muốn đem sự tình nghĩ đến như vậy lâu dài, rõ ràng hiện tại không cần nàng suy xét này đó, chỉ lo chính mình kiếm tiền thì tốt rồi. Chính là nhìn đến những người đó liền mạc danh có loại ý thức trách nhiệm, bởi vì bọn họ thật sự thực tín nhiệm nàng cái này lãnh đạo. Kiếp trước chính mình thật sự đều là ở một mình chống đỡ, này một đời bởi vì Diệp Quốc Hào ở chính mình cũng được nhiều như vậy thật thành có khả năng công nhân tự nhiên muốn tính toán lưu bọn họ vẫn luôn làm đi xuống. Nhưng muốn lưu lại người ngươi phải trả giá, tiền lương có thể không dài, sinh hoạt thượng lại vẫn là muốn suy xét. Kiếp trước nhà xưởng nàng không có lưu lại người nào, những người đó cũng cùng nàng không đồng nhất tâm, chờ đến phát sinh sự tình thời điểm chính là thai vạ đến nơi từng người phi. Kỳ thật, nếu cho nàng 2 tháng thời gian sinh sản ra tới lại đẩy ra đi cũng sẽ không sợ, chính là chỉ 1 tháng không có khai ra tiền lương chính mình đã bị theo dõi, bọn họ không ngừng hướng chính mình muốn tiền lương sợ cấp thiếu, này cũng dẫn tới nàng trong lúc nhất thời chống đỡ không được nhà xưởng mới có thể ngã lan. Nhưng nếu lúc ấy chỉ cần có 10 cái người duy trì nàng, ít nhất sẽ không làm cho như vậy thảm. Nhớ vãng tích đủ loại nàng cảm thấy liền tính là hiện tại khả năng sẽ làm chính mình tồn không dưới tiền, nhưng nên làm vẫn là sẽ làm, liền tính về sau có khác nhà xưởng đào người, nhưng là nàng bên này đãi ngộ hảo tin tưởng cũng sẽ không có người rời khỏi. Nhà xưởng chung quanh cũng không phải thuộc về cái gì quá phồn hoa đoạn đường, hơn nữa phía trước Hồng Thủy nguyên nhân con đường không dễ đi, có chút phòng chủ xác thật vội vã đem phòng ở ra tay. Tìm nửa ngày không tìm được thích hợp, nàng liền cưỡi xe đi cấp những cái đó quên trả tiền vật người đưa những cái đó kỷ niệm phẩm. Tới trước trường học cũ, sau đó đem kia hơn 20 cái tiểu bút ký giao cho bọn họ phân đi xuống. Nhị ca Triệu Chí Minh đối với bọn họ nhà xưởng tình huống một chút cũng không lo lắng, chỉ là tìm hỏi một chút Diệp Quốc Hào khôi phục tình huống. Triệu Tiểu Lan cảm thấy 2 ngày này Diệp Quốc Hào sắc mặt khá hơn nhiều. Nếu hắn là cái nữ nhân nàng nhất định là hoài nghi này là bị bạn trai dễ chịu, chính là hắn cố tình là cái nam nhân, là muốn trả giá thể lực cùng tinh lực cái kia, nhưng là hắn thật giống như ăn nàng đại bổ giống nhau, tình huống không có nửa điểm kém còn càng ngày càng tốt. Hắn tình huống không tồi a, gần nhất khôi phục đến khá hơn nhiều. Vậy là tốt rồi, này đó ta phụ trách chia những cái đó lao sư cùng bọn học sinh đi, ngươi trở về là được. Ta còn muốn đi địa phương khác đưa đâu. Hai đại cái dương chậm rãi đưa cũng muốn đưa mấy ngày. Vì có thể được điểm quên giúp đồ vật hảo thấu một xe đi gặp Diệp Quốc Hào nàng cũng là hao hết tâm tư, đảo không phải nói tay không đi không được, chỉ là cảm thấy ngươi tay không đi gặp những cái đó dân chạy nạn sẽ đi không nổi. Bọn họ đúng là khó xử thời điểm, ba ba ngóng trông người khác có thể cho điểm trợ giúp. Liên tính là quốc gia sẽ vận chuyển một ít qua đi, nhưng có đôi khi bọn họ không có ít thành bên này phương tiện. Chờ bọn họ chuẩn bị tốt tai nạn cơ bản đã kết thúc. Chính là bởi vì như thế, Triệu Tiểu Lan chờ những người này mới bị thỉnh đi khánh công yến, tuy rằng gặp tai họa nghiêm trọng chỉ có một chấn, nhưng là bọn họ cơ hồ cứu gần nửa cái chấn người. Chờ từ trường học cũ ra tới lại chạy vội Cố Tử Lâm trường học, kết quả một qua đi liền bị Cố Tử Lâm tiểu tiểu bạch mắt nhi. Triệu Tiểu Lan không rõ nguyên do nhìn hắn, người này trời sinh liền có điểm ngạo kiều. Đôi khi nghĩ đến chuyện gì liền trực tiếp cho người ta bãi sắc mặt. Bất quá còn hảo là tiếp nhận rồi bị phát xuống dưới lễ vật, Triệu Tiểu Lan nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng hắn lại sẽ phát giận đâu. Bất quá, bọn họ trường học nữ lao sư vừa nghe Triệu Tiểu Lan là hắn đồng học liền vây đi lên. Cùng trường học thời điểm giống nhau, Cố Tử Lâm đi đến nơi nào đều có một đám nữ sinh thích, Triệu Tiểu Lan đối thiên mắt trợn trắng, thật sự cảm thấy hắn như vậy cũng là thực vất vả, rốt cuộc mỹ nhân ân cũng không phải mọi người có thể tiêu thụ. Huống chi hắn này tiểu thân thể tử, nếu là thật sự có cái tức phụ còn ép tới trụ đều không tồi. Hảo đi, Cố Tử Lâm cũng không nương, hơn nữa vẫn luôn cũng có rèn luyện thân thể. Nghề hà chính là bề ngoài lại bạch lại nhược làm người không duyên cớ có thể đối hắn một người nam nhân sinh ra như vậy điểm ý muốn bảo hộ, cũng là rất làm người buồn bực. Cố Tử Lâm thật vất vả thoát khỏi này đó nữ nhân đưa Triệu Tiểu Lan ra tới, hung hăng nói, ta sớm muộn gì sẽ siêu việt ngươi. A, lần này văn học mới giải thưởng lớn ta lạc hậu cùng ngươi, nhưng sớm muộn gì. Ngươi đừng nói cho ngươi không biết ta. Cố Tử Lâm trừng mắt Triệu Tiểu Lan. Sợ chính mình muốn đuổi kịp và vượt qua đối tượng nói chính mình về sau chuyên tâm tích góp tiền không viết. Kia đối hắn tới nói xong tất cả đều là cái đả kích, tổng cảm thấy Triệu Tiểu Lan thành tựu so với chính mình muốn cao nhiều, nếu nàng không viết liền dường như ở khinh bỉ chính mình nỗ lực giống nhau. Đương nhiên cũng là ở vì nàng đáng tiếc, còn tiếp hai buồn đều ra thư, Lan tên này ở giới đã rất có danh, chính là cố tình nàng chính mình cũng không cảm kích. Cố Tử Lâm ở ngành giáo dục, thường xuyên sẽ tiếp xúc đến ngày đó, cho nên tự nhiên mà vậy so nàng muốn quen thuộc một ít. Triệu Tiểu Lan do dự một chút, chính mình sự tình thật sự quá nhiều đích sắc không có gì thời gian đi viết. Nhưng là, viết là nàng đời trước mộng, hơn nữa nàng cũng không tính toán chân chính từ bỏ. Suy xét một chút, nói, ta sẽ không từ bỏ. Kia lần sau đại tái ta cũng hy vọng ta có thể có tác phẩm tham gia, đến lúc đó ta nhất định sẽ thắng qua ngươi. Cố Tử Lâm dõng dạc hùng hồn nói. Triệu Tiểu Lan cảm thấy hắn thế nhưng so ở đại học thời điểm tích cực nhiều, không khỏi cười nói, xem ra công tác làm ngươi ủng thắng bại tâm, so trước kia càng thêm hoạt bát. Nào có. Cố Tử Lâm không nghĩ lý nàng, xoay người trở về lại quay người lại đây nói, ta nơi này văn phòng cũng trang điện thoại, các ngươi nhà máy không có sao. Có. Triệu Tiểu Lan đem chính mình nhà máy số điện thoại nói cho hắn, Cố Tử Lâm đột nhiên hậu chi hậu giác nói, cái này điện thoại như thế nào như vậy quen thuộc. Người mỗi ngày đi làm không phải đều có thể nhìn đến. Triệu Tiểu Lan cười nói. Đúng vậy, trên tường quảng cáo. Cố Tử Lâm đầy đầu hắt tuyến, có điểm bất đắc dĩ cười nói, ngươi thật là. Tổng có thể làm ra một ít làm người ngoài ý muốn sự tình tới. Nhưng là điện thoại hào nhưng thật ra không sợ quên mất trực tiếp đi xem tường là được. Chương 259 tổng tài cùng cô bé lọ lem. Bất quá cùng lần trước gặp mặt khi nôn nóng bất đồng, hôm nay nàng sắc mặt tựa hồ đẹp một ít. Như vậy liền hảo, quân tẩu luôn là không dễ dàng, bọn họ là quân nhân thế gia cho nên nhất rõ ràng bất quá. Hy vọng bọn họ có thể hết thể bình an, Cố Tử Lâm vẫn luôn đối quân nhân tồn cảm ơn tâm, đây là người khác vô pháp làm được. Triệu Tiểu Lan này một buổi chiều cũng không có đưa xong, còn có một bộ phận nghĩ làm Mã Tĩnh Đào giúp đỡ đưa, rốt cuộc có một ít là hắn bên kia nhận thức người. Vì thế nàng lại cưỡi xe tới rồi Mã Tĩnh Đào văn phòng, hiện tại hắn văn phòng đã chuyển qua nơi khác, đơn vị cũng biến thành công ty mà không phải bao gia xưởng. Triệu Tiểu Lan cảm thấy Mã Tĩnh Đào cái này ý nghĩ quả thực không ai, chính mình ý tưởng đã thực tiên tiến không nghĩ tới hắn càng là như thế. Hiện tại xem ra, hắn công ty đã bước đầu thành hình, về sau khả năng còn muốn mở rộng quy mô. Mà nàng cũng muốn chạy cái này chiêu số. Chờ Mã Tĩnh Đào công trình phân nàng một nửa lúc sau như vậy liền có thể thử một lần. Đương nhiên, chính mình đấy cùng Mã Tĩnh Đào so thật là kém rất xa đâu. Chính là không nghĩ tới, đương nàng vừa tiến đến liền nhìn đến một cái khách không mời mà đến, Triệu Tiểu Mẫn. Nàng vẫn là một đóa bạch liên hoa bộ dáng, đang ở bưng một ly trà cấp Mã Tĩnh Đào đưa đến trước mặt, sau đó cười nói, Mã Tổng, này lá trà là ngươi lần trước mang về tới Thiết Quan Âm, rất thơm. Cảm ơn. Mã Tĩnh Đào bưng trà nhìn Triệu Tiểu Lan liếc mắt một cái, tựa hồ ở cười khổ. Mà Triệu Tiểu Mẫn lại cấp Triệu Tiểu Lan bưng ly trà, cười nói, Tiểu Lan, trước kia có rất nhiều sự tình là ta không đúng, ngươi không lấy làm phiền lòng. Triệu Tiểu Lan nói, là cái gì làm ngươi tưởng khai? Nàng kỳ thật chính là không tin nữ nhân này, nhưng là rất kỳ quái là sự tình gì đem nàng biến thành cái dạng này. Triệu Tiểu Mẫn nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan, khẽ thở dài. ta đi cáo Điền Ngọc Tú, chính là cũng không có thành công. Cái kia trước kia cùng ta ở bên nhau thực tốt nam nhân đem ta bắt lại đóng mấy ngày, may mắn ta bị người qua đường cứu. Bị quan thời điểm ta suy nghĩ rất nhiều, đột nhiên cảm thấy chính mình trước kia làm sự tình căn bản là không đúng, quá mức ích kỷ. Mà Điền Ngọc Tú có thể tìm được chính mình hạnh phúc cũng không tồi, ta hà tất lại cáo nàng đâu. Triệu Tiểu Lan cảm thấy những lời này càng không thể làm nàng tin phục, nếu nàng giảng nàng sống lại một đời có lẽ Triệu Tiểu Lan sẽ tin tưởng nàng cũng không nhất định, đáng tiếc nàng cũng không phải trọng sinh mà là thay đổi. Cái gọi là cẩu không đổi được canxi, cho nên nàng cảm thấy một người nếu đại triệt hiểu ra thay đổi nhất định phải trải qua sinh tử hoặc là trực tiếp nhất thống khổ. Nhưng là Triệu Tiểu Mẫn bên người cũng không có phát sinh như vậy nhiều chuyện, nàng là đột nhiên nghĩ thông suốt, này có điểm quỷ dị. Ở Điền Ngọc Tú sự tình thượng nàng cũng giảng thật không minh bạch, như vậy nhiều chứng cứ ở nơi đó nàng không có khả năng cáo không thành Điền Ngọc Tú. Điền Ngọc Tú hiện tại đâu? Nàng cũng cố nén chủ muốn né tránh Triệu Tiểu Mẫn xúc động lại hỏi một câu. Nàng bị bảo vệ lại tới dưỡng thai, nghe nói cùng nguyên lai ái nhân ly hôn. Bất quá, cũng không có cùng nam nhân kia kết hôn. Triệu Tiểu Mẫn lại than nhẹ một câu, từ phía trước phẫn thanh biến thành hiện tại yêu thương thiếu phụ. Triệu Tiểu Lan có điểm chịu không nổi, điểm phía dưới cho là cùng nàng hảo hảo nói chuyện qua. Triệu Tiểu Mẫn thấy nàng không hề lý chính mình chỉ có thể nói, các ngươi muốn nói sự tình ta liền đi vội. Chờ nàng đi rồi Triệu Tiểu Lan lạnh lùng nói, lần này nhưng thật ra biết chính mình khi nào phải đi khai. Tiểu Lan, nàng kỳ thật bị lừa rất thảm, nguyên lai công tác đều làm không nổi nữa. Tự tìm, quay ai? Ngươi như thế nào đột nhiên phát hiện tâm thu lưu nàng? Rốt cuộc trước kia chỗ quá đối tượng, tổng không thể nhìn nàng lưu lạc đầu đường đi. Sẽ không, nàng không phải có phòng ở. Khu. Mã Tĩnh Đảo cười gượng một tiếng, nói, nàng luôn là ngươi đường tỷ. Ngươi cũng biết nàng là người nào, ta từ nhỏ đến lớn bị nàng hố quá thảm đã hoàn toàn không nhớ rõ chính mình có như vậy một cái đường tỷ, đảo nhớ rõ chính mình có một cái như vậy kẻ thù. Nhớ rõ trước đây chúng ta cùng nhau ngoạn nhi thời điểm, nếu ta nói gì đó không dễ nghe lời nói hoặc là làm cái gì đặc thù sự tình ngày hôm sau mãn đường cái sẽ biết, sau lại một cha liền biết đều là nàng cấp tuyên dương đi ra ngoài. Vì thế, ta không thiếu bị ta nương giáo huấn. Trong nhà quản càng ngày càng nghiêm, sau đó lớn một chút ta học xong làm giày, thêu hoa, học tập thành tích cũng không tồi. Nhưng là ở trong thôn ta thanh danh vẫn luôn không tốt, cái gì ham ăn miếng làm. Hoành châm lấy không dậy nổi dự tuyến. Chính là, ta còn cho nàng làm hai đôi giày mới vừa xuyên đến nàng trên chân ngày hôm sau. Toàn thôn người đều biết nàng Triệu Tiểu Mẫn gì đều sẽ làm. Như vậy tuổi nhỏ đã có thể chính mình làm giày. Chờ chúng ta trưởng thành có điểm thiếu nữ tình cảm. Chính là ta lại phát hiện ở trong thôn căn bản không có người nguyện ý cùng ta đi lại. Cũng chỉ có nàng chịu đến nhà ta xuyến môn cùng ta nói chuyện. Sau đó ta đối một cái trong thôn người trẻ tuổi cảm giác không tồi. Cũng viết hai phong thư, kết quả sau lại chuyện của chúng ta liền thành nàng lấy ra tới công kích ta binh khóc. Thậm chí bẩn thỉu ta cùng với nam nhân kia có cái gì, thiếu chút nữa buộc ta đi nhảy sông. Mã Tĩnh Đảo không nói một lời nghe, không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan còn có thể có tâm tư cùng chính mình nói này đó. Nay vẫn là lần đầu đi, nàng cùng chính mình mặt đối mặt ngồi nói chính mình sự tình mà không phải công sự. Hắn thực kiên nhẫn nghe, thậm chí điện thoại tới cũng chưa tiếp. Chỉ là cầm lấy lại buông xuống. Triệu Tiểu Lan nhắm mắt, nói, ta và ngươi nói này đó kỳ thật cũng không có ý khác, chính là tưởng nói cho ngươi Triệu Tiểu Mẫn là cái dạng gì người. Nàng từ nhỏ đến lớn đều dựa vào tính kế người khác sinh hoạt, đột nhiên một sớm thay đổi loại sự tình này vô luận nói như thế nào ta cũng sẽ không tin tưởng. Đồng thời, ta tưởng khuyên ngươi một câu. Công ty sự tình cùng ngươi cá nhân một ít tư nhân quan trọng đồ vật cùng tin tức tốt nhất đừng dừng ở tay nàng chung, nếu không thực dễ dàng bị nàng lợi dụng ở sau lưng cắm ngươi một đao. Mã Tĩnh Đảo thật sâu nhìn Triệu Tiểu Lan, cười nói, ta có thể lý giải, ngươi đây là ở lo lắng ta sao? Triệu Tiểu Lan gật đầu, chính thức nói, ta lấy nhiều năm kinh nghiệm tới khuyên ngươi, nhưng là có nghe hay không đó là chuyện của ngươi. Nàng đứng lên đem một cái dương bút ký đặt ở Mã Tĩnh Đảo trước mặt, nói, này đó ngươi hẳn là giúp đưa ra đi thôi, bởi vì có một ít là ngươi nhận thức bằng hữu cùng nhà xưởng công nhân viên trước. Triệu Tiểu Mẫn hố không hố ta còn không biết, nhưng là ngươi hiện tại lại hố ta, nhiều như vậy xem ra ta chỉ có thể làm người đến ta nơi này tới lĩnh. Mã Tĩnh Đảo bất đắc dĩ cười nói. Triệu Tiểu Lan nói, dù sao đồ vật cho ngươi, ta còn phải tiếp tục đi đưa. Cái kia mây trắng thu là chuyện như thế nào, nàng lúc sau chính là hướng ta tìm hiểu ngươi cùng Diệp đoàn trưởng sự tình A. Mã Tĩnh Đảo không nghĩ làm nàng đi, cho nên liền nhặt một ít tư nhân sự tình nói tiếp. Không nghĩ tới hỏi xong mới vừa còn chính thức Triệu Tiểu Lan bánh bao mặt liền ra nếp gấp, thoạt nhìn có điểm bất đắc dĩ cùng khôi hài, miệng đều đô đi lên, một bộ tiểu nữ sinh bộ dáng. Tuy rằng nàng là hai đứa nhỏ mụ mụ, nhưng là trên thực tế tuổi cũng không lớn, có cái này tiểu nữ nhi thần thái cũng bất quá phân, chỉ là lược so bạn cùng lứa tuổi đáng yêu một ít. Còn không phải là người nào đó mị lực quá lớn, chấp hành cái nhiệm vụ sau liền treo chi đào hoa trở về. Triệu Tiểu Lan một bộ ta có biện pháp nào, ta cũng thực tuyệt vọng bộ dáng. Mã Tĩnh Đào lập tức nói, vậy ngươi chính mình cẩn thận, nữ nhân này khó đối phó. Phá hư quân hôn phạm pháp, có bản lĩnh liền tới đi. Ai sợ ai, nàng Triệu Tiểu Lan cũng không phải mềm quả hồng. Mã Tĩnh Đào tự nhiên minh bạch nàng là cái dạng gì nữ nhân, nếu thật sự ôn nhu thẹn thùng sao có thể hoàn thành như vậy đại sự nghiệp. Cho nên hắn cũng không cho rằng nàng dễ dàng bị người khác khi dễ đi. Ngược lại cảm thấy nàng là cái thực hiểu được tự bảo vệ mình nữ nhân. Đồng thời, nàng chẳng những có thể tự bảo vệ mình còn có thể vẫn duy trì trong lòng sẽ không vặn vẹo đã rất khó được. Đây cũng là đáng giá hắn bội phục địa phương, một nữ nhân gây dựng sự nghiệp có bao nhiêu không dễ dàng hắn như thế nào sẽ không biết đâu. Chính mình phía trước chính là nghe tài xế giảng quá, nàng phía trước đi đẩy thương phẩm thời điểm bị một cái lao lưu manh khi dễ quá, nhưng là nàng cũng không có hại. Nhưng nếu đổi thành nữ nhân khác liền không giống nhau, chỉ sợ tâm tiểu nhân liền tự sát tâm đều có. Nàng lại cùng không có việc gì người dường như, nên làm cái gì, cuối cùng mới làm cho cả nhà xưởng thịnh vượng lên. Đối, là thịnh vượng, hai tháng có thể có như vậy thành tựu thật là phi thường không dễ dàng. Vậy ngươi cũng muốn tiểu tâm một ít. Mã Tĩnh Đào dặn dò một câu, mà Triệu Tiểu Lan nói, nàng không phải đều có trượng phu sao. Có chút người chính là không an phận. Mã Tĩnh Đào nói xong Triệu Tiểu Lan cuồng gật đầu, nàng cảm thấy hắn câu này nói thấu, Triệu Tiểu Mẫn cũng là giống nhau. Bên ngoài cái kia cũng không sai biệt lắm, chính ngươi cẩn thận. Triệu Tiểu Lan cũng coi như là đem trong lòng sự tình nói ra, sau đó lúc này mới tính toán lại đưa mấy quyển bút ký liền về nhà. Mã Tĩnh Đào đưa nàng ra tới, đi thời điểm còn tặng một cái bọn họ nhà xưởng tân đẩy ra sản phẩm. Triệu Tiểu Lan chính là không thiếu bao. Bởi vì Mã Tĩnh Đào ở khai phá ra tới một loại bao sau tổng hội đưa cho nàng một cái thử dùng, lý do rất đơn giản là làm hắn cấp làm quảng cáo. Hiện tại cũng không có TV quảng cáo loại sự tình này, trừ bỏ cong lên bao cho người khác xem, sau đó giới thiệu ở đâu mua cũng không khác biện pháp gì. Triệu Tiểu Lan lại nghĩ đến này biện pháp, vì thế nói, ngươi có thể thử ở tạp chí hoặc báo chí thượng đăng quảng cáo cho chính mình công ty làm chút tuyên truyền A. Nhưng là hẳn là yêu cầu hoa rất nhiều tiền. Mã Tĩnh Đào nói, ta đã tìm được rồi radio, tuy rằng giá quý một chút nhưng là hiệu quả hẳn là sẽ có đi. Ân. Triệu Tiểu Lan điểm cái đầu làm hắn đi trở về, kết quả ra tới thời điểm liền thấy được Triệu Tiểu Mẫn tựa hồ ở bên ngoài chờ nàng. Có việc. Triệu Tiểu Lan hỏi. Tiểu Lan, ta xem ra tới ngươi không có tha thứ ta. Ngươi làm cái gì làm ta tha thứ chuyện của ngươi sao? Ngươi phía trước thiếu chút nữa cùng chính mình nam nhân hại chết ta hai đứa nhỏ, loại chuyện này ta cho dù chết cũng sẽ nhớ rõ. Chính là, ta đã sửa hảo. Ta biết sai rồi. Ha ha ha, ngươi thật là cười chết ta. Cho rằng chính mình đột nhiên tỉnh ngộ biến thành cái bạch liên hoa khắp thiên hạ liền đều là của ngươi sao. Vẫn là câu kia, tốt nhất chớ cho ta, ngươi loại này bộ dáng ta thấy nhiều, thật sự thực làm người ghê tởm. Triệu Tiểu Lan nói xong cầm bao liền đi rồi, không lại xem Triệu Tiểu Mẫn liếc mắt một cái. Triệu Tiểu Mẫn lần này lại cái gì cũng không có nói, càng không có khiêu khích nàng, chỉ là nói, ta sẽ làm ngươi nhìn ra ta là chân chính sửa hảo. Triệu Tiểu Lan cũng không có lý nàng, sửa không thay đổi hảo quan nàng chuyện gì đâu. Vẫn luôn liền không nghĩ lý người này, thậm chí nếu có thể giẫm một chân nàng cũng sẽ không thủ hạ lưu tình đi giẫm. Đảo không phải nàng trả thù lòng có nhiều trọng. Là trọng sinh một đời nàng sẽ không lại bị nữ nhân này lừa dối, nhất định sẽ không. Kiếp trước bị nàng lừa dối quá mức, cuối cùng ra bức nhân vong tự do nửa đời, này một đời trở lên đương kia chẳng phải chính là buồn đến tương đương có thể. Chỉ là làm Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới chính là, Triệu Tiểu Mẫn tựa hồ cùng nàng phân cao thấp giống nhau. thế nhưng sẽ cầm làm tốt đồ vật đi nàng nhà xưởng đưa cho các nàng ăn. Triệu Tiểu Lan nhìn kia sắc hương mùi vị đều không tồi thức ăn cũng mặc kệ có hay không người tại bên người liền tới rồi một câu, ta sợ bị hạ độc. Triệu Tiểu Mẫn rất nổi lên hạt đậu vàng, mà nàng lập tức nói, đừng ở ta nơi này khóc, ta là mở cửa làm buôn bán sợ đen đủi. Triệu Tiểu Mẫn há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là xoay người rời đi. Diệp Lao Thái Thái nhìn người chạy vội đi ra ngoài, nhíu mày nói, đừng xảy ra chuyện gì nhi a. Nương, bọn nhỏ buổi sáng không phải nói muốn ăn thịt gà sao? Chúng ta giữa trưa ăn chút đi. Hành, ta đi mua đồ ăn. Diệp Lao Thái Thái nhắc tới hải tử liền đem người khác quên tới rồi chân trời nhi đi, lập tức thu thập một chút đi ra ngoài mua đồ ăn. Bởi vì Triệu Tiểu Lan sáng tạo thực tốt sinh hoạt điều kiện cho nên ở thức ăn thượng không thể trách móc nặng nề bọn nhỏ, cho nên ăn thành hai cái tiểu bào tử. Hai tử béo một chút chỉ cần bất quá phân cũng không có gì, chủ yếu là dinh dưỡng muốn đuổi kịp. Kỳ thật này hai đứa nhỏ cũng không kén ăn, ăn uống cũng không tồi, cho nên bọn họ muốn ăn cái gì cơ bản liền cấp lộng điểm cái gì ăn, đảo cũng một chút cũng không quấy rối. Triệu Tiểu Lan nhìn Diệp Lao Thái Thái đi ra ngoài mua đồ ăn sau đó liền đem Triệu Tiểu Mẫn làm gì đó ném ở một bên nhi, nhưng Điền Quân vừa lúc lại đây, nói, nhiều như vậy ăn ngon. Tẩu tử ngươi đừng ném a, nhiều như vậy hảo đồ ăn, cho chúng ta phân đi ăn a. Ta cũng không biết nàng có hay không cấp hạ độc. Đơn giản a, uy bên ngoài tiểu kê ăn chút nhi, không có việc gì chúng ta lại ăn. Ân, đi thôi đi thôi. Triệu Tiểu Lan cảm thấy là cái hảo biện pháp, vì thế khiến cho Điền Quân lấy ra đi, rốt cuộc lãng phí đồ ăn xác thật không tốt lắm. Điền Quân lấy xuống thật là đi uy tiểu kê, chỉ chốc lát sau tiểu kê uy xong hắn liền cầm đi cùng nhà xưởng người cùng ăn cơm trưa. Mà Diệp Lao Thái Thái chỉ chốc lát sau cũng trở về, mày nhưng vẫn khóa chặt, hơn nữa cùng Triệu Tiểu Lan vừa làm cơm biên nói, Tiểu Lan à, ta biết ngươi cùng Tiểu Mẫn chi gian có hiểu lầm, chính là nàng cũng rất thảm. Nếu nàng thiệt tình sửa lại, không bằng liền tha thứ nàng đi. Triệu Tiểu Lan biên đem đồ ăn đặt ở trong nồi biên nói, có phải hay không nàng vừa mới gặp ngươi, còn cùng ngươi đổ một bụng nước đắng. Chính là ngoài ý muốn đụng tới. Diệp Lão Thái Thái có chút xấu hổ. Nương, nào có như vậy nhiều ngoài ý muốn. Triệu Tiểu Mẫn như vậy thượng vội vàng lại đây định bợ ta tha thứ nàng khẳng định là hữu dụng ý, nếu không vì cái gì muốn làm như vậy. Ngươi đừng để ý tới nàng. Tiểu tâm chúng nàng bấy dập. Nói như thế nào nàng đều là ngươi đường tỷ. Nương là cảm thấy ta tuyệt tình. Kia ngài có biết hay không phía trước nàng như thế nào hại ta? Diệp Lao Thái Thái đương nhiên biết, chính là nàng cũng cảm thấy Triệu Tiểu Mẫn nói không sai, liền nói, tuy rằng nàng là làm chuyện xấu, nhưng ngươi hiện tại cùng Quốc Hào không phải rất hạnh phúc sao? Có hai đứa nhỏ còn có lớn như vậy gia nghiệp, nếu không có chuyện này có lẽ các ngươi còn muốn. Nương! Nếu ta lúc trước không phải cùng Diệp Quốc Hào đã sớm trong lén lút chỗ đối tượng ngươi cho rằng ta còn sẽ gả hắn sao, ta chỉ biết hận hắn. Cái nào cô nương bị cái nam làm loại chuyện này còn có thể tha thứ hắn, chỉ sợ đã sớm sợ đến không được. Lúc ấy, nếu ta thật sự sợ hắn không chuẩn liền sẽ bị Bạch Gia cầu hôn gả đến nhà bọn họ đi, liền Bạch Gia cái kia đức hạnh bọn họ sẽ làm nhà các ngươi cháu trai cháu gái tồn tại. Liền tính chịu đựng cháu gái chỉ sợ cũng dung không dưới chiến quốc. Hắn gương mặt kia rất giống Quốc Hào ca, đến lúc đó không chuẩn vừa sinh ra đã bị bọn họ cấp lộng chết. Ta nói này đó không phải nói chuyện giật gân, ở phát sinh chuyện đó sau ta xác thật sợ, thiếu chút nữa là đã xảy ra, chỉ là kiếp trước sự tình mà thôi. Nàng đã bị Triệu Tiểu Mẫn hại thành như vậy, đó là sự thật tuyệt đối không phải nàng ngộng. Diệp Lao Thái Thái nghe nàng vừa nói đảo cũng sợ, nói, cũng là. Tuy nói sự tình phát triển đến bây giờ là tốt, chính là không đại biểu chính mình con dâu lúc ấy không sợ hại a hơn nữa lúc ấy, chính mình nhi tử xác thật đã làm sai chuyện tình. Mà hại hắn làm loại này sai sự, chính là Triệu Tiểu Mẫn. Hôm nay nghe nàng lời nói còn có điểm đồng tình đâu, thậm chí muốn cho tức phụ cùng nàng hòa hảo, rốt cuộc có thể chiều ứng lẫn nhau. Nhưng là không nghĩ tới, tức phụ vẫn là hận năm đó sự tình, chính mình cũng không có cách nào khuyên. Tính! Có một số việc liền theo thời gian tới chậm rãi thay đổi đi, hy vọng cái kia Triệu Tiểu Mẫn là thật sự sửa đổi, đến lúc đó chính mình tức phụ cũng có thể thêm một cái thân nhân dựa vào. Hai người làm xong cơm liền đi tiếp hải tử trở về ăn cơm thời điểm lại là cực náo nhiệt. Triệu Tiểu Lan là hai bên chạy, buổi sáng thời điểm sẽ nhiều làm một ít cơm, Diệp Quốc Hào giữa trưa trở về thời điểm liền sẽ chính mình nhiệt ăn. Nhưng là có đôi khi Diệp Quốc Hào buổi chiều không có việc gì thời điểm liền sẽ chạy đến nhà xưởng tới ăn, hôm nay hắn liền chạy tới. Bọn họ bên này mới vừa ăn cơm xong liền nhìn đến người đi đến, Triệu Tiểu Lan lại đến cho hắn thu thập đồ ăn đến trên bàn. Tức phụ, ngươi này có quán ba, buổi chiều không có việc gì ta tưởng uống điểm. Ngươi không lái xe về nhà sao? Ta có thể lưu lại nơi này ở một đêm, Vãn Thiên có thể không cần luyện tập. Nhưng là không thể uống nhiều. Diệp Quốc Hào thích uống rượu, nhưng là cũng không sẽ uống quá nhiều, bởi vì tham gia quân ngũ muốn tùy thời bảo trì thanh tỉnh. Triệu Tiểu Lan cũng biết hắn yêu thích, rốt cuộc yên đều giới ngươi tổng không thể làm hắn đem bình thường liền uống không đến rượu cũng giới sao. Rốt cuộc còn có đồ ăn, Diệp Quốc Hào liền ăn thực vui vẻ, Triệu Tiểu Lan lại đi một bên cấp giường đất thiêu nóng hổi tiếp theo liền đi công tác. Nàng buổi chiều còn muốn đi ra ngoài đưa hóa kiêm đưa hóa, Diệp Quốc Hào ăn qua cơm liền thu thập nằm ở nhà xưởng đọc sách học tập. Rảnh rỗi thời điểm liền đi nhà xưởng giúp toàn nhóm làm sống, hiểu biết một chút nhà xưởng tình huống. Nghe nói Triệu Tiểu Lan phải cho bọn họ tìm phòng ở, đến lúc đó liền có thể tiếp từng người tức phụ lại đây, thậm chí còn đề qua phải cho bọn họ tức phụ tìm việc. Chương 260 đột nhiên xuất hiện địch nhân. Diệp Quốc Hào đột nhiên cảm thấy Triệu Tiểu Lan tưởng thực chú đáo, như vậy bọn họ liền có thể ở chỗ này trường kỳ công tác đi xuống. Bất quá nàng tựa hồ rất vất vả, chính mình có phải hay không muốn giúp một chút, nghĩ đến đây liền đi văn phòng đánh mấy cái điện thoại. Sau đó mấy cái điện thoại cấp Triệu Tiểu Lan định đi ra ngoài 5.000 túi hóa đi, làm một bên Hoắc Đông Hương nhớ cho kỹ, sau đó chờ Triệu Tiểu Lan sau khi trở về liền chuẩn bị giao hàng. Đối phương diện này Trung Quốc Hào cũng không phải quá hiểu biết, chính là hắn nhân mạch quảng. Hơn phân nửa đều là chiến hữu thân nhân, mà hắn lại là cái thập phần quan tâm chiến sĩ người, cho nên trên cơ bản ở bọn họ về nhà sau cũng sẽ thường xuyên cho hắn viết thư, chờ đến điện thoại phổ biến lúc sau liền sẽ đem điện thoại viết cho hắn. Diệp Quốc Hào cũng sẽ thực nghiêm túc cho bọn hắn hồi âm, có đôi khi cũng sẽ gọi điện thoại đi qua giải bọn họ gần nhất sinh hoạt. Hơn nữa hắn chi nhớ hảo, cho nên trong đầu vẫn luôn nhớ kỹ mấy cái số điện thoại, lúc này mới giúp nàng cái này vội. Triệu Tiểu Lan sau khi trở về nghe nói còn rất cảm động, tuy rằng chỉ có 5.000 túi nhưng những cái đó trên cơ bản đều là chuẩn khách hàng A, nếu mỗi năm đều cấp tới cái 5.000 túi liền không tồi. Sau đó nàng lại ngồi ở trên giường đất cùng hắn nói lên muốn mua một chiếc vận chuyển xe sự tình. Diệp Quốc Hào đương nhiên đồng ý, nói, ta sẽ cho ngươi liên hệ. Còn có một việc, Mã Tĩnh Đào giảng hắn có cái kiến tạo đê đập công trình muốn phân cho ta một đoạn, cho nên hy vọng ta tìm chút công nhân. Ngươi có thể liên hệ đến. Ngươi như thế nào liền cái này cũng làm. Bởi vì người khác hắn không tin được, đây chính là rất quan trọng công trình. Thật là đâu, lần này Hồng Thủy thật sự thực đáng sợ. Diệp Quốc Hào nghĩ tới Hồng Thủy khi thảm trạng không khỏi cực kỳ đồng ý Triệu Tiểu Lan làm cái này, bởi vì nàng tuy rằng vẫn luôn tưởng tích cóp tiền, nhưng là lại thủ chi hữu đạo tuyệt đối sẽ không tích cóp che lại lương tâm tiền. Bất quá, thực vất vả đi. Diệp Quốc Hào nhẹ nhàng sờ soạn một chút Triệu Tiểu Lan đầu, sau đó duỗi tay ôm một ôm nàng, một cổ mùi rượu trực tiếp vọt vào Triệu Tiểu Lan lỗ mũi. Nàng dùng tay che lại chính mình miệng mũi, một khắc chỉ không ngừng quạt thoạt nhìn rất đáng yêu. Diệp Quốc Hào kéo xuống tay nàng trực tiếp liền hôn đi lên, không phải ghét bỏ hắn sao, làm nàng cũng nếm thử tư vị liền ghét bỏ không đến. Triệu Tiểu Lan bị hút thiếu chút nữa mất toàn thân sức lực, mà lúc này cửa mở. Diệp Lao Thái Thái bưng trái cây tiến vào, kết quả nhìn đến nhân gia vợ chồng son ở thân thiết. Hai vợ chồng cảm tình sắc thật thực hảo, nhìn một cái hài tử đều mau có thể mua nước tương bọn họ còn như vậy. May mắn tiến vào chính là nàng không phải người ngoài, bằng không nhưng làm sao bây giờ. Nàng xoay người đi ra ngoài thời điểm gõ hạ môn, ý tứ là làm cho bọn họ bình tĩnh một chút, cố điểm môn, đừng làm cho người khác cấp xông tới nhìn đến. Triệu Tiểu Lan lập tức cấp bừng tỉnh, sau đó thấy được bà đi ra ngoài bối cảnh. Nàng dùng sức bóp Diệp Quốc Hào, chính là hắn lại cười nói, ta đi tướng môn cài chốt cửa. Hắn xuống đất xuyên môn, sau đó đem Triệu Tiểu Lan liền phát gục. Bước màn. Thật phiên toái. Diệp Quốc Hào lại đi kéo lên bước màn, sau đó động thủ đem Triệu Tiểu Lan đẩy ngã. Triệu Tiểu Lan tương đương buồn bực, vì cái gì hắn vừa uống chút rượu liền biến thành như vậy đâu. Vừa mới hai người giống như còn đang nói đứng đắn chuyện này, như thế nào đảo mắt liền biến thành loại này bộ dáng. Hào nhọc lòng, nàng chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Lại nói tiếp, Diệp Quốc Hào vẫn là lần đầu tiên ở nơi này, cũng không biết hắn thói quen hay không. Sự thật chứng minh, nhân gia thích ứng năng lực nhất lưu, căn bản không có tồn tại nhận giường cái này tật xấu. Xong việc nhi sau liền hô hô ngủ nhiều, thật là thoải mái đến không được. Triệu Tiểu Lan không có cách nào chính mình ăn mặc quần áo đi ra ngoài đánh thủy, sau đó xoa xoa mới nghỉ ngơi. Ngày hôm sau Diệp Quốc Hào biểu tình khí sảng ăn cơm sáng lại cọ cọ rửa rửa tặng hài tử thượng nhà trẻ sau liền chạy, Triệu Tiểu Lan thẳng trừng hắn bối cảnh, sau đó chính mình cũng thu thập một chút hòa điển quân đi ra ngoài. Mấy ngày nay nàng ở học xe, lúc này khảo bằng lái chính là rất khó, chủ yếu là trừ bỏ đoàn xe rất ít có người đi khảo. Đến nỗi học xe thật không có cái gì, nàng kiếp trước tuy rằng không học quá nhưng là phát hiện thượng thủ còn rất đơn giản. Hơn nữa lúc này mặt đường lên xe lưu phi thường tay liền người cũng nhìn không tới mấy cái, trừ bỏ thường thường sẽ có gà vịt lên đường đảo cũng không có gì quá khẩn cấp tình huống, cho nên Triệu Tiểu Lan học vẫn là thực mau. Điền quân phụ trách giáo, hắn kia bộ là cho bộ đội học được dùng tốt thực, cho nên mới 2 ngày Triệu Tiểu Lan đã có thể ở trên đường nhẹ nhàng lái xe, chỉ cần không đến thành phố khai còn rất thuận. Hôm nay giữa trưa Triệu Tiểu Mẫn lại tới đưa ăn, không hề ngoài ý muốn ăn bị Điền quân hắc đi. Triệu Tiểu Lan vẫn là làm hắn uy một uy tiểu kê, nhìn tiểu kê không có việc gì lại ăn, không trúng độc gì. Điền quân còn kỳ quái, sao có thể trúng độc, này trắng trợn táo bạo giết người tin tưởng nàng không có to gan như vậy từ đi. Tóm lại liên tiếp mấy ngày Triệu Tiểu Mẫn đều từng có tới, không tiện ăn liền đưa tiễn, liền Hoắc Đông Hương thái độ đều có điểm mềm xuống dưới, rốt cuộc nhân gia vẫn luôn cấp đưa ăn uống tin tưởng cũng không ai có thể đủ ngạnh đến hạ tâm tới vẫn luôn cự tuyệt. Chỉ có một người đó chính là Triệu Tiểu Lan, tới một lần cấp một lần mặt lạnh. Hơn nữa càng thêm cảm thấy Triệu Tiểu Mẫn coi âm mưu, chỉ là ngươi cũng không thể ngăn cản nàng lại đây a, rốt cuộc không có gì ác ý. Tuy nàng đi thôi, chỉ cần chính mình không buông khẩu không cho người đem nhà xưởng sự tình tiết lộ cho nàng tin tưởng nàng cũng sốc không dậy nổi cái gì sóng to. Nhưng là không nghĩ tới ngày này liền có chuyện, nàng cưỡi xe hồi bộ đội. Bởi vì lúc này trời tối thực mau cho nên cưới này mặt đường nhi liền càng ngày càng không dễ đi. Con hảo ly bộ đội cũng không xa, Triệu Tiểu Lan một bên khẩn trương cưới xe một bên đánh xuống tay điện nhìn phía trước. Nghĩ, về sau vẫn là làm Điền quân tới đưa đi, đêm nay thượng đạp xe dễ dàng thấy không rõ lộ. Đột nhiên phía trước bị thứ gì quấy một chút, nàng liền người mang xe ngã văng ra ngoài, hảo sau một lúc lâu cũng chưa bỏ dậy, toàn thân đều đau đến không được không được. Triệu Tiểu Lan trong lòng còn đang suy nghĩ, sớm biết rằng liền mặc kệ cái kia Diệp Quốc Hào tiểu tính tình lưu tại bà kia ở, kết quả quăng ngã hảo thảm, hy vọng xe không hư mới hảo, bằng không chính mình còn có 2 dặm nhiều mà phải đẩy xe đi trở về đi. Chính là không nghĩ tới, chính mình vừa định đến nơi đây liền có người đột nhiên từ bên đường đại thạch đầu mặt sau vụt ra tới bưng kín nàng miệng mũi. Triệu Tiểu Lan liền tính là học quân quyền nhưng cũng không chịu nổi đột nhiên xông lên 2 cái nam nhân ấn nàng A, đặc biệt là bọn họ lại là che miệng lại là dùng thứ gì cột lấy chính mình rõ ràng là có bị mà đến. Nàng kêu cũng kêu không ra, dãy rùa cũng dãy rùa bất quá, không khỏi tâm sinh một cổ tuyệt vọng. Triệu Tiểu Lan không biết này nhóm người là người nào, nhưng là lại biết bọn họ hôm nay chính là tới đổ chính mình. Vừa mới quay chuyển xe tử rõ ràng là bọn họ sớm tại trên đường kéo tuyến nhi. Ở đem nàng quấy đảo sau bọn họ liền đi ra ngoài hủy đi kia tuyến, sau đó đem nàng cất vào bao tải khiêng liền đi. Này bao tải trước kia cũng không biết là trang thứ gì lại xú lại nhiều hôi, Triệu Tiểu Lan bị ma đến sinh đau, vặn vẹo thân mình không phối hợp. Chính là trong nháy mắt hắn bị ném thượng một chiếc xe, nhưng hẳn là cái loại này nông dùng xe, thanh âm rất đại. Nàng tưởng cấp Diệp Quốc Hào lưu cái tin tức cũng không có cơ hội. Cả người bị cất vào trong xe sau một lúc lâu thế nhưng cấp nghẹn hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại thời điểm cũng không biết thân ở nơi nào, nhưng là hẳn là mới vừa xuống xe, bởi vì trên người nàng còn ở đâu. Tựa hồ có người khiêng nàng đi, chờ đi rồi một đoạn nhi lộ cũng không biết tới rồi địa phương nào liền đem nàng bổ thông một tiếng cấp ném xuống đất. Này trên mặt đất hẳn là gạch, thẳng quăng ngã Triệu Tiểu Lan kêu lên một tiếng, cảm thấy chính mình chân không đoạn đã không tồi. Tiếp theo nàng rốt cuộc nghe được người nói chuyện, hẳn là đây là người phương Bắc, nói hương lời nói nàng có chút nghe không hiểu. Nhưng là đại khái ý tứ là, nàng tựa hồ bị người cấp bán 200 đồng tiền. Chẳng lẽ chính mình gặp bọn buôn người? Bọn buôn người sẽ an bài ở cái loại này cơ hồ không vài người đi trên đường tiện người, bọn họ như thế nào biết có thể tiệt đến chính mình. Lại nói, giống nhau cũng không có người dám đánh quân tẩu chủ ý à, bọn họ có phải hay không điên rồi. Triệu Tiểu Lan cả người đau, chính là lại không có giống vừa rồi như vậy dãy rủa. Bởi vì cái kia mua nàng người ta nói tiếng phổ thông, ít nhất nàng có thể nghe hiểu được. Nếu không phải bởi vì là sinh viên chúng ta mới sẽ không hoa 200 mua, người rốt cuộc có hay không nói dối, nàng còn có thể sinh sao? Có thể có thể. Triệu Tiểu Lan tâm lãnh, đây là muốn đem chính mình bán đi thâm sơn cùng cốc cho người khác sinh hài tử. Kỳ thật này vẫn là tốt, bởi vì như vậy nàng liền có biện pháp chạy ra tới. Nay cọc mua bán tựa hồ thực mau nói thành, Triệu Tiểu Lan chờ bán ra đi rồi mới bị người đem bao tải thoát đi. Sau đó một cái mặt rỗ xuất hiện ở nàng trước mặt, hắn đem nàng mặt nâng lên nhìn một chút nói, bộ dáng còn thấu cùng. Sau đó lại đem Triệu Tiểu Lan ngoài miệng bố cấp xả đi xuống, Triệu Tiểu Lan cũng không có kêu cứu mạng càng không có nói dư thừa nói, chỉ là bình tĩnh ngồi. Bộ dáng này có điểm khác thường, cái kia mặt rỗ nhìn một chút chung quanh đồng lóa cười nói, ai nha, mau xem nữ nhân này không gọi không khóc không náo, không phải là cái ngốc tử đi. Những người đó cũng như mày nói, thật vất vả hoa 200 mua nhưng đừng thật là ngốc tử, mặt dỗ ca ngươi hỏi một chút có phải hay không. Ta thảo, nếu là thật sự ngốc tử sẽ trả lời ngươi sao? Cuối cùng mặt dỗ ca nói, hẳn là sẽ không, bọn họ còn tưởng lại cùng chúng ta làm buôn bán đâu, nếu là lộng cái đồ ngốc tới lần sau có bọn họ chịu. Kia cái này đàn bà nhi con nào? Vẫn là cùng quá khứ giống nhau, làm chúng ta trước nghiệm nghiệm. Bọn họ một trận đáng khinh cười làm Triệu Tiểu Lan toàn thân đều không thoải mái lên, kỳ thật nàng thực sợ hãi, liền tính biết do nếu chính mình thật sự bị bọn họ cái kia gì sau khi trở về Diệp Quốc Hào cũng sẽ không vứt bỏ chính mình, chính là nàng vẫn là sợ hãi, vẫn là không nghĩ chịu như vậy phá hại. Đương nhiên là nghiệm nghiệm, không tốt bán thế nào cấp lão bản. Mặt dỗ ca sau khi nói xong mặt ba bốn nam nhân liền đi phía trước đi, Triệu Tiểu Lan nghiêng người từ trên mặt đất lên về phía sau lui một bước. Tay nàng bị để sau lưng ở sau người còn cột vào cùng nhau, cho nên trốn lên rất khó. Đánh cũng đánh không lại, bởi vì nàng chân bị thương, đau ngay cả lên đều thập phần miễn cưỡng. Cho nên, nàng hiện tại cũng bất chấp khác đành phải có thể cắn răng làm chính mình xem ra rất có khí thế nói, ta là quân đầu. Nói ra thời điểm cũng không biết lời này quản không dùng được, bất quá lúc này người vẫn là đối quân nhân có như vậy một tí xíu tôn kính cùng sợ hãi. Không biết này đó nam nhân là cái gì ý tưởng. Quả nhiên, bọn họ do dự một chút. Nhưng là chỉ là một chút, liền có người nói, quân tẩu không phải cũng là nữ nhân. Nói xong bọn họ lại tưởng đi lên, Triệu Tiểu Lan lại nói, ta ái nhân là chiến đấu anh hùng, hắn bảo vệ quốc gia tham gia quá rất nhiều chiến đấu. Các ngươi cũng là người Trung Quốc, đúng hay không? Triệu Tiểu Lan cũng không biết chính mình nói đúng không? Kỳ thật một đám hung ác bọn buôn người đâu thèm cái gì người Trung Quốc người nước ngoài. Chính là nàng lại không biết chính mình cái này cách làm tương đương thông minh, bởi vì thời đại này người vẫn là có rất mạnh ái quốc ý thức. Rốt cuộc bọn họ hơn phân nửa đều từ trong chiến loạn lại đây, cho nên nghe được Triệu Tiểu Lan như vậy vừa nói liền đều do dự lên. Bọn họ tuy rằng vẫn luôn đối nữ nhân chưa từng có khách khí quá, nhưng là đối anh hùng vẫn là có kính sợ chi tâm. Triệu Tiểu Lan thấy bọn họ trong mắt dục sắc lui xuống không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chính là không nghĩ tới đúng lúc này một cái phòng nhỏ cửa mở, tiếp theo một cái rất tuổi trẻ nam tử đứng ở nơi đó, một bộ lưu manh bộ dáng nói, không hổ là sinh viên, mê hoặc người bản lĩnh nhất lưu, nữ nhân ngươi tiến vào. Cái này nam tử thực tuổi trẻ, chính là hắn vừa ra tới đại gia sắc mặt đều biến đổi, mà hắn trên người còn có hình xăm. Nhìn lên liền không phải cái gì người tốt hơn nữa là những người này người đứng đầu. Triệu Tiểu Lan nhìn chung quanh những người này biết cũng trốn không thoát, vì thế đi theo người kia vào cái kia phòng nhỏ. Phòng nhỏ thực bế tắc, chỉ có một phiến nho nhỏ cửa sổ có thể nhìn đến bên ngoài tất cả đều là đá xanh cùng hôi bại cỏ cây, nếu không đoán sai hẳn là trong núi. Cái kia tuổi trẻ nam nhân ngồi ở duy nhất trên một cái giường, nhìn Triệu Tiểu Lan giống như đánh giá một kiện thương phẩm, sau đó nói, quân đầu. Đúng vậy. Ta không muốn biết ngươi trượng phu là vị nào, nhưng là bị bán tiến vào cũng đừng nghĩ ra đi. Bất quá, bên ngoài những người đó tuy rằng đừng nhìn bình thường đều chát chát hồ hồ nhưng là còn rất để ý anh hùng dân tộc. Nhưng là ta không thèm để ý, ngươi cảm thấy đâu? Nam nhân thoạt nhìn thực lý trí, Triệu Tiểu Lan cảm thấy hắn hẳn là cái tàn nhẫn nhân vật, cho nên càng thêm làm chính mình bình tĩnh đối đãi. Nàng hít vào một hơi, nói, như vậy ngươi tưởng đối ta làm cái gì? Ta cũng không nghĩ đối với ngươi làm cái gì, bởi vì ngươi loại này bộ dáng thật sự làm người sinh ra không được cái gì hứng thú. Như vậy đi, ngươi đã là quân nhân thê tử mà chúng ta lại không nghĩ đắc tội bọn họ quá sâu, sẽ để lại cho ngươi một con đường sống hảo. Hai ngày sau sẽ có một con thuyền đi ít gờ bên kia, vừa vặn chúng ta có một nhóm người muốn vận qua đi. Ngươi cũng đi theo cùng đi thôi, đến lúc đó có cái dạng nào tạo hóa có thể hay không trốn trở về liền xem chính ngươi bản lĩnh. Nhưng là, có thể hay không ước định một chút, nếu ngươi đáp ứng, hai ngày này ta bảo đảm không có gì người có thể chạm vào ngươi. Hảo, ngươi nói, không cần đem chúng ta tình huống nói ra đi. Các ngươi tình huống ta vốn dĩ cũng không phải quá rõ ràng, nhưng là ta có thể bị đưa tới nơi này tới là bị người làm hại, ta ái nhân khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Ta có thể làm được, chỉ có thể là không nói ra cái này địa phương còn có các ngươi trưởng giống mà thôi. Đến nơi khác nàng cũng không dám bảo đảm. Có thể. Kia nam nhân biết Triệu Tiểu Lan là cái người thông minh, cho nên đã kêu tới nhân đạo, đưa nàng đi người xà bên kia nhi, ngày mai trở đi. Coi chừng, đừng làm cho nàng chơi cái gì đa dạng nhi. Triệu Tiểu Lan đã bị người đẩy mạnh một cái hầm bên trong, nơi đó mặt ánh sáng tuy rằng ám nhưng là lại có thể thấy được bên trong vốn dĩ đã bị đóng lại rất nhiều nữ nhân. Các nàng xem ra đều thực dơ, biểu tình tựa hồ cũng phi thường đau khổ, còn có người ở yên lặng khóc thút thít. Nàng nhíu nhíu mày, đột nhiên cảm thấy hảo hối hận đáp ứng nam nhân kia không đem cái này địa phương nói ra đi, như vậy bọn họ chỉ biết tiếp tục thai hòa người. Chính là, không nói đi ra ngoài chính mình liền nguy hiểm, vẫn là trước nhịn một chút chờ trước bảo vệ chính mình chạy đi về sau lại nói. Đến lúc đó lấy Diệp Quốc Hào năng lực, khẳng định có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới nơi này tới. Nhưng là hiện tại, nàng cảm thấy Diệp Quốc Hào khẳng định cấp điên rồi, chỉ không chừng chính phát điên khắp nơi tìm chính mình đâu. Đang suy nghĩ thời điểm một nữ nhân đem nàng sau lưng dây thừng cởi bỏ, nhỏ giọng nói, lại đây bên này ngồi đi, đừng loạn ra tiếng, vàng không liền ăn đều không có. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu, nàng chỉ là khắp nơi nhìn những người này phản ứng cùng cái này hầm hết thể cũng không có đã làm kích thích động tác. Tưởng từ nơi này đi ra ngoài quá khó khăn, mặt trên chỉ có một lỗ nhỏ khẩu còn bị người thủ, liền tính là đưa thức ăn nước uống cũng là có người ở mặt trên điếu xuống dưới cho các nàng, căn bản sẽ không cấp này đó nữ nhân cơ hội đào tẩu. Nàng toàn thân còn ở đâu? Cầm quần áo và táo sẽ xuống tới trói lại một chút chính mình trên đùi bị thương địa phương, như vậy ít nhất sẽ không bởi vì bị cho bụi dính lên mà cảm nhiễm. Chỉ chốc lát sau, có cái tiểu nữ hài đột nhiên ôm bụng kêu to, tựa hồ rất thống khổ bộ dáng. Mà một nữ nhân run rẩy nói, hảo, hảo hảo giống muốn đẻ non. Đẻ non. Triệu Tiểu Lan thăm dò nhìn qua đi, nữ hài kia tuổi tựa hồ cũng không lớn. Người tới à, nàng mau đẻ non. Đây là các ngươi hải tử đi, các ngươi còn có hay không nhân tính, mau xuống dưới nhìn một cái a. Một nữ nhân đối bên ngoài kêu. Các ngươi không phải nữ nhân sao so với chúng ta minh bạch, đẻ non cái gì khiến cho nàng đẻ non đi, chúng ta nào biết đứa nhỏ này là của ai. Bên ngoài nam nhân đại khái đã sớm nhìn quán, cho nên lười biếng nói một câu liền không ra tiếng. Triệu Tiểu Lan trong lòng một run run, âm thầm may mắn chính mình vừa mới không có bị bọn họ như vậy vô tình đối đãi. Các nàng một đám nữ nhân đều vây quanh ở nữ hài nhi kia bên người, có chút có kinh nghiệm bắt đầu nói cho nàng muốn như thế nào làm. Nhưng là, rốt cuộc tuổi trẻ cô nương nhiều một ít, các nàng chỉ là dọa thẳng khóc. Triệu Tiểu Lan coi như là có kinh nghiệm, vì thế nắm lấy nữ hài nhi kia tay, đem quần áo của mình cởi ra nhớ ở nàng cùng dưới thân. Không phải sợ, thực mau liền sẽ đi qua. Xem ra là thật sự đẻ non, nàng cũng rất khẩn trương. Một cái so nàng tuổi đại nữ nhân tắc ga nùi nói, đừng sợ, nữ nhân đều sẽ trải qua này một chuyến, đau một lát liền đi qua. Tuy là nói như vậy, nhưng nữ hải nhi kia cũng đau kêu to. Kêu là cái gì, không có gì sự đã kêu, các ngươi thiếu thảo đúng không? Bên ngoài nam nhân không hài lòng giống lên một tiếng, kia nữ hải liền sợ tới mức không dám lớn tiếng kêu. Triệu Tiểu Lan các nàng cũng không có cách nào. Chỉ có thể là dùng một ít phá bố phá quần áo giúp xoa huyết, chỉ chốc lát sau một cái mới vừa thành hình thai nhi liền chạy xuống dưới. Không ít nữ nhân thấy được đều che miệng chạy đến một bên phun ra, mà Triệu Tiểu Lan cũng buồn nôn vài tiếng. Nàng tựa hồ ở nhìn đến cái này sinh hạ tới dây rùa vài cái hài tử biến thành chính mình nhi tử, tuy tuy rằng Diệp Chiến Quốc hiện tại sống hảo hảo, nhưng kia dù sao cũng là nàng bóng đẻ, vô luận như thế nào cũng vứt đi không được. Chương 261 biến thái tiểu cô nương. Nàng thật sự chống đỡ không được, xoa xoa tay liền tránh ở một bên nằm trong chốc lát. Mà nữ hài nhi kia lúc này bởi vì quá mệt mỏi quá vây liền an tĩnh xuống dưới, nhưng là không có ngủ, đôi mắt thập phần lỗ trống, nơi đó tràn đầy tuyệt vọng. Triệu Tiểu Lan hiện tại là tự thân khó bảo toàn cũng vô pháp đi quản người khác sự tình, chỉ nghĩ nếu có cơ hội nhất định phải cứu này đó nữ nhân đi ra ngoài. Chính là ngày hôm sau thời điểm các nàng đã bị người một đám từ hầm cấp nói ra, sau đó Trang đưa lên một con xe vận tải. Này xe vẫn là cái loại này nông dùng tam bánh xe cải trang, phi thường sốc nảy. Triệu Tiểu Lan ở lên xe thời điểm đem chính mình quần áo xé xuống tới một khối mảnh vải theo gió ném đi ra ngoài. Tuy rằng ngày hôm qua cấp nữ hải kia phô tại thân hạ dính huyết, nhưng là chính mình áo ngoài cùng người khác bất đồng chính mình làm, nguyên liệu cũng thực đặc thù. Nếu bị Diệp Quốc Hảo những cái đó tham gia quân ngũ nhìn đến nhất định sẽ có biện pháp tìm được nàng, ít nhất sẽ biết hướng phương hướng nào tìm. Hôm nay gió lớn, các nàng lên xe thời điểm lại ở sáng sớm thời gian, không chung hắc ám nhất thời điểm. Cho nên nàng làm loại này động tác nhỏ thời điểm cũng không có bị phát hiện, chỉ hy vọng ném văng ra mấy miếng vải điều luôn có như vậy một hai khối bị phát hiện. Đương nhiên nàng cũng không dám ném ra quá nhiều, sợ đều treo ở trên cây bị này đó thổ phỉ nhóm phát hiện. Xe một đường đi tới cũng không biết qua bao lâu, Triệu Tiểu Lan vẫn luôn chờ đợi cơ hội, nghĩ nếu có thể có cơ hội đi ra ngoài lại làm ký hiệu. Đúng lúc này các nàng có đi ra ngoài thượng vê đút cờ thời gian. Bất quá tất cả mọi người bị người dùng dây thừng cột lấy sau đó gần người nhìn căn bản không cơ hội chạy. Triệu Tiểu Lan chịu đựng ngượng ngùng cũng ngồi xổm xuống giải quyết cá nhân vấn đề, thuận tay đem một khối mảnh vải ném văng ra thật xa. Chờ nhắc tới quần thời điểm nàng chú ý tới có cái nam nhân đang dùng thập phần đáng khinh ánh mắt nhìn nàng, không khỏi vội vàng đem lưng quần hệ thượng. Tuy rằng rất muốn đem hắn đá cá nhân nói không thể, nhưng là này mấy nam nhân tựa hồ đều mang theo vũ khí. Nàng sợ một không cẩn thận bị cắm thành cái sàng. Ít nhất, cái này địa phương không phải đào tẩu nơi, nếu là núi sâu hoặc là rời thành gần nàng còn có cơ hội, nhưng là nơi này rõ ràng không phải. Lại nói các nàng thượng xong vê đút cờ đã bị mang lên xe, nhưng là vẫn luôn chưa cho ăn uống, nguyên nhân là sợ nàng cái tổng yêu cầu thượng vê đút cờ chậm trễ thời gian. Kỳ thật Triệu Tiểu Lan cảm thấy bọn họ càng sợ các nàng đào tẩu đi, không chuẩn tiếp theo muốn ngừng ở trong thành. Đêm buổi chiều 5 giờ thời điểm quả nhiên ngừng ở thành phố mặt, hẳn là phải ở lại chỗ này trụ đi. Triệu Tiểu Lan cảm thấy trước mắt chính là một cơ hội, người nhiều thời điểm nàng cực dễ dàng đào tẩu, cho nên quá sẽ xuống xe thời điểm nhất định phải nhìn xem tình huống như thế nào. Chờ đợi lúc sau mới cảm thấy những người này lái buôn thật sự là an bài đến tương đương chặt chẽ, bọn họ nơi sân tường viện phi thường cao, cao làm nhân tâm kinh, nàng cảm thấy chính mình là trốn không thoát đi. Vì thế đi theo bọn họ tới rồi một cái trong phòng nhỏ, nay trong phòng nhỏ gì cũng không có, xem ra còn muốn ngủ ở trên mặt đất. Nhưng là Triệu Tiểu Lan luôn là muốn tìm cơ hội, vì thế chờ ngừng nghỉ lúc sau liền phải đi thượng vê đút cờ, bởi vì bọn họ lại không cho ăn ngày mai chạy đi cũng không có nhiều ít sức lực chạy. Nàng nghĩ như vậy liền yêu cầu cái kia đáng khinh nam mang chính mình đi phương tiện, hắn thế nhưng đồng ý. Triệu Tiểu Lan thượng cái kia vê đút cờ. Sau đó mượn cơ hội sẽ khắp nơi nhìn xem, phát giác mặt sau có cái cửa nhỏ nhi, nhưng là nơi đó có người nhìn. Một người nàng đảo có thể đối phó, nhưng là trước muốn đem trước mắt cái này đáng khinh nam cấp xử lý. Muốn xử lý như thế nào hắn đâu, vừa định liền thấy nam nhân kia thế nhưng đi vào vê đút cờ. Ngươi làm cái gì? Triệu Tiểu Lan kinh hỉ, đây là cái gọi là cơ hội gần ngay trước mắt sao? Cái kia đáng khinh nam nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Lan hắc hắc cười nói. Ta đảo muốn nhìn vừa thấy quân nhân tức phụ là cái gì tư vị, nghe nói bọn họ thể lực đều thực hảo, quá sẽ ngươi có phải hay không có thể nói cho ta đến tuột cùng ai lợi hại. Triệu Tiểu Lan không ngừng lui về phía sau nói, không cần như vậy, ta kết quả kia nam nhân rỗi tay liền đem nàng cấp ôm lấy. Con liền sờ mang thoát, thậm chí đi dọn nàng đùi. Triệu Tiểu Lan nhẹ nhàng dãy rua, chịu đựng ghê tởm chờ hắn đem tác dụng chậm lộ ra tới thả lỏng cảnh giác. Thức mau, nam nhân liền phía dưới đầu đi hôn môi nàng ngực. Triệu Tiểu Lan nâng lên tay, dùng khuỷu tay đâm hắn tác dụng chậm, cơ hồ dùng tới toàn bộ sức lực. Nàng ngày thường cùng Diệp Quốc Hào luyện quân quyền thực hiểu được dùng xảo kính, liền tính hiện tại thân thể có điểm nhược nhưng là vẫn có thể đem người nam nhân này đánh ngã. Khả nhân tuy rằng nằm sấp xuống lại không có té xỉu, Triệu Tiểu Lan phản ứng cũng cấp mau, duỗi chân lại tới nữa một chút, thậm chí nghe được lạc sát một tiếng. Cũng không biết có hay không đem người đã chết, nhưng là Triệu Tiểu Lan đã không nghĩ để ý tới này đó trực tiếp đi rồi. Phát hiện trong viện không có người, nàng lặng lẽ đi đến cái kia trước cửa, bởi vì trời tối hắn thật không có phát hiện, mà Triệu Tiểu Lan tùy tay cầm cái gậy gỗ muốn đem người đánh vựng. Nhưng là còn không có chờ nàng động thủ liền thấy người nọ đột nhiên thân mình cứng đờ quay đầu lại, mà Triệu Tiểu Lan nương ánh đèn nhìn lên phát hiện hắn mặt sau đứng một nữ nhân thế nhưng là cái kia đẻ non nữ hài nhi. Vài trong tay không biết khi nào nắm một phen cũ nát lơi hái, hiện giờ chính cắm ở kia nam nhân trên eo. Hắn buồn kêu một tiếng, rồi tay liền đem nữ hài nhi kia mở ra tưởng mở miệng gọi người. Triệu Tiểu Lan biết này một gọi người liền xong rồi. Nàng không chút nghĩ ngợi phát ra tới liền một gậy gộc đánh qua đi, kia nam kêu lên một tiếng nằm xuống đi liền bất động. Nàng vội vàng mở ra cửa nách vừa muốn đi, trên đùi đã bị người ôm lấy. Cái kia tiểu cô nương dùng có chút khàn khàn thanh âm nói, ngươi cần thiết dẫn ta đi, bằng không ta liền nói những việc này nhi đều là ngươi làm. Phía trước ngươi còn hướng ra phía ngoài mặt ném mảnh vải, ta đều thấy. Ngươi Triệu Tiểu Lan cho mày. Kỳ thật nàng cũng không có tính toán phong cái này tiểu cô nương ngã vào nơi đó chính mình chạy, chính là bị nàng một uy hiếp trong lòng có điểm không dễ chịu. Chính là trước mắt chỉ có thể mang theo nàng cùng đi rồi, nâng dậy nàng mà nàng ôm chính mình bụng hướng ra phía ngoài đi đến. Triệu Tiểu Lan đem cửa sau đóng lại, sau đó cùng cái kia tiểu cô nương liền hướng có ánh đèn địa phương chạy. Nàng tuy rằng kiên trì không phát hiện thanh âm nhưng là đi cực chậm, Triệu Tiểu Lan chỉ có thể giá nàng chạy. Ta nghe nói ngươi muốn thượng vê đút cờ liền biết ngươi muốn chạy trốn, cho nên mới làm một người nam nhân mang ta ra tới, ta thừa dịp hắn đối ta làm chuyện đó thời điểm đem người cấp gọ hôn mê, không nghĩ tới ngươi thật sự muốn chạy trốn. Tiểu cô nương vừa đi vừa nói, thanh âm lại tràn ngập cảm lạnh lạnh hận ý. Chúng ta đi báo nguy. Triệu Tiểu Lan ý tứ là phía trước khẳng định có công an, các nàng chỉ cần chạy đến cục công an liền an toàn. Nhưng cái kia tiểu cô nương lại la hoảng lên nói. Không cần, nếu là báo công an ta về sau còn như thế nào sống? Biến thành cái dạng này, về sau còn có ai chịu muốn ta? Kia các nàng làm sao bây giờ, chúng ta không báo công an các nàng liền sẽ bị bán đi rồi. Triệu Tiểu Lan cảm thấy này tiểu nữ hài có điểm quá mức cuồng loạn, quả thực chính là bị kích thích không tiếp thu được cho nên điên cuồng bộ dáng. Người như vậy nếu mang theo nàng đào tẩu là không có khả năng. Đó là bởi vì ngươi không có gặp được loại chuyện này. Ta biết, bọn họ không đối với ngươi làm cái gì, bởi vì ngươi là quân tẩu. Nhưng ta không phải, ta trở về còn tưởng hảo hảo sinh hoạt. Công an sẽ không đem loại chuyện này nói ra đi, chúng ta cần thiết cứu các nàng. Triệu Tiểu Lan cảm thấy, chính mình liền tính thật sự bị thế nào ở ra tới thời điểm cũng không thể bởi vì khả năng bị người khác biết mà không đem việc này báo công an. Những người đó nàng khẳng định sẽ không bỏ qua. Liền tính khả năng bị người hiểu lầm bị thế nào cũng muốn nói ra đi. Người nữ nhân này thật là chết cân não. Không cần quên là ta mang ngươi ra tới, nếu không lấy ngươi năng lực căn bản đi không được xa như vậy. Đã có thể vào lúc này, Triệu Tiểu Lan cảm thấy cái gáy đau xót, sau đó nàng cả người liền về phía trước cấp đi. Tiếp theo nghe được nữ hài nhi nói, chuyện này nhất định không thể để cho người khác biết, cho nên ngươi đi tìm chết đi. Nói xong một đá. Triệu Tiểu Lan cảm thấy thân thể của mình bay nhanh giảm xuống, rất có khả năng là bị nữ hải kia cấp một chân đá hướng về phía bên cạnh hồ sâu. Cũng không biết lăn bao lâu Triệu Tiểu Lan cuối cùng hôn mê bất tỉnh, bắt đầu hối hận mang nàng ra tới, chính là không mang theo nàng lúc ấy một kêu cũng là chuyện này nhi. Cũng không biết hôn mê bao lâu, Triệu Tiểu Lan chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều đau, đau nhất chính là phần đầu. Nàng không tự chủ được thân ngâm lên, bất quá bên người lại một thanh âm nói. Tỉnh, đại phu ngươi mau đến xem, có phải hay không người tỉnh lại? Có người. Chẳng lẽ chính mình bị cứu, hoặc là bị bắt đi trở về? Triệu Tiểu Lan mơ mơ màng màng mở mắt, lại phát giác vẫn là một mảnh đen nhánh. Nàng hoảng sợ, chẳng lẽ là trời tối? Loại này tình hình trước kia tựa hồ xuất hiện quá, đó chính là đương nàng ở cầu Diệp Lao Thái Thái bị tạp lúc sau tỉnh lại khi chính là cái dạng này. Nhưng lúc ấy có điểm mơ mơ hồ hồ hiện tại là cái gì cũng nhìn không tới. Cảm ơn các ngươi đã cứu ta. Triệu Tiểu Lan trước mở miệng nói một câu cảm tạ nói, vô luận là ai lời hay trước nói đến phía trước, cho là thăm thăm đế. cô nương ngươi tỉnh. Một nữ nhân thanh âm nói lên. Triệu Tiểu Lan gật đầu nói, ân, nơi này là. Nàng không có cảm giác được các ý, nhưng là vẫn là trước che giấu khởi chính mình đôi mắt tin tức, sợ có cái gì biến cố. Nơi này là núi lớn làng trước phòng thôn nhi, là nhà của chúng ta cây cột đem ngươi cứu trở về tới, cũng không biết ai tạo nghiệt đem ngươi cấp biến thành bộ dáng này. Toàn thân là huyết, cái gáy bị đánh cái đại bao, trên người tất cả đều là thương, chân cũng gãy xương. Triệu Tiểu Lan nhẹ nhàng thở ra, nói thẳng, vị này tẩu tử, ta đôi mắt nhìn không tới. Cái gì? Nữ nhân kia kinh ngạc nói, đại phu, nàng nàng. Một bàn tay sờ lên Triệu Tiểu Lan thủ đoạn, nàng biết là đại phu liền không trốn. Người kia sờ soạn một chút nàng mạch lúc sau nói, chỉ sợ là bởi vì lần này bị thương đầu óc, cho nên ảnh hưởng đôi mắt. Này, này phải làm sao bây giờ? Nữ nhân kia nóng nảy lên. Triệu Tiểu Lan nghe thanh âm cảm thấy nữ nhân kia nhất định là người tốt, vì thế đột nhiên bắt lấy tay nàng nói, đại tẩu. Có một việc tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ, các ngươi nơi này nhưng có điện thoại sao, ta muốn cứ gọi điện thoại. Còn có, vô luận ai hỏi ta đều đừng nói đi ra ngoài có thể chứ. Ca cao lấy, chính là chúng ta nơi này không có điện thoại, phải đi mấy dặm mà đến trong thành mới có. Vị kia đại tẩu nghe được một cái đôi mắt đều mau hạt rất người không quan tâm chính mình mà là muốn cái gì điện thoại thật đúng là hoảng sợ. Vì thế nhìn thoáng qua cái kia đại phu hoàn toàn không biết chính mình cứu chính là cái người nào. Triệu Tiểu Lan cũng sợ bọn họ hoài nghi, liền nói, đại tẩu không cần hoài nghi, ta là vị quân tẩu, ta ái nhân là vị quân nhân. Hắn địch nhân tưởng bắt cóc ta, cho nên ta muốn thông chi hắn. Nga, là như thế này a, ta đây làm nhà ta cây cột cho ngươi đi gọi điện thoại đi. Triệu Tiểu Lan nhưng thật ra không nghi ngờ bọn họ, nhưng là lại có điểm sợ một sự kiện, đó chính là nơi này chỉ sợ thực dễ dàng bị người tìm được, vạn nhất bị đổ đến nơi đây vậy khó làm. Không. Đại tẩu các ngươi nơi này có hay không nhân ra có xe ngựa, mang theo ta cùng đi trong thành cục công an. Có, chính là ngươi bộ dáng này được không? Không được cũng đến hành, ta sợ liên lụy nhà các ngươi. Triệu Tiểu Lan này vừa nói kia đại tẩu cũng sợ, đi ra ngoài cùng cái kêu kêu cây cột tuổi trẻ nam nhân nói một tiếng, chỉ chốc lát sau Triệu Tiểu Lan liền nghe được Mã Minh Thanh. Nàng trong lòng cảm kích, nắm kia đại tẩu tay nói, đại tẩu. Ân cứu mạng chờ ta trở về lúc sau khẳng định tương báo. Tuy rằng đôi mắt nhìn không thấy cũng không biết có thể hay không chữa khỏi, nhưng đầu tiên vẫn là bảo mệnh quan trọng. Cái kia đại tẩu tìm kiện quần áo cấp Triệu Tiểu Lan phụ thêm, lại cho nàng tìm cái khăn quàng cổ. Đại khái là bởi vì biết nàng là quân tẩu đặc biệt có hảo cảm, Triệu Tiểu Lan cũng nhớ rõ bọn họ ân tình, chờ ngồi trên xe ngựa sau cảm giác cái kia kêu cây cột người trẻ tuổi rất khẩn trương. Nàng liên trước cảm tạ hắn. Sau đó nói, ngươi cũng đừng khẩn trương, quá sẽ ta dùng chăn cái chính mình, nếu có người hỏi ngươi liền nói là ngươi tức phụ đi trong thành xem bệnh. Kia có thể được không? Hành! Cây cột nhưng thật ra đồng ý, sau đó hai người vội vàng xe liền chạy vội gần nhất trong thành lại đi cục công an. Lúc này trong thôn có cái bệnh đánh xe đi trong thành xem bệnh thực bình thường, cho nên Triệu Tiểu Lan cùng cây cột cũng không có chọc tới người nào hoài nghi. Chỉ là trên đường thời điểm một người ngăn cản xe ngựa hỏi cây cột nói, tiểu tử, ngươi đây là đi làm cái gì à? Cây cột nói, mang ta tức phụ đi trong thành xem bệnh. Nga, ngươi có hay không nhìn đến hai nữ nhân vội vội vàng vàng chạy qua? Hoặc là chạy trốn tới các ngươi thôn? Các nàng là ta tức phụ cùng ta muội muội đi lạc. Không thấy được à? Cây cột có điểm hoảng loạn, mà Triệu Tiểu Lan giọng khàn khàn nói, ngươi cũng đừng lừa vị này đại ca. Mới vừa không phải hai nữ nhân hướng ngươi hỏi đường sao, khụ khụ nàng khụ rất tàn nhẫn, thiếu chút nữa đem phổi khụ ra tới dường như, sau đó lại nói, tuy nói các nàng không cho ngươi đem chuyện này cùng người ngoài nói, nhưng là nhân ra là vị này đại ca tức phụ cùng muội muội, ta đôi mắt nhìn không thấy, có phải hay không hai cái tuổi trẻ a? Nàng nhẹ nhàng thọc một chút cây cột eo nhi, bởi vì hắn vừa mới kêu ngự khí chỉ sợ đã sớm bị người nọ nhìn ra không đối tới. Mà người kia thanh âm nàng nghe cũng quen thuộc, tin tưởng là bọn buôn người một trong số đó. Vì không nhiều lắm sinh sự tình, nàng chỉ có thể nghĩ tới biện pháp này. Nếu thật sự muốn đánh nàng hiện tại nhưng không có sức lực, cây cột nghe tới là cái thành thật hài tử chỉ sợ không có cách nào cùng người nam nhân này đánh. Cho nên, chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp đem hắn cấp lừa đi. Cây cột không nghĩ tới trên xe ngựa nữ nhân như vậy cơ linh, nhưng vẫn là gật đầu. Người kia lái buôn nghe xong liền không lại hoài nghi, lại hỏi, kia các nàng hướng đi đâu vậy? Cây cột tùy ý chỉ một phương hướng, nói, bên kia nhi. Người kia phiến sốt ruột tìm Triệu Tiểu Lan cùng cái kia tiểu cô nương, đáp ứng một tiếng vội vàng đi tìm người đi. Cây cột tắc mang theo Triệu Tiểu Lan vội vàng xe ngựa chạy vội trong thành, hắn trong lòng thỉnh thịch thằng nhảy, cảm thấy Triệu Tiểu Lan không đơn giản. Chính là lại tưởng tượng, nàng dám để cho chính mình mang nàng đi cục công an tổng không phải là người xấu đi, người xấu có mấy cái dám đi nơi đó. Vì thế tráng là gan mang theo Triệu Tiểu Lan hướng trong thành cục công an đi, hiện giờ trời đã sáng rồi, chính là bọn họ đi đến một nửa lại nghe tới rồi ồn ào tiếng la. Triệu Tiểu Lan nghe được tựa hồ là cái kia tiểu cô nương tiếng kêu, nàng ở kêu cứu mạng. Nếu không đoán sai, định là nàng chính mình chạy tới trong thành bị bọn buôn người đó tìm được rồi. Nhưng là nàng chưa đi đến cục công an, cho nên ở chỗ này đã bị lấp kín bắt lại. Cây cột ngừng xe ngựa đi xem, những người đó liền nói, nhìn cái gì mà nhìn, tiểu tâm đem ngươi tức phụ bắt đi. Chúng ta này liền đi. Cây cột không dám lại xem, quăng hạ roi muốn đi. Kia tiểu cô nương tê thanh nói, người tốt cứu cứu ta, cầu xin ngươi. Triệu Tiểu Lan sợ cây cột mềm lòng xen vào việc người khác, chính mình đôi mắt này chính là vết xe đổ. Liền nhẹ nhàng chọc một chút cây cột nói, chúng ta đi nhanh đi. Cây cột đáp ứng rồi một tiếng, chờ đi xa mới nói, kia tiểu cô nương không biết phạm vào chuyện gì, bị kia hai cái nam nhân lôi đi không biết có thể hay không hảo. Sẽ không hảo, nhưng là nàng cũng không phải cái gì người tốt, ta đôi mắt này chính là nàng cấp đánh mù. Triệu Tiểu Lan hừ lạnh một tiếng, chính mình lúc trước đỡ nàng đi lâu như vậy, kết quả đổi lấy này thình lình một côn. May mắn nàng trên người không đau. Bằng không chính mình hiện tại chỉ sợ đều bị dã lang cấp ngậm đi rồi. Cây cột nghe không hiểu cũng không dám hỏi nhiều, thật vất vả hai người rốt cuộc đi tới trong thành, chính là bọn họ vừa muốn đi hướng cục công an liền nghe có người nói, vị tiểu huynh đệ này, ngươi đây là muốn đi đâu à? Ngươi trên xe người nào? Ta đi bệnh viện. Cây cột thành thật, hoàn toàn không hiểu đến nói dối. Nhưng là người nọ lại đột nhiên gian kéo Triệu Tiểu Lan chăn nói, bệnh viện không phải ở bên kia sao? Triệu Tiểu Lan cảm giác được không đúng, nàng đôi mắt nhìn không thấy, nhưng cũng biết đại khái phương vị, vì thế đột nhiên duỗi chân đối với cái kia mã mông đạp một chút, con ngựa chấn kinh đột nhiên về phía trước thoán. Cây cột còn không có minh bạch, kéo mã lớn tiếng nói, hu, đừng tê, người nọ là người xấu, vọt tới cục công an đi, nhanh lên. Hẳn là bọn buôn người một đám, có thể thủ tại chỗ này không chuẩn chính là bởi vì nơi này ly cục công an có điểm gần. Cây cột lên tiếng, chính là người kia lái buôn đã nhảy lên mã quay lại kéo Triệu Tiểu Lan. Triệu Tiểu Lan tìm đúng hắn vị trí một đá, sau đó hét lớn, cứu mạng à, có người muốn giết người. Bọn buôn người kia đao đã móc ra tới, đối với Triệu Tiểu Lan ngực liền đâm đi xuống. Triệu Tiểu Lan nhìn không đến chính là cây cột nhìn tới rồi, hắn lần đầu nhìn thấy như vậy hung người, không khỏi quay đầu lại một roi tử liền chịu bọn buôn người kia một chút. Mà Triệu Tiểu Lan lại một chân vừa lúc đá vào hắn trên đùi, phạm nhân tử kêu một tiếng từ trên xe ngựa quăng ngã đi xuống. Vừa vặn bên này một nháo cách đó không xa cục công an thủ vệ người cũng phát giác, gấp hướng nơi này chạy tới. Đứng lại, không được núp nhích. Chính là bọn buôn người nơi nào sẽ thật sự đứng lại, nhanh như chớp liền chạy. Chương 262 Diệp Quốc Hảo nắm tay. Cây cột đem xe ngựa chạy tới cục công an bên trong. Nhìn này đó ăn mặc chế phục người hắn chân đều mềm. Nhân ra hỏi hắn có tài năng sự hắn chỉ lắp bắp cái gì cũng không dám nói, mà Triệu Tiểu Lan lại lập tức nói, công an đồng chí ta muốn báo án, có người buôn bán dân cư đi ít vừa thị, tổng cộng có 13 cái nữ nhân, bọn họ hiện tại ở trong thành 20 ngõ nhỏ, thỉnh phái người đi cứu người. Nói xong nàng liền mềm nhũn ngã trên mặt đất, người không vựng, chỉ là lực nghỉ ngơi. Công an tự nhiên đem chuyện này đặt ở đệ nhất vị. Đem người mang tiến vào sau tặng ly trà nóng, sau đó lại có cái nữ công an tới hỏi chuyện. Triệu Tiểu Lan đem phía trước phía sau sự tình nói một lần, nhưng là nàng cũng không có giảng bọn buôn người đó ở trong núi địa chỉ, này xem như lúc trước đáp ứng những người đó đáp lễ. Nhưng là nàng biết, nơi đó sớm muộn gì sẽ bị tìm được. Nghe đến mấy cái này sau cục công an người đều ngơ ngẩn, bởi vì bọn họ chưa từng có nghĩ đến thành phố thế nhưng có như vậy một bí mật tổ chức hơn nữa cùng hung cực gác như vậy, thế nhưng làm ra như vậy đáng sợ sự tình. Nhìn Triệu Tiểu Lan bộ dáng cũng không giống nói dối, hơn nữa thân phận của nàng đã cùng bộ đội bên kia xác nhận qua, thật là quân tẩu không sai. Chờ đến hỏi xong lời nói công an liền xuất động, bởi vì Triệu Tiểu Lan sợ trả thù cho nên cần thiết lưu lại nơi này. Sau đó công an tìm vị đại phu cho nàng nhìn đôi mắt, chính là kia đại phu nhìn tới nhìn lui cũng lắc đầu nói, chỉ sợ không hảo ý ý, muốn trước đem máu bầm tàng ra. Nói xong liền khai phương thuốc làm công an nhân viên đi bắt dược, cây cột lúc này phải rời khỏi, Triệu Tiểu Lan ngàn ân vạn tạ sau tặng người rời đi, nghĩ bộ đội thực mau nên người tới tiếp chính mình, đến lúc đó làm Diệp Quốc Hào đưa chính mình về quê cấp tôn đại phu trị liệu, hắn hẳn là có biện pháp. Quả nhiên nguy hiểm qua đi liền bắt đầu lo lắng cho mình đôi mắt, nếu về sau nhìn không tới còn như thế nào kiên trì chính mình sự tình, còn như thế nào chiếu cố hai đứa nhỏ. Triệu Tiểu Lan có điểm muốn khóc, chính là lại biết hiện tại khóc hai mắt của mình liền càng khó hảo. Nàng là cái kiên cường người, nhưng là lúc này lại nghĩ Diệp Quốc Hào có thể sớm một chút đã đến. Nhưng là nàng hoàn toàn không biết, bộ đội bên kia căn bản liên hệ không thượng đã điên rồi tựa tìm người Diệp Quốc Hào. Cho nên tới người là Trịnh Anh, hắn vừa động liền thập phần đau lòng nhìn Triệu Tiểu Lan, tuy nói hiểu biết đến nàng cũng không có bị bọn buôn người đó thế nào, nhưng là bị thương như vậy trọng tổng làm nhân tâm sinh không đành lòng, vì thế liền phải đem người tiếp hồi bộ đội đi. Triệu Tiểu Lan hỏi hắn nói, Quốc Hào ca đâu? Tự ngươi mất tích lúc sau hắn liền mang theo người đi truy tung, vẫn luôn không tin tức. Bất quá hẳn là sớm muộn gì sẽ cùng bộ đội liên hệ, không bằng ngươi đi về trước tiến bệnh viện trị liệu một chút đôi mắt, sau đó chờ hắn trở về tự nhiên sẽ liên hệ ngươi. Chuyện khác, liền giao cho chúng ta làm đi. Khác tự nhiên là chảo những người đó sự tình. Triệu Tiểu Lan tự nhiên cũng là lo lắng hai mắt của mình, nàng đồng ý cùng Trịnh Anh cùng nhau rời đi. Chính là trước khi rời đi nghe nói bắt giữ hành động đã bắt đầu rồi, nhưng là bọn buôn người đó thế nhưng hỏa lực thực mãnh, hai gã công an đồng chí lần này hành động chung hy sinh. Cục công an không khí không phải quá hảo, Trịnh Anh trực tiếp thỉnh cầu quân cảnh hợp tác vẫn luôn tham dự lần này hành động. Bộ đội vũ khí tổng so công an muốn hảo chút, cho nên cục công an các đồng chí nói muốn mở họp thảo luận một chút. Trịnh Anh đối bọn họ nói, giám công nhiên tướng quân tẩu trói đi chuyện này thật sự là khiêu chiến chúng ta điểm mấu chốt, cho nên lần này chính là các ngươi không đồng ý chúng ta cũng sẽ tham gia. Có các ngươi tham gia đuổi bắt tự nhiên là tốt, bởi vì hiện tại con tin còn không có cứu ra, tự nhiên yêu cầu các ngươi hỗ trợ. Cục công an đồng chí kỳ thật vẫn là hy vọng được đến khắp nơi duy trì, bọn họ nhân viên cũng không có bộ đội nhiều, không thể vây khốn trụ bọn buôn người đó, nhưng là muốn từ bộ đội ra mặt liền tốt hơn nhiều rồi. Có thể thiết chướng ngại vật trên đường kiểm tra, tin tưởng thực mau có thể bắt được người. Triệu Tiểu Lan tình huống quá mức khẩn cấp, cho nên Trịnh Anh trước đem người đưa đến bệnh viện thông chi Diệp Lao Thái Thái đi khán hộ, sau đó liền hồi bộ đội điều phái nhân thủ. Chính là bọn họ không nghĩ tới chính là lúc này Diệp Quốc Hào đã truy tung tới rồi phía trước Triệu Tiểu Lan đóng lại sân, tốc độ này cũng không ai. Diệp Quốc Hào ở trong đoàn chọn lựa đều là chút trinh sát lao binh, bọn họ trước theo dõi xe ấn đi tới trong núi. Cũng ở nơi đó tìm được rồi Triệu Tiểu Lan ném văng ra quần áo mảnh vải. Tiếp theo lại cảm thấy một cái nông dùng xe luân ấn có điểm kỳ quái, tựa hồ quá tải. Vì thế lại đi theo này manh mối một đường hướng bên này truy, chính là đuổi tới kia sân thời điểm manh mối chặt đứt, cố tình trong thành có tân tin tức, Diệp Quốc Hào liền mang theo người giết đến cục công an. Nay thật đúng là dọa công an đồng chí nhảy dựng, bởi vì Diệp Quốc Hào bọn họ một bộ dã chiến quân trang điểm, thoạt nhìn ra khí mười phần. Hơn nữa mỗi người đằng đằng sát khí. Con Hảo giải một chút biết là vị kia quân tẩu trợ phu, lúc này mới từ công an đồng chí ra mặt đem Triệu Tiểu Lan tình huống mơ hồ nói một chút. Diệp Quốc Hào nghe được chính mình tức phụ an toàn chạy ra nhẹ nhàng thở ra, nghe nói nàng cái gáy lại bị tạp rất lo lắng, liền nói, mượn các ngươi cục công an xe dùng một chút, các ngươi ở chỗ này giúp đỡ công an đồng chí tìm người, chờ ta trở lại thời điểm cần phải đưa bọn họ cho ta tìm được. Hết thể chờ ta trở lại tái hành động. Đúng vậy, quân nhân lấy phục tùng vì thiên chức, cho nên bọn họ tập thể đánh cái đứng nghiêm. Diệp Quốc Hào vội vã lái xe trở lại bệnh viện xem Triệu Tiểu Lan, phát hiện nàng đã kiểm tra xong rồi. Diệp Lao Thái Thái đang ở bên ngoài lau nước mắt, nhìn đến nhi tử trở về liền lôi kéo hắn tay nói, ngươi nhưng đã trở lại, mau đi xem một chút Tiểu Lan, nàng đôi mắt nhìn không tới. Diệp Quốc Hào trong lòng đau xót, đi vào đi sau nhìn đến chính mình tức phụ ăn mặc bệnh viện quần áo thành thành thật thật ngồi ở trên giường, nho nhỏ một con thoạt nhìn có điểm bất lực, sắc mặt cũng tương đương tái nhợt. Đôi mắt tựa hồ bị dùng gói thuốc chất thượng, nhưng là nàng nghe được có người tiến vào nói hỏi, nương, có hay không Quốc Hào ca tin tức? Diệp Quốc Hào đi lên liền ôm chặt nàng, vuốt nàng đầu nói, ta ở. Hai chữ, làm Triệu Tiểu Lan loa một tiếng liền khóc. Diệp Quốc Hào không tưởng mới vừa còn rất chấn định nàng nhìn đến chính mình liền khóc thành cái hài tử, hắn một khang lửa giận cùng trả thù chi tâm nháy mắt hóa thành chịu mến. Thấy nàng ôm không buông tay dứt khoát đem hình người ôm hài tử dường như bế lên, sau đó còn trên mặt đất lưu hai vòng nhi nói, không quan hệ, không quan trọng, có thể y thì tốt, đừng lo lắng. Triệu Tiểu Lan vốn dĩ rất bi thương, bởi vì chính mình tao ngộ có thể dùng trà ly thượng bi kịch tới hình dung. Nhưng là không nghĩ tới Diệp Quốc Hào an ủi người thủ pháp sẽ như vậy, khôi hài. Nàng lại không phải kiều kiều dùng đến như vậy ôm sao, này nếu là tiến vào cá nhân có bao nhiêu xấu hổ a hơn nữa, nàng hiện tại còn nhìn không thấy, căn bản không biết chính mình có hay không bạn chung phòng bệnh, này trong phòng có hay không người khác, hảo quân bách cảm giác ra. Có điểm khóc không được, Triệu Tiểu Lan nhẹ nhàng đấm một chút Diệp Quốc Hào vô ngữ nói, vẫn là đem ta buông đi, ta lại không phải tiểu hài tử. Tuy rằng rất thảm, nhưng là ngươi như vậy ôm muốn cho người nhìn đến nhiều không tốt. Diệp Quốc Hào nhìn lướt qua ở một bên chiếu cố người bệnh hai cái hộ sĩ cùng người bệnh người nhà nhóm, bọn họ xác thật chính ngơ ngẩn nhìn bọn họ. Không có người. Tiếp theo ôm an ủi, chiêu này rất dùng được, xem hiện tại liền không khóc. Triệu Tiểu Lan có nghe hay không người còn nhẹ nhàng thở ra, hoàn toàn không nghĩ tới có người trợn tròn mắt nói dối, liền nói, ngươi đã chạy đi đâu? Vì cái gì sẽ vẫn luôn tìm không thấy người. Ta đi tìm ngươi, sau đó ở cục công an biết ngươi bị thương. Những người đó thật là đáng giận, thế nhưng đem ngươi đánh thành như vậy. Mới không phải đâu, bọn họ nào đánh thắng được ta à, đây là cùng ta cùng nhau chạy ra tới một cái tiểu cô nương gõ. Bọn buôn người đó đóng lại mười mấy cái nữ nhân, ta tưởng cứu các nàng, chính là cái kia tiểu cô nương bởi vì bị bọn buôn người cấp khi dễ quá sợ trở về lúc sau bị người biết cho nên không nghĩ làm ta nói ra đi, vì thế liền một gậy gộc đánh vào ta trên đầu đem ta từ trên núi đá đi xuống. Ta cảm thấy nàng nhất định điên rồi, bất quá ngươi yên tâm, ta không có bị bọn họ thế nào. Bất quá, lúc ấy ta cùng bọn họ nói điều kiện, trong núi có một chỗ địa phương ta không thể nói cho ngươi đến chính ngươi đi cha, không thành vấn đề đi. Ngươi còn cùng bọn họ nói điều kiện. Đúng vậy, bằng không có thể thế nào, như thế nào không thể khóc lóc xin tha đi. Diệp Quốc Hào nhìn một bên cằm mau rất đầy đất người cũng chưa nói khác, chỉ là tiếp tục sủng nịch ôm tức phụ đổi tới đổi lui. Nói, đại phu nói đôi mắt của ngươi bởi vì trước kia sau đầu cũng chịu quá thương mới khó hảo, nhưng là nếu trị liệu đúng phương pháp hẳn là không có vấn đề. Ta nghĩ, chờ chuyện này sau khi kết thúc ta đưa ngươi hồi thôn. Ngươi ở nhà mẹ đẻ ở trận làm tôn đại phu trị liệu thương thế của ngươi. Hành, hắn lần trước đem ta y thì hảo lần này hy vọng cũng có thể. Triệu Tiểu Lan vô vô Diệp Quốc Hào nói, hảo, mau đem ta buông đi, đừng thật cho người khác nhìn lại. Ngươi đừng lo lắng, hết thảy đều không có vấn đề, có ta. Ta biết, có ngươi ta liền an tâm rồi. Nói xong Triệu Tiểu Lan bang hôn hắn một ngụm, sau đó cảm thấy không phải vị, xoa xoa miệng như mày nói. Cái gì mùi vị? Bùn, làm yểm hộ dùng bôi trên mặt. Diệp Quốc Hào tâm tắc, hắn không nghĩ tới tức phụ đôi mắt không dùng tốt lại là như vậy lớn mật, làm cho nhiều người như vậy thân hắn a chính là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hắn tức phụ bị hắn lầm đạo cho rằng chung quanh một người cũng không có. Tình huống này liền xấu hổ, đặc biệt Triệu Tiểu Lan còn ăn một miệng bùn. Không có cách nào, một bên tiểu hộ sĩ mở miệng nói, cái bàn biên nhi thượng có thủy. Triệu Tiểu Lan nghe được có người nói chuyện thân mình liền cứng đờ, một bộ bị sét đánh biểu tình. Nguyên lai, vẫn luôn có người à, nàng phía trước mới vừa tiến phòng bệnh chung quanh cũng không có thanh âm, cho nên vẫn luôn tưởng không ai đâu. Hơn nữa Diệp Quốc Hào nói không có người nàng liền tin, kết quả. Nàng che mặt, lỗ tai đều đỏ. Chính mình vừa vặn tốt tựa chẳng những nói không nên lời nói, giống như còn hôn Diệp Quốc Hào đi. Tuy nói ở về sau mấy năm này nhẹ nhàng một hôn không tính cái gì, nhưng là ở thời đại này nàng vừa mới động tác có thể nói là phi thường kinh thế hai tục đi. Hơn nữa Diệp Quốc Hào còn như vậy ôm nàng đi tới đi lui, Triệu Tiểu Lan có loại tưởng bóp chết hắn cảm giác. Mù gì đó đều không có hiện tại loại tình huống này làm nàng tuyệt vọng, lại véo lại cào Diệp Quốc Hào rốt cuộc đem nàng buông xuống. Sau đó ở nàng trên trán hôn môi một ngụm nói, ta đi cho ngươi báo thủ, một người tấu bọn họ một quyền. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu nói, đi thôi, ta không có chuyện. Làm hắn náo loạn vừa lật Triệu Tiểu Lan tâm cũng định rồi, chỉ hy vọng hắn có thể đem này đó nữ nhân cứu ra các nàng thật sự rất thảm, Sau đó, cái kia tiểu cô nương hẳn là bị giáo dục một chút, chính là nàng vốn dĩ chỉ sợ đã có chút điên cuồng, cho nên ngươi nói nàng có ích lợi gì. Diệp Lao Thái Thái xem Triệu Tiểu Lan khôi phục một ít cũng yên tâm, trễ chút lại mang theo hai đứa nhỏ xem nàng. Kia hai đứa nhỏ tựa hồ biết mụ mụ bị thương dường như, trừng mắt Triệu Tiểu Lan lại không giống mỗi ngày giống nhau tìm nàng ôm, Kiều Kiều lôi kéo chính mình nương tay, một lần dùng khuôn mặt nhỏ dán tay nàng, nói, đau đau phi, Kiều Kiều dán dán mụ mụ liền không đau. Ân, mụ mụ thật sự không đau. Mụ mụ, chiến quốc bảo hộ ngươi. Hai đứa nhỏ nói chuyện còn có điểm nói không rõ, đây là Triệu Tiểu Lan phân tích lúc sau mới hiểu được bọn họ là có ý tứ gì. Không khỏi dở khóc dở cười, tuy rằng thực cảm động, chính là nàng còn không có nhược đến dùng một cái tiểu hài tử bảo hộ nông nỗi. Liên tính trước kia lại nhược, hiện tại ở hai đứa nhỏ trước mặt nàng cũng là cái đại nhân, cho nên liền cười nói, chiến quốc thật là lợi hại, nhưng là không thể loạn đánh nhau Nga, đặc biệt là không được khi dễ chỉnh ra đệ đệ. Hắn không ngoan, hắn đoạt muội muội. Phúc, Triệu Tiểu Lan tưởng hộp máu tam thăng. Nhân ra kia nơi nào là đoạt muội muội? Rõ ràng là hắn thích khi dễ người mà Kiều Kiều giúp đỡ, tới tới lui lui sau liền thích cùng Kiều Kiều chơi không thích hắn. Không biểu mẫu tử ba người như thế nào ôn nhu, đơn giản Diệp Quốc Hào khẩn cấp hỏa liêu về tới phía trước cục công an, lúc này Trịnh Anh cũng đã mang theo người đi qua. Mà Diệp Quốc Hào phía trước cái kia trinh sát đoàn đã sớm sát tới rồi bọn họ địa điểm, không nghĩ tới những người này thế nhưng dùng một chiếc vận chuyển thịt heo xe đem người vận ra thành phố, sau đổi xe. Nhưng là lần này lại thay đổi một khác chiếc vận xe vận tải còn tại hành xử chung. Diệp Quốc Hào không chút nghĩ ngợi nói, ba chỗ thiết chướng ngại vật trên đường. Chính là, vẫn có thật nhiều ngã tư khẩu làm cho bọn họ đi qua đi. Ta là muốn ngăn lại quá vắng xe, đến nỗi bọn họ chúng ta liền tới cái bắt bà trong giỏ. Chính anh vô ngữ, cái này thành ngữ dùng hảo A Lao thiết, ngươi kỳ thật chính là tưởng bạo lực đuổi bắt đi. Không được, trên xe có con tin. Đây là xe vận tải, mặt sau không khí vốn dĩ liền ít đi, nếu lại vãn không chuẩn đều có khả năng buồn chết khả năng. Hơn nữa ta có thể bảo đảm, sẽ đem những người này chất an toàn giao cho các ngươi. Diệp Quốc Hào nói xong liền huy xuống tay, thuộc hạ người liền đi theo hắn đi ra ngoài, thoạt nhìn hùng hổ. Mà bên kia, xe vận tải đằng trước một chiếc xe có cái tiểu tử đối bọn họ lao đại nói, lao đại, chúng ta giống như cho nhân ra hố. Nga. Ta hỏi thăm rõ ràng, nữ nhân kia thật là quân tẩu, trưởng phu của nàng ngươi biết là ai sao? Là cái kia Diệp Quốc Hảo, Binh Vương. Cái gì? Tên này ở ít thị chung quanh không có mấy cái không biết, bọn buôn người lão đại cũng là giống nhau, chỉ là không nghĩ tới chính mình vẫn luôn không nghĩ hỏi cái kia quân tẩu ái nhân thế nhưng là Diệp Quốc Hảo. Ai dám trói Diệp Quốc Hảo tức phụ ra tới bán, này rõ ràng chính là hố người tiết tấu. Hắn nhăn lại mi. Mà kia tiểu tử lại nói tiếp, bị trào trở về tiểu nha đầu công đạo nói, nữ nhân kia có thể đả thương hai người giết chết một người có thể nói là phi thường lợi hại. Chờ chuyện này kết thúc hảo hảo cha một cha, kia bán người rốt cuộc là người nào, rốt cuộc cùng chúng ta có cái gì thủ. Chính là lời này mới vừa nói xong liền nghe có người nói, lão đại, mặt sau có người truy. Cái gì? Bọn họ quay đầu lại nhìn lên nì mạ thế nhưng là quân xe. Này căn bản chính là cường thế đuổi bắt, lần này cần chạy đi chỉ sợ có điểm khó. Trận này đường núi đại đào vong có thể nói là thực mau liền kết thúc, hai chiếc xe vận tải như thế nào cũng chạy bất quá quân xe, đảo mắt đã bị đuổi theo đỉnh vào hố. Tiếp theo hai bên liền kết giao hỏa, Diệp Quốc Hào nói, đừng hướng thùng xe đánh, đừng đánh đầu, đánh chân, đánh cánh tay. Đây là làm nhân gia tàn tật cả đời tư thế à, bất quá đại gia thật đúng là không hướng đối phương trên đầu đánh. Mà Diệp Quốc Hào tắc lén lút vòng tới rồi bọn họ phía sau đánh phục kích, thật là một người một quyền, đệ nhị quyền không cần liền đều bị tấu hôn mê, nếu không liền nằm trên mặt đất không ngừng chu lên. Cách đó không xa bọn buôn người lao đại kêu kêu một cái hối hận, chính mình như thế nào liền chọc như vậy một cái tai họa. Không cần hỏi, liền hướng này duỗi tay cũng biết hắn là ai, hơn nữa hắn xem người ánh mắt quả thực quá dọa người, cho hắn biết chính mình trung quy bất quá là cái tặc. Chính là lại ngăn nắp cuối cùng cũng vô pháp cùng như vậy nam nhân cộng đồng sinh hoạt ở một phương không chung dưới. Chiến đấu chỉ dùng bất quá nửa giờ liền kết thúc, đêm này đó nữ nhân cứu ra sau các nàng ngồi xổm trên mặt đất liền hoa hoa phun, có dứt khoát hôn mê bất tỉnh. Tuy nói có điểm bạo lực, nhưng cuối cùng những người này là không có chuyện. Diệp Quốc Hào ở trong đám người tìm cái kia tiểu nữ hài nhi, quả nhiên tìm được rồi một cái nửa chết nửa sống tiểu cô nương, người không lớn, nhưng là biểu tình có chút dị thường. Nếu không có đoán sai, cái này chính là cái kia phía trước cùng tức phụ cùng nhau đào tẩu nữ hài nhi. Hắn lạnh lùng nhìn nàng, sau đó nói, biết ngươi hôm nay vì cái gì sẽ bị cứu ra sao? Nữ hài lắc lắc đầu, nàng vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ chết đâu. Bởi vì bị ngươi đá đến dưới chân núi, nữ nhân kia cũng chính là ta tức phụ báo công an cung cấp manh mối cứu các ngươi. Nếu không các ngươi đã bị bán được ít gờ đi, có lẽ còn chưa tới liền ở trên thuyền bị lộng chết. Bất quá, ta tức phụ hiện tại nằm ở bệnh viện hai mắt mù. Ngươi hiện tại là người bị hại, ta không truy cứu, nhưng là sớm muộn gì ta Diệp Quốc Hào sẽ đòi lại này bút chướng. Diệp Quốc Hào nói xong bước đi, mà cái kia tiểu cô nương còn dùng sức lắc đầu nói, không phải ta, không phải ta. Ta không có giết người, là nữ nhân kia giết. Người chính là người giết. Diệp Quốc Hào nói một câu lúc sau liền đi rồi, cái này tiểu cô nương cũng không biết là nhà ai kêu căng công chúa, nhưng là trải qua chuyện này sau xác thật bị đả kích đến quá sức. Hắn biết này đó nữ nhân đều bị rất lớn tội cũng liền không ở hôm nay khó xử nàng, nếu không như thế nào sẽ như thế dễ dàng buông tha nàng. Đúng lúc này, một tiếng súng vang, Tống Chí Cương lui một bước bưng kín bụng. Một bóng người từ sơn bên kia lăn đi xuống, đảo mắt liền không thấy người. Diệp Quốc Hào vài bước chạy trốn vài bước, nói, mau đưa bệnh viện. Tống Chí Cương còn nói, đừng động ta, đuổi theo hắn, hắn là trùm thổ phỉ. Diệp Quốc Hào biết hắn rất nguy hiểm phải nhanh một chút trị liệu, cho nên khiến cho người đuổi theo, sau đó chính mình tắc tự mình đưa hắn trở về trị liệu. Chương 263 về quê trị liệu. Lần này truy kích bị thương nặng chỉ có Tống Chí Cương một người khác đảo còn hảo, chờ vào phòng giải phẫu Diệp Quốc Hào liền ở bên ngoài hút thuốc. Triệu Tiểu Lan cũng được tin tức bị tới chiếu cố chính mình lục song song đỡ tới phòng giải phẫu bên này xem tình huống. Diệp Quốc Hào cau mày nói, sao ngươi lại tới đây? Chúng ta đến xem Tống Chí Cương tình huống. Giải phẫu còn ở tiếp tục. Bọn họ ở bên ngoài đợi đại khái có một giờ phòng giải phẫu đèn mới diệt, sau đó người bị đẩy ra tới. Xem ra giải phẫu là thành công. Bất quá người muốn tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, Diệp Quốc Hào lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Triệu Tiểu Lan cũng yên tâm, liền nói, mau đưa hắn hồi phòng bệnh đi, sau đó tìm người hộ lý. Diệp Quốc Hào gật đầu, nói, ta liệu lý hảo bên này liền hồi bộ đội xin nghỉ, ngươi chờ ta. Trị liệu đôi mắt quan trọng, chuyện khác đều phải sang bên trạm. Cho nên Diệp Quốc Hào đem Tống Chí Cương đưa đến phòng bệnh sau lại tìm người chiếu cố hắn, sau đó trở về bộ đội xin nghỉ. Triệu Tiểu Lan hiện tại đôi mắt không thể kéo, kéo một phân liền nhiều một phân phiền toái chỉ sợ đến lúc đó khó chữa khỏi. Diệp Quốc Hào ngày hôm sau buổi sáng liền tới rồi bệnh viện đem Triệu Tiểu Lan tiếp đi rồi, hai người ngồi trên xe khi Diệp Lao Thái Thái còn dặn dò nói, ngàn vạn muốn đem Tiểu Lan chữa khỏi a, nàng thương cũng cùng lúc trước vì cứu ta có quan hệ. Nếu không thương cũng sẽ không như vậy trọng. Ta đã biết nương, ngươi phải hảo hảo chiếu cố hai đứa nhỏ. Diệp Quốc Hào đơn giản dặn dò một câu liền cùng Triệu Tiểu Lan đi rồi. Dọc theo đường đi, Diệp Quốc Hào cũng không dám khai đến quá nhanh, nhưng thật ra Triệu Tiểu Lan nói, ta tổng cảm thấy chuyện này không phải ngẫu nhiên. Là, bọn họ bấy dập là sớm thiết lập tại nơi đó, hẳn là chính là hướng về phía ngươi tới. Chính là có một chút rất kỳ quái. Ta mỗi ngày trở về thời gian đều không nhất định, lại còn có đôi khi không quay về, bọn họ là như thế nào sờ đến ta trở về thời gian? Triệu Tiểu Lan suy nghĩ một chút liền cười lạnh nói, là Triệu Tiểu Mẫn, nhất định là nàng. Mấy ngày này nàng luôn là đi vào ta nhà xưởng đưa ăn, vẫn luôn không rõ nàng là có ý tứ gì, liền ở ngay lúc này ta đã xảy ra chuyện không phải nàng dở cho quỷ còn có thể là ai. Ngươi yên tâm, ta sẽ làm người điều tra ra. Nếu là nàng ta đây nhất định làm nàng tam tiến công. Nay tam tiến tự nhiên là đại lao, hơn nữa lần này khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy ra tới. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu, nàng biết Diệp Quốc Hào nhất định sẽ giúp chính mình. Kỳ thật hiện tại nàng cũng không như thế nào sợ, bởi vì liền tính hai mắt của mình thật sự có vấn đề Diệp Quốc Hào cũng sẽ bồi nàng hơn nữa đối nàng cảm giác cũng sẽ không có bất luận cái gì biến hóa. Người nam nhân này đáng giá đi lựa chọn, đi theo hắn sinh hoạt cả đời. Kết quả một thả lỏng cả người liền buồn ngủ, hồng hộc ngủ một đường. Diệp Quốc Hào thấy nàng ngủ hương cũng liền không đi trụ cái gì chiêu đãi sở, suốt đêm lái xe muốn đem người sớm một chút đưa trở về trị liệu. Triệu Tiểu Lan sau khi tỉnh lại ngẩn ra, nói, ngươi như thế nào suốt đêm lái xe, như vậy nhiều mệt. Tìm chính mình thời điểm nhất định thập phần buồn ngủ, cố tình hắn còn kiên trì muốn suốt đêm lái xe. Đảo không phải nàng nhìn ra tới là buổi tối, chủ yếu là này hơi thở như thế lành thực dễ dàng làm người đoán được là buổi tối, hơn nữa đã đêm khuya. Diệp Quốc Hào lại hỏi ngược lại, mệt sao, muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Triệu Tiểu Lan, ngưng ở một bên, ta muốn đi cái kia phương tiện một chút. Chờ một chút, ta quải người thiên lộ, bên kia không ai. Cứ như vậy Diệp Quốc Hào đem xe khai hạ quốc lộ, sau đó xuống dưới đỡ Triệu Tiểu Lan xuống xe cũng mang nàng tới rồi một chỗ, nói, liền nơi này đi. Triệu Tiểu Lan đôi mắt nhìn không thấy liền có điểm do dự, nhỏ giọng nói, thật sự không có người. Diệp Quốc Hào duỗi tay liền thế nàng giải lưng quần, Triệu Tiểu Lan sợ tới mức thể sống chết bảo vệ lên. Hai người tuy rằng là phu thê, nhưng lúc này dù sao cũng phải kiêng dè một chút đi. Ngươi có thể hay không đi một bên không cần xem? Không thể. Ta đây không ra. Triệu Tiểu Lan cũng tới tính tình, ở Diệp Quốc Hào trước mặt liền như vậy ngồi xổm xuống ào ào nhiều mất mặt ta. Ngươi nếu là không ra ta liền nắm lấy ngươi, cùng đem Tiểu Kiều giống nhau. Diệp Quốc Hào tuyệt đối là mệnh lệnh tính nói xong, làm cho Triệu Tiểu Lan một trận chứng đau cốc hẳn. Muốn hay không như vậy hung tàn, nghĩ đến cái kia tư thế nàng cũng bất hòa Diệp Quốc Hào tranh, người nam nhân này đi lên kia cổ dũng mãnh nhi không chuẩn sẽ thật làm như vậy, đến lúc đó nàng mặt nhưng đều ném hết. Vậy ngươi thối lui vài bước, đầu chuyển tới mặt sau. Triệu Tiểu Lan chỉ vào một bên nói, bên kia là hố. Ngươi liền không thể tìm cái không hố chỗ ngồi. Triệu Tiểu Lan tức giận đến thẳng dậm chân, chính mình vốn dĩ liền cấp hắn còn ở nơi đó nhàn nháo. Bên hai nghe một tiếng cười khẽ, tiếp theo là Diệp Quốc Hào đi xa thanh âm, nàng chính mình náo loạn cái đỏ thâm mặt, bởi vì không biết vì cái gì dường như nghe được hắn tiếng cười có như vậy một chút thất vọng ý tứ. Thất vọng mau a, chẳng lẽ thật muốn nắm lấy nàng kia gì gì? Ngươi cái một tao, khai một ngày xe còn có nhàn tâm tưởng này đó. Triệu Tiểu Lan lập tức ngồi xổm mà giải quyết. Sau đó sờ soạng về phía trước đi rồi hai bước tố thượng lưng quần. Lúc này Diệp Quốc Hào đi tới nói, duỗi tay. Triệu Tiểu Lan vươn đôi tay, sau đó cảm giác được hơi lạnh còn có tiếng nước. Xem ra hắn là ở đem mặt sau dự phòng thủy đảo ra tới cho chính mình rửa tay. Nàng trà sát sau đó lấy ra khăn tay lau một chút, không nghĩ tới hắn còn rất cẩn thận, biết chính mình ái sạch sẽ. Triệu Tiểu Lan, ngẩng đầu. Diệp Quốc Hào đột nhiên tới một câu. Triệu Tiểu Lan theo bản năng ngẩng đầu lên, kết quả bị hung hăng hôn một chút. Nàng còn có chút nháo không rõ tình huống thời điểm lại nghe được một câu, chờ ngươi đã khỏe xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ta làm sao vậy ta? Triệu Tiểu Lan đồng học vẻ mặt mẫu bức, hoàn toàn không rõ nơi nào chọc tới hắn. Đương nhiên nhân gia Diệp Quốc Hảo cũng không có lý nàng hỏi chuyện, trực tiếp đem người đưa lên xe, sau đó Triệu Tiểu Lan mới hiểu được lại đây. Nàng chuyển hướng Diệp Quốc Hảo bên kia. Phẫn nộ nói, ngươi nhìn lén. Diệp Quốc Hào ho nhẹ một tiếng, không để ý tới nàng. Chính là Triệu Tiểu Lan lại dùng sức khắp hắn một chút, sau đó liền không để ý tới hắn có phải hay không lái xe rất mệt, nào có như vậy không biết xấu hổ nam nhân, tuy nói là hắn tức phụ nhưng cũng không thể như vậy không biết xấu hổ. Diệp Quốc Hào ám nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần nàng không ngăn cản lái xe là được. Chính mình phải nhanh một chút đem nàng đưa trở về. Như vậy mới có thể sớm trị liệu. Triệu Tiểu Lan kỳ thật cũng là minh bạch tâm tư của hắn, vì thế vẫn luôn cùng hắn nói chuyện như vậy mới sẽ không làm hắn bởi vì quá mức buồn ngủ mà ngủ. Nhưng là nàng suy nghĩ nhiều, Diệp Quốc Hào ngày thường ngồi xổm hố một đêm lại một đêm cũng chưa chuyện gì, cho nên thực dễ dàng đem Triệu Tiểu Lan đưa đến ra. Triệu gia thật đúng là hoảng sợ, còn Hảo đem cái kia Tôn Đại Phu tiếp nhận tới lúc sau hắn ý tứ là còn có thể trị. Cho nên nói cao thủ ở dân gian, Triệu Tiểu Lan cảm thấy hắn thật là cái thủ đoạn tương đương cao thủ, uống thuốc ngoại dụng lại dùng châm cứu song hành. Tuy nói có điểm bị tội nhưng cũng so vinh viên hắc cám hảo, mà Triệu gia cũng mới an tâm. Diệp Quốc Hào cũng là rất cao hứng, bởi vì tức phụ có thể hảo, chính là muốn trị liệu thời gian rất lâu, này liền có chút buồn bực. Hắn không có cách nào chờ nàng đến y gì hảo lại đi, Triệu Tiểu Lan khiến cho hắn sớm trở về. Diệp Quốc Hào không có cách nào chỉ có thể gọi điện thoại đem Điền Quân cấp điều tới bảo hộ Triệu Tiểu Lan, rốt cuộc cái kia lão đại đảo tẩu vạn nhất trở về trả thù nhưng làm sao bây giờ. Bất quá, đang chờ Điền Quân quá trình bên trong Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hào qua một đoạn bình tĩnh nhật tử. buổi sáng, hắn sẽ mang theo nàng đi ra ngoài đi một chút. Thời tiết lạnh, chính là hai người tay nắm tay phá lệ ấm áp. Triệu Tiểu Lan là nữ nhân chính là thích cùng chính mình nam nhân tú tú ân ái, ai làm không khí vừa vặn đâu. Chính là bọn họ đi tới liền đụng phải Điền Ngọc Tú Nương, nàng vừa thấy đến nhân mã thượng chạy tới nói, các ngươi biết nữ nhi của ta đi đâu sao, vì cái gì ta vẫn luôn tìm không thấy. Chúng ta như thế nào biết? Triệu Tiểu Lan vô ngữ nói, chính là, nàng là đi theo Triệu Tiểu Mẫn cái kia tiện nhân mang về tới nam nhân đi, ngươi không phải cùng Triệu Tiểu Mẫn khá tốt sao? Ngươi thấy thế nào ra ta cùng Triệu Tiểu Mẫn hảo? Triệu Tiểu Mẫn sự tình cùng ta không có quan hệ, ngươi muốn hỏi chính mình đi tìm hảo. Xa như vậy ta như thế nào tìm a? Không được, các ngươi nhất định phải phụ trách đem nữ nhi của ta tìm được, nếu không, ngươi muốn thế nào? Diệp Quốc Hào thâm thanh vừa uống, kia Điền Ngọc Tú Nương thế nhưng không dám lại nói nửa câu lời nói. Nàng lắp bắp hừ một tiếng đi rồi, nói, ta đi tìm thôn bí thư chi bộ tới hỏi. Đi đâu, không tiễn. Triệu Tiểu Lan duỗi tay một làm, cũng không tin thôn bí thư chi bộ sẽ giúp nàng tới hỏi, bởi vì cái kia Điền Ngọc Tú cùng người chạy như vậy mất mặt sự tình đăng ký chứng sẽ thay bọn họ xuất đầu. Quả nhiên thôn bí thư chi bộ chưa từng có tới, nhưng thật ra Triệu Chính Tùng Tiểu Tiểu tầm hỏi một chút Điền Ngọc Tú sự tình sau đó liền đi ra ngoài. Triệu Tiểu Lan cảm thấy, hẳn là cái kia Điền Ngọc Tú cha ở Triệu Chính Tùng trước mặt nói điểm lời hay kéo hắn tới hỏi, vẫn an tình huống lại trở về nói cho bọn họ. Bất quá thôn này nhi người còn không biết Điền Ngọc Tú ly hôn, cho nên Triệu Tiểu Lan nói ra đi sau thực mau đã bị truyền khai. Nay Triệu Tiểu Lan cùng Điền Ngọc Tú là biểu tỷ muội, này Điền gia thanh danh cũng càng ngày càng tệ. Chính là nhà bọn họ chỉ dám khi dễ Diệp Lao Thái Thái như vậy góa bữa Lao Thái Thái nào dám tìm nhà người khác phiền toái, người khác nói cũng chỉ có thể yên lặng chịu, lại nói việc này cũng xác thật cùng Triệu Tiểu Lan bọn họ không hề nửa điểm quan hệ. Triệu Tiểu Lan cảm thấy Điền Ngọc Tú tình cảnh cũng không thể quá hảo, không gì sự vứt bỏ đại đồng như vậy tốt nam nhân tìm cái cha, tuy nói là có hài tử nhưng là có thể là kế lâu dài. Lại nói, kia người nhà nghe nói còn không có cưới dự tính của nàng, không biết nàng đến lúc đó phải làm sao bây giờ. Mấy ngày nay, hai mắt của mình hơi chút có thể thấy rõ ràng điểm đồ vật, nhưng là vì bảo hộ không thể dùng mắt quá độ cho nên bị một con bao, đặc biệt là ban ngày ánh sáng cường thời điểm cũng không dám đột nhiên mở ra. Điền quân tới rồi, Diệp Quốc Hào liền chuẩn bị đi trở về, nhưng Triệu Tiểu Mẫn lại tới. Nàng xách theo bao lớn bao nhỏ đồ vật đi tới Triệu gia, nhìn đến Triệu Tiểu Lan liền nói, Tiểu Lan, ngươi chịu khổ. Những cái đó nam nhân thật sự không phải người, thế nhưng đem ngươi. Triệu gia còn có mấy người ở, Tôn Đại Phu cũng ở, cho nên nàng như vậy một giảng thực dễ dàng khiến cho người khác hiểu lầm Triệu Tiểu Lan bị bọn buôn người đó thế nào. Chính là trăm triệu không nghĩ tới chính là, Triệu Tiểu Lan đột nhiên đứng lên không hề dấu hiệu liền động thủ bang phiến Triệu Tiểu Mẫn một cái tát, đem nàng trực tiếp cấp phiến ốc. Triệu Tiểu Lan cũng thấy không rõ nàng mặt, càng thấy không rõ nàng biểu tình. Chỉ là ở đánh xong lúc sau xoay tay lại là một bạt hai. Lúc này mới có người phản ứng lại đây, chính là xét thấy Triệu Tiểu Mẫn thanh danh không có một cái ra tới cứu nàng. Triệu Tiểu Mẫn ngươi không cần đầy miệng phun phân, ngươi nghe ai nói ta bị nam nhân thế nào, ta đầu là cái tiểu cô nương đánh, những cái đó nam nhân bởi vì biết ta ái nhân là Diệp Quốc Hảo cho nên không dám đối với ta xuống tay. Còn có, lần này bắt cóc là ngươi kế hoạch đi. Bởi vì, chỉ có ngươi thường xuyên tới chúng ta nhà xưởng biết ta hành tung. Triệu Tiểu Lan biết không chứng cứ, chính là này không chậm trễ nàng đánh nàng, liền hướng nàng vào nhà giảng những lời này nàng đều phải đánh. Ta không có. Vì cái gì nói ta hại ngươi, rõ ràng ngày đó nhà xưởng tất cả mọi người biết ngươi hành tung, ngươi như thế nào liền oan uổng ta. Triệu Tiểu Mẫn khóc lóc nói. Bởi vì, bọn họ không có hại ta lý do, không có hại ta tiền hoa, nhưng là ngươi có. Triệu Tiểu Lan chỉ vào Triệu Tiểu Mẫn, sau đó nói, ngươi cút đi, ta hiện tại nhất không nghĩ thấy chính là ngươi. Ta chẳng qua là lo lắng ngươi. Triệu Tiểu Mẫn vừa mới nói một câu Tiểu Lan nương liền nói, nhà ta nhiều người như vậy còn dùng đến ngươi một ngoại nhân lo lắng, Tiểu Mẫn ngươi có thể đi đi, chớ chọc nhà ta Tiểu Lan sinh khí, nàng còn ở trị đôi mắt. Nhị thẩm, đừng gọi ta nhị thẩm, ngươi là nhà ai hải tử còn không biết đâu. Triệu Tiểu Lan gật đầu. Nương câu này nói đủ tàn nhẫn. Nhìn một cái này Triệu Tiểu Mẫn khóc đều mau tắt thở, mà Triệu Tiểu Lan ở ngay lúc này nói, nhà của chúng ta quá đến khá tốt, đừng ở chỗ này cho chúng ta điền đủ rũ, đi hảo, không tiễn. Triệu Tiểu Mẫn nhìn bên ngoài nói, nay đại buổi tối ngươi làm ta đi đâu? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ăn vạ nhà ta? Nương, đem đại bá ra chìa khóa cho nàng, làm nàng đi. Triệu Tiểu Lan nói xong Tiểu Lan nương liền lấy chìa khóa, chính là Triệu Tiểu Mẫn nói cái gì cũng không dám tiếp. Xua tay nói, không không, ta không nghĩ trở về, mãi mãi. Nàng nàng, không làm thẹn tâm sự không sợ quỷ gõ cửa, xem ra ngươi cũng biết chính mình nương làm những cái đó hôn trướng sự à. Triệu Tiểu Lan hừ nhẹ một tiếng, một chút cũng chưa cho Triệu Tiểu Mẫn lưu mặt mũi. Còn từng bước một hướng ra phía ngoài hống, người ở bên ngoài trong mắt nàng làm như vậy thật là có chút quá mức. Không không phải, ta chính là sợ hãi. Triệu Tiểu Mẫn bộ dáng này thật là có điểm nhu nhược đáng thương, cho nên cái kia Tôn Ái Quốc nhìn không được, hắn vốn dĩ chính là cái làm nghề y y thiện tâm, sau đó nói, tính, ta đưa ngươi đi trấn trên tìm nhà khách ở một đêm hảo. Trấn trên nhà khách tuy rằng có đôi khi cũng muốn thư giới thiệu, nhưng là nếu là người địa phương đảo cũng không như vậy nghiêm khắc. Triệu Tiểu Mẫn nhìn thoáng qua Tôn Ái Quốc liếc mắt một cái gật gật đầu, cảm kích nói, đa tạ ngươi, Tôn Đại Phu. Triệu Tiểu Lan liền tính là đôi mắt không dùng tốt cũng biết Tôn Ái Quốc lúc này nhất định rất thất vọng, hắn một ngoại nhân đối trong thôn sự tình vốn dĩ không phải đặc biệt quen thuộc, cho nên khả năng hiện tại phi thường đáng thương cái kia Triệu Tiểu Mẫn đi. Rốt cuộc Triệu Tiểu Mẫn bộ dáng sắc thật rất hù người, nhìn nhu nhược đáng thương là cái nam nhân đều sẽ động tâm đi. Điên quân, đưa Tôn Đại Phu trở về, trời tối lộ không dễ đi đừng làm cho người chiếm tiện nghi. Triệu Tiểu Lan nói xong Tôn Ái Quốc thiếu chút nữa không lập tức ngã trên mặt đất, giống như hắn mới là cái nam nhân đi, vì cái gì phải bị người chiếm tiện nghi. Lại nói, Triệu Tiểu Mẫn một cái đã kết quá hôn, liền tính nàng ái nhân nhân sai bị đóng cũng không đến mức đối hắn xuống tay đi. Kỳ thật Tôn Ái Quốc hoặc là nói ngoại thôn người đều biết Triệu Tiểu Mẫn gả chính là Bạch Quang Viễn, thời đại này người đối ly hôn ý thức có điểm nông cạn. Cho nên hắn cũng không biết Triệu Tiểu Mẫn chẳng những ly còn mặt khác gả cho một cái, thậm chí liền một cái khác cũng bị lăn lộn đã chết. Nếu là biết, tin tưởng Tôn Ái Quốc lại có tình yêu cũng không dám tới gần cái này Triệu Tiểu Mẫn. Hoặc là nói, nếu Triệu Tiểu Lan hoặc khi Triệu ra người là miệng rộng, như vậy hiện tại Triệu Tiểu Mẫn thanh danh đã có thể không như vậy hảo, sớm thành chuột chạy qua đường, mỗi người kêu sát kêu đánh. Hoặc là này khắc phu thanh danh cũng đã sớm đi ra ngoài. Ít nhất không có người còn dám chạm vào nàng. Điền quân rất buồn bực, kỳ thật hắn lần trước thiếu chút nữa ăn Triệu Tiểu Mẫn mệt. Là một người nam nhân bị cái hư nữ nhân câu dẫn tới rồi kia chính là vô cùng nhục nhã, này nếu là làm đoàn trưởng đã biết kia còn không huấn hắn một đốn. Con hảo tẩu tử không nói nhiều hắn bình an tránh thoát, nhưng là từ đây Triệu Tiểu Mẫn thành hắn trong lòng đau, một vạn cái không nghĩ lại đụng vào đến nữ nhân này. Chính là chẳng những đụng phải còn muốn lái xe cùng nàng ngồi ở cùng nhau. Điền quân cảm thấy chính mình chứng đau quá. Khá vậy không có biện pháp chỉ có thể đưa bọn họ hai người đi ra ngoài, mà Tôn Ái Quốc cũng thật sự tặng Triệu Tiểu Mẫn đi nhà khách trụ. Triệu Tiểu Mẫn kỳ thật thật đúng là cảm thấy cái này Tôn Ái Quốc người không tồi, là cái đại phu, tướng mạo cũng thanh tuấn, quan trọng nhất chính là ra ở trấn trên. Nếu người kia vẫn cứ không phải chính mình phu quân, như vậy đáp thượng này căn tuyến cũng hảo. Quan trọng nhất nàng thử một chút cảm thấy người nam nhân này thật sự thực ngây thơ. Tỷ như cố ý cọ một chút hắn tay, sợ tới mức hắn lập tức né tránh còn đỏ nửa ngày mặt. Tỷ như chạm vào một chút hắn chân, hắn ngay cả vội rụt một chút, thoạt nhìn chính là cái mao đầu tiểu tử. Triệu Tiểu Mẫn hiện tại thích nhất loại này mao đầu tiểu tử, cho nên dọc theo đường đi không thiếu đầu hắn, đặc biệt là cái kia thoạt nhìn có điểm chướng mắt Điền Quân đi rồi lúc sau. Mà Tôn Ái Quốc lại ở Điền Quân đi thời điểm ở trong mắt hắn thấy được thương hại, vừa mới bắt đầu hoàn toàn không biết là có ý tứ gì, nhưng là chờ đến ngày hôm sau hắn liền minh bạch. Bởi vì cái kia Triệu Tiểu Mẫn thế nhưng tìm được nhà hắn tới, thiên đuổi kịp hắn vị hôn thê cũng ở nhà, vì thế này liền xấu hổ. Tôn Ái Quốc lập tức giải thích một chút Triệu Tiểu Mẫn thân phận, chính là không nghĩ tới càng giải thích Triệu không xong, tương lai tức phụ sắc mặt càng ngày càng không tốt. Tôn Đại Phu, đây là ta mua tới trái cây, đa tạ ngươi ngày hôm qua chiếu cô ta, nếu có bếp tử ta liền cho ngươi làm mấy thứ sở trường điểm tâm nếm thử. Nói xong Triệu Tiểu Mẫn đem trái cây cử đi lên, sau đó mặt liền đỏ bừng thấp hèn. Chương 264 dính trăng tính tình. Tôn Ái Quốc tâm liền chợt lạnh, nếu chính mình vị hôn thê không ở nàng thái độ này cũng không có gì, nhưng là hắn rõ ràng nghe chính mình vị hôn thê ở sau lưng hừ lạnh một tiếng. Sau đó, liền nghe nàng nói, Triệu Tiểu Mẫn à, ngươi chính là rất nổi danh, ta đồng sự Hoa Trà không thiếu ở trước mặt ta nhắc tới ngươi. Để ta làm cái gì a? Triệu Tiểu Mẫn hơi hơi mỉm cười, nói, Hoa Trà hiện tại quá đến hảo sao? Hảo hảo hảo thực a, chẳng qua nói lên ngươi thời điểm, ai? Ái quốc à, nếu ngươi như vậy thích giúp nàng liền giúp đi, chúng ta nói xong xoay người liền đi rồi, liền quần áo cũng chưa vào nhà lấy. Tôn ái quốc y dị thuật tuy rằng là tổ truyền, nhưng là mấy năm gần đây mới có thể phát triển, trước kia chính là cái tiểu tử nghèo. Chính là chính mình cái này vị hôn thê lại đợi chính mình mấy năm. Các nàng gia trước kia cũng không đồng ý bọn họ ở chung, cho nên tôn ái quốc liền không cùng nàng ở bên nhau, mà cái này tức phụ đợi hắn thật lâu thật lâu. Vì cái này hắn đối nàng là tức kính lại ái, nghe nàng này cách nói nào còn đi theo Triệu Tiểu Mẫn nhiều lời, vội vàng giữ chặt nàng nói, ngươi chờ hạ. Triệu Tiểu Mẫn đồng chí, ta cùng vị hôn thê còn có việc muốn nói, liền trước vào nhà. Này trái cây ngươi cầm, liền không cần tiêu pha. Này về sau không có việc gì đừng tới nói hắn chưa nói ra tới, rốt cuộc tôn ái quốc không phải một cái nói chuyện độc miệng người. Chờ đem tức phụ kéo vào phòng hắn liền nói, ta chính là giúp cá nhân ngươi tức giận cái gì. Ngươi giúp Triệu Tiểu Lan lúc ấy ta chính là nói cái gì cũng chưa nói, bởi vì nàng là người tốt, chính là Triệu Tiểu Mẫn người nào ngươi biết không. Nàng nhất sẽ câu dẫn nam nhân, ngươi nếu muốn dính lên nàng cả đời này đều đừng nghĩ hảo. Ít nhất, chúng ta này hôn sự liền không cần nhắc lại. Dính lên Triệu Tiểu Mẫn nam nhân nào có một cái kết cục tốt, cho nên nàng mới không nghĩ làm Tôn Ái Quốc bị nàng lừa. Tôn Ái Quốc người nào nàng biết, đối nam nữ việc ngây thơ, làm sao chịu được Triệu Tiểu Mẫn mê hoặc. Tiếp theo, đem nghe tới Triệu Tiểu Mẫn sự tích nói cho Tôn Ái Quốc nghe. Tôn Ái Quốc cũng là hoảng sợ, không nghĩ tới cái kia xem ra nhu nhược đáng thương nữ nhân có như vậy tâm tư. Đang lúc nghĩ về sau không hề lý nàng khi, thế nhưng có người gõ cửa. Hắn mở cửa nhìn lên thế nhưng là Triệu Tiểu Mẫn, nàng nũng nịu nói, Tôn Đại Phu, ta biết ngươi hôm nay cũng phải đi Tiểu Lan ra cho nàng trị đôi mắt, không bằng chúng ta cùng đi được không? Tôn Ái Quốc trong nháy mắt liền cảm thấy chính mình tương lai tức phụ nói không sai, nay Triệu Tiểu Mẫn thật sự khó chơi. Không phải nói nàng hành vi có cái gì quá lớn đặc biệt, chính là cảm thấy nàng dáng vẻ này dính dính hồ hồ làm nhân tâm phiền. Lại nói chính mình tức phụ còn ở, nàng như thế nào không điểm nhãn lực giới nhi. Triệu Tiểu Mẫn kỳ thật là sợ Triệu Tiểu Lan tìm phiền toái cho nên kéo cái có thể chống đỡ, nhưng là không nghĩ tới bởi vì sợ tức phụ hiểu lầm Tôn Ái Quốc thế nhưng lập tức nói, ta có chút việc, muốn trễ chút, ngươi đi trước đi. Ta đây chờ ngươi. Không cần. Tôn Ái Quốc lần này cũng thật sợ hãi, vội đóng cửa cũng không dám lại khai, kết quả bị tức phụ cười nhạo một chút rốt cuộc đã biết vì người nào người đều chán ghét Triệu Tiểu Mẫn. Mà Triệu Tiểu Mẫn chỉ có thể không có cách nào chính mình đi Triệu Tiểu Lan ra, vẫn như qua đi giống nhau bị đuổi ra tới. Diệp Quốc Hào đang ở chuẩn bị rời đi cơ bản đều không có người lý nàng, mà nàng còn nói, nếu các ngươi chán ghét ta, ta đây liền cùng Quốc Hào ca cùng đi thôi. Lan! Diệp Quốc Hào không thể nhịn được nữa, trầm giọng uống xong lên xe bang đóng cửa lại nói, dưỡng chỉ cầu đi. Lời này tuyệt đối là đối Triệu ra mọi người nói. Hành! Tiểu Lan nương đối chính mình cái này con rể phản ứng thực vừa lòng, lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Triệu Tiểu Mẫn sắc mặt phi thường khó coi, lớn tiếng nói, ta không có hại Triệu Tiểu Lan, vì cái gì các ngươi đều không tin ta. Không có người để ý tới nàng, thậm chí không có người xem nàng. Triệu Tiểu Mẫn khóc lóc chạy ra, mà Diệp Quốc Hảo cũng lái xe đi rồi, cũng nói, chờ ngươi hảo chút, ta tới đón ngươi. Không cần, ta hòa Điền Quân trở về là được. Triệu Tiểu Lan cũng không để ý tới khóc lóc chạy đi Triệu Tiểu Mẫn, nàng hướng về phía Diệp Quốc Hảo phương hướng hơi hơi mỉm cười, chính mình hiện tại có khôi phục hy vọng đã thực vui vẻ, tới hay không tiếp này đều không có cái gì. Sân cơ hội này còn có thể giúp đỡ đại ca đại tẩu đem chấn trên tiêu thụ dùm điểm nhi cấp xử lý lên, đến lúc đó bọn họ cũng tỉnh điểm chuyện này. Triệu Tiểu Lan là cái làm thật sự cũng là cái làm đại sự người, bất quá đối với ai hại chính mình sự tình vẫn là treo ở trong lòng, nhưng nàng cảm thấy Diệp Quốc Hào cũng sẽ không bỏ qua người kia liền đem chuyện này giao cho hắn. Đến nỗi Triệu Tiểu Mẫn đi ra ngoài liền đụng tới Tôn Ái Quốc, sợ tới mức Tôn Ái Quốc cũng không dám hỏi nhiều. tuy rằng đối phương xem ra là tính toán cùng hắn hảo hảo thuyết minh rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nhưng cuối cùng hắn gì cũng không làm nàng nói ra, Triệu Tiểu Lan đồng chí còn đang chờ, ta liền đi trước. Tôn Đại Phu Triệu Tiểu Mẫn cắn chặt răng, xem ra nam nhân đều không đáng tin cậy chỉ có thể dựa vào chính mình. Nàng lần này tới là tưởng được đến Triệu Tiểu Lan tha thứ, nhưng là nhìn nàng là thật không có tính toán cho nàng sắc mặt tốt. Nếu như vậy còn không bằng đi bên kia lấy lòng Diệp Lao Thái Thái cùng hai đứa nhỏ, có lẽ có thể làm cho bọn họ thay đổi chút thái độ. Vì thế liền cùng Triệu Tiểu Lan nói một chút hồi ý thành, Triệu Tiểu Lan lập tức làm Điển Quân mang chính mình đi thôn chi bộ nơi đó cấp nhà xưởng gọi điện thoại. Vô luận kia sự kiện có phải hay không Triệu Tiểu Mẫn làm, nhưng là hiện tại xem ra nàng tiếp cận chính mình vẫn là cùng đời trước giống nhau kịch bản, hơn nữa càng thêm rõ ràng. Này thuyết minh nàng có điều mắt, chỉ là không biết có phải hay không lại muốn đoạt chính mình nhà xưởng. Đời trước nàng chính là chậm rãi đả động nàng người chung quanh. Sau đó mọi người đều nói nàng có bao nhiêu làm cho Triệu Tiểu Lan tiếp thu nàng, Triệu Tiểu Lan cuối cùng cảm thấy tất cả mọi người nói như vậy chính mình cũng chỉ có thể đem nàng trở thành người một nhà nhìn. Đương nhiên, khi đó Triệu Tiểu Mẫn biểu hiện đến thật sự thực tích thủy không lộ, nàng cũng thật sự là bị mê hoặc, cuối cùng mắc mưu của nàng. Lúc này đây đương nhiên muốn lớn tiếng dọa người, vì thế kêu Diệp Lao Thái Thái nghe điện thoại, đầu tiên là nói Diệp Quốc Hào đã trở về sự tình. Sau đó lại nói hạ hai mắt của mình có thể trị liệu. Có thể trị liền hảo, Tôn Đại Phu quả nhiên lợi hại, ngươi liền không cần lo lắng nhà máy sự tình hảo hảo chữa bệnh, bọn họ đã sớm lại đây cùng ta nói tốt. Hơn nữa ngươi nhị tẩu trướng mục cũng gom khá tốt, cái kia Mã Tĩnh Đào cũng tới hỗ trợ vận hóa. Diệp Lão Thái Thái nói lên Mã Tĩnh Đào thời điểm là vẻ mặt không cam nguyện. Triệu Tiểu Lan gật đầu nói, vậy vất vả bọn họ, bất quá nương ta có một việc muốn cùng ngươi nói. Chuyện gì a? Nghe ngữ khí Diệp Lao Thái Thái cảm thấy nhất định là thập phần chuyện quan trọng, cho nên nghiêm túc nghe. Triệu Tiểu Mẫn chi tiến đến xem ta, sau đó hiện tại đã hồi ý thành. Triệu Tiểu Lan nói xong, Diệp Lao Thái Thái nói, đứa nhỏ này chạy như vậy đi xa xem ngươi. Này cũng quá có tâm đi. Ta cùng ngài nói, lần này ta bị trói đi nhất định là có người có ý định an bài, những người đó biết ta hành tung. Bởi vì ta cũng không phải thường thường trở về bộ đội. Chính là bọn họ một chảo một cái chuẩn, này chứng minh chúng ta bên người có bọn họ người. Ngài cảm thấy, chúng ta bên người muốn hại ta người sẽ là ai? Diệp Lao Thái Thái cũng không ngu ngốc, Triệu Tiểu Lan làm người xử sự từ trước đến nay cực hảo, cho nên bên người nàng người mỗi một cái đều là vây quanh nàng chuyển, nghiêm túc chính mình công tác rất ít có gây chuyện phi. Hùng chi là loại này hại người sự tình. Nếu Triệu Tiểu Lan thật sự bị bán đi tỉnh ngoài kia cơ bản chính là cùng đã chết không sai biệt lắm. Những cái đó địa phương căn bản không có khả năng trốn ra tới, đến lúc đó lại bị nhân ra một họa họa cái nào nữ nhân còn nghĩ dùng cái loại này thân mình trở lại trượng phu bên người a. Đặc biệt là Triệu Tiểu Lan tính tình này, chỉ sợ sẽ cực đoan muốn trả thù người, cuối cùng cùng những người đó ngọc nát đá tan đều có khả năng. Đến lúc đó nàng đi nhưng thật ra sạch sẽ. Dư lại chính mình nhi tử Diệp Quốc Hào mang theo hai đứa nhỏ sinh hoạt này nhưng như thế nào hảo. Lấy nhi tử tính tình chỉ sợ đều sẽ không lại cưới, đến lúc đó cả đời này nhưng như thế nào quá. Nghe được Triệu Tiểu Lan này vừa nói nàng mới cảnh giác lên, không khỏi nhíu mày nói, ý của ngươi là nói cái kia Triệu Tiểu Mẫn có vấn đề. Chứ bỏ nàng ta không thể tưởng được người khác, nhưng là nàng ở ta nơi này không chiếm được tiện nghi lại chạy tới nhà chúng ta. Ta sợ nàng đối ta nhà xưởng hoặc là hài tử làm chuyện gì nhi. Hơn nữa ngài không biết, Triệu Tiểu Mẫn ở trong xã hội nhận thức rất nhiều người, cho nên thực đáng giá hoài nghi. Triệu Tiểu Lan nhắc tới đến hài tử Diệp Lao Thái Thái toàn thân gai ngược đều chi lên, chuyện đó nhi nếu thật là Triệu Tiểu Mẫn làm kia chính mình thật đúng là phải cẩn thận, ít nhất đứa nhỏ này không thể làm nàng đụng tới, nếu không còn không chừng có thể hay không ở hài tử trên dưới cái gì tay. Phải biết rằng này hai đứa nhỏ chính là bọn họ bảo, khẳng định không thể có một chút sơ suất. Nương, ngươi đem việc này nói cho nhà xưởng bên trong những người khác, làm cho bọn họ cũng lưu ý điểm, đừng làm cho Triệu Tiểu Mẫn hạ cái gì ám tay. Ta đã biết. Đáng tiếc Diệp Lao Thái Thái tuổi lớn, ở bung điện thoại sau liền đi tiếp hài tử, một vội cùng liền đem nói cho người khác phải cẩn thận Triệu Tiểu Mẫn sự tình cấp quên mất. Nhưng thật ra chính mình phải cẩn thận đừng làm cho Triệu Tiểu Mẫn chạm vào hài tử không quên, rốt cuộc đó là nàng tâm đầu nhục, từ sinh hạ đến bây giờ vẫn luôn là nàng tới chăm sóc. Diệp Quốc Hào sau khi trở về liền bắt đầu xuống tay cùng cục công an đồng chí cùng nhau điều tra đem Triệu Tiểu Lan trói đi người, những cái đó cùng bọn buôn người cũng biết là bị người cấp hại, cho nên cũng không có thế bọn họ giấu giếm trực tiếp giao đái. Cho nên động thủ người thực mau liền bắt được, nhưng có một việc rất làm người buồn bực, đó chính là bọn họ thế nhưng cự không công đạo là người nào làm cho bọn họ trảo Triệu Tiểu Lan. Diệp Quốc Hào nghe đến đó liền hùng hổ giết đến cục công an. Sau đó tự mình ngồi vào bên trong thẩm vấn đối diện một cái vết xẻo nam. Hắn ngồi ngay ngắn ở nơi đó cho dù không nói lời nói cũng cấp đối phương mang đến vô cùng vô tận áp lực. Đặc biệt là Diệp Quốc Hào sắc mặt còn cực kỳ khó coi, tiến vào sau một câu cũng không giảng chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, thẳng đến đối phương chột dạ bế khai hắn đôi mắt mới nói, nếu ngươi không thú nhận sau lưng người, như vậy này bắt cóc quân tẩu án tử liền có các ngươi vài người bối, loại này ác tính án kiện. Đi vào 100% tử hình. Những lời này đại khái đối phương đã nghe qua cho nên hoàn toàn không có để ý, nhưng là Diệp Quốc Hào nói, không riêng gì ngươi, nhà của ngươi người, thậm chí ở ngươi sau khi chết cái này trách nhiệm vẫn muốn truy cứu. Ít nhất ngươi thanh danh sẽ không quá hảo, ngươi mổ về sau đều không có người quá khứ, cũng không có người cho ngươi viếng mổ mã hóa vàng mã. Lúc này người thực mê tín cái này, cho dù có một ít người không để bụng chết chính là lại để ý sau khi chết sự tình. Diệp Quốc Hào nói xong lúc sau nhìn đến cái này vết sẹo nam có điểm do dự liền biết hắn để ý loại sự tình này, vì thế liền nói, ngươi hẳn là biết ta là ai, ngươi cảm thấy trói lại ta tức phụ người sẽ không bị người ghi hận sao, ngươi cảm thấy ngươi mồ có thể hay không bị người lột. Hoặc là nói, ngươi thi thể sẽ có người thay người chôn đến trong đất sao, chỉnh không hảo khả năng sẽ phơi thây hoang dã đâu. Vừa nghe đến phơi thây hoang dã hắn càng thêm sợ, tiếp theo Diệp Quốc Hào lại nói vài câu tàn nhẫn lời nói, kia vết sẹo nam thật sự chịu đựng không nổi liền công đạo một ít. Đối này những cái đó công an đều hái cực kỳ Diệp Quốc Hào, thậm chí có người còn hỏi hắn gì thời điểm chuyển nghề, nhất định phải đem người cấp lộng tới tay. Diệp Quốc Hào dở khóc dở cười, hắn hiện tại đối hỏi ra tới vấn đề không phải quá vừa lòng, bởi vì bọn họ nói cái kia xúi dục bọn họ trói Triệu Tiểu Lan chính là cái nam nhân. Vốn dĩ cho rằng người kia định là Triệu Tiểu Mẫn, kết quả biến thành một người nam nhân này trung gian sự tình đã có thể nhiều. Triệu Tiểu Mẫn có đồng loa sao? Nếu có đồng loa cái này đồng loa sẽ là ai? Diệp Quốc Hào nghĩ muốn trước đem nam nhân kia cấp tìm được, nhưng theo bọn họ nói nam nhân kia mỗi lần ra tới đều mang theo khẩu trang, bất quá hẳn là thực tuổi trẻ ở hơn 20 tuổi tả hữu, sau đó dáng người không phải quá cao làn da thực bạch. Sát thật nhiều thiên cũng không có người nam nhân này rơi xuống, mà những người này cũng đều định án. Nhưng thật ra Diệp Quốc Hào biết cái kia đảo tẩu bọn buôn người lão đại cũng không có tìm bọn họ phiền toái mà là cũng ở tìm cái kia tuổi trẻ nam nhân, nghĩ đến là vì báo thù. Bởi vì nam nhân kia cơ hồ đem hắn tổ chức cấp phá hư, không tìm đến hắn diệt trừ hắn mới là lạ. Nhưng nam nhân kia cũng xác thật là lợi hại, rõ ràng hắc bạch lưỡng đạo người đều ở tìm. Chính là hắn thế nhưng không có lại lộ ra một lần, nhưng thật ra hoan uổng Triệu Tiểu Mẫn Diệp Quốc Hào đem việc này gọi điện thoại nói cho Triệu Tiểu Lan. Chính là Triệu Tiểu Lan thái độ dị thường cường ngạnh, nói, ta liền tính là hoan uổng nàng thì thế nào, hiện tại còn không thể chứng minh nàng cùng chuyện này có hay không quan hệ, chính là không có quan hệ ta như cũ cảm thấy nàng làm không được cái gì chuyện tốt. Diệp Quốc Hào nói, thực xin lỗi, không thể vì ngươi tìm được người kia báo thù. Ta về sau cẩn thận một chút là được, ngươi cũng muốn tiểu tâm chút. Không chuẩn người kia là hướng Diệp Quốc Hào tới cũng không nhất định. Ta một người nam nhân còn dùng ngươi lo lắng, hảo hảo chiếu cố chính mình là được. Cái này không hiểu đến ôn nhu là vật gì ngu ngốc nam nhân, ngươi liền không thể hảo hảo nói điểm lời nói sao. Tới thứ điện thoại như vậy cường ngạnh, chính là lại cảm thấy hắn cường ngạnh không sai, vốn dĩ tính cách chính là như thế hơn nữa là cái tham gia quân ngũ. Triệu Tiểu Lan cũng thói quen, treo điện thoại sau từ thôn chi bộ ra tới thế nhưng đụng phải đại đồng. Điền Quân, ngươi đi một bên chuyển vừa chuyển. Hành, các ngươi nói đi. Điền Quân nhìn đại đồng liếc mắt một cái xoay người đi rồi, hắn cảm thấy cái này đại đồng rất xui xẻo cưới như vậy một cái tức phụ. Triệu Tiểu Lan cũng rất đáng thương hắn, bất quá cũng có chút oán trách, ngươi hảo hảo cưới cái tức phụ không hảo hảo chọn một chọn, kết quả nghe người ta nói liền lập tức lộng về nhà sinh hoạt đi. Kết quả thế nào, nhân gia nói cùng người khác chạy liền chạy theo người khác, một chút cũng không khoan dung. Triệu Tiểu Lan nhìn đại đồng, cho dù có điểm mơ hồ nhưng là nàng hiện tại đã hơi chút có thể nhìn đến bóng người, mấy ngày này tội nhưng thật ra không có bạch tao. Đại đồng nói, tẩu tử, ta chỉ nghĩ hỏi một chút nàng quá đến hảo sao. Lần trước nàng lại đây ly hôn thời điểm đều không có nói thượng lời nói, ta cảm thấy kia người nhà không thể tin, cho nên có điểm lo lắng. Lo lắng. Triệu Tiểu Lan nói, ngươi không hận nàng sao? Ngay từ đầu là hận, nhưng là cách lâu như vậy đều không có nàng tin tức, ta sợ nàng. Đại đồng nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan, nói, ta muốn tái hôn, cho nên. Nghe thấy cái này Triệu Tiểu Lan yên tâm, thế mới biết đại đồng mục đích. Vì thế nói, ta cũng không phải quá rõ ràng, chỉ là nghe Triệu Tiểu Mẫn đề qua nàng hiện tại đang ở dưỡng thai, ngươi an tâm tái hôn đi. Người bình thường nghe được Triệu Tiểu Lan nói như vậy đều sẽ cho rằng đối phương quá rất khá, bởi vì đã ở dưỡng thai có thể không hảo sao. Cho nên đại đồng trong mắt tuy rằng có chút bị thương cảm xúc nhưng vẫn là nhịn xuống, nói, ta đã biết tẩu tử. Đoạn hôn nhân này ở người khác tới xem có lẽ là có điểm buồn cười, nhưng là chỉ có hắn biết chính mình đối Điền Ngọc Tú cũng là có chút cảm tình. Rốt cuộc lần đầu tiên thấy nàng thời điểm từng có chút tâm động, nhưng là này đó đều theo sinh hoạt chậm rãi cấp trà sáng. Chính mình sắp sửa tái hôn, sau đó nghĩ tới khi đó nàng. Cho nên, liền suy nghĩ ít nhất muốn ở kết hôn trước biết nàng hạnh phúc mới hảo, ít nhất chính mình trong lòng không thẹn. Nghe được Triệu Tiểu Lan như vậy giảng sau hắn cũng an tâm, sau đó liền nói, tẩu tử, có rảnh đi uống rượu mừng. Tốt. Triệu Tiểu Lan đáp ứng rồi xuống dưới, nhìn đại đồng đi rồi liền về phía trước đi rồi vài bước. Điền Quân đã đi tới đứng ở nàng phía sau hình như là cái cảnh vệ viên dường như nói, hắn tìm ngươi chuyện gì à? Hắn muốn kết hôn. Cái kia hảo, ta đến lúc đó đi uống rượu. Ngươi cao hứng gì, lại không phải ngươi kết hôn. Đúng rồi Điền Quân, ngươi cá nhân vấn đề có phải hay không hẳn là giải quyết, ngươi xem nhân gia lão phó đều cưới vợ. Hai người đi bên ngoài thuê phòng ở trụ, nhưng là đều có tiền lương cho nên nhật tử quá đến còn xem như tương đương không tồi. Phó Nhị Hổ tuy rằng lớn lên xấu, nhưng là đối tức phụ đó là không lời gì để nói, sủng đến không biên nhi. Mà hắn tức phụ từ nhỏ chính là cô đơn, cho nên từ có ra về sau liền tận lực đem nhật tử quá hảo. Hai vợ chồng nhưng thật ra thực mau mua tivi, hiện tại liền kém Điền cái tiểu bảo bảo. Điền Quân lão hâm mộ, trong nhà cũng làm hắn tương vài lần thân, chính là đại khái tuổi rất có chủ ý. Cho nên không phải cảm thấy cô nương này không thích hợp liền cảm thấy kia cô nương điều kiện quá hảo ánh mắt quá cao đối hắn yêu cầu cũng quá cao. Triệu Tiểu Lan nhìn hắn rồi dám bộ dáng liền nói, có duyên sẽ gặp được, chúng ta trở về đi. Điền Quân biết Triệu Tiểu Lan đây là nhìn không tới, vì thế liền đi đến phía trước. Nàng đôi mắt hiện tại có đôi khi có thể nhìn đến, nhưng là ánh sáng quá cường liền có điểm hoa. Cho nên liền sẽ mang lên kính râm, sau đó cơ bản liền nhìn không tới cái gì. Sau khi trở về nhìn Tôn Ái Quốc cũng tới, Triệu Tiểu Lan ở châm cứu thời điểm đối hắn nói dân nói, có phải hay không phía trước đối ta có ý kiến, bởi vì ta đối Triệu Tiểu Mẫn thái độ thập phần không hữu hảo. Tôn Ái Quốc mấy ngày nay tương đương khó chịu, vẫn luôn bị chính mình vị hôn thê cấp các loại tra tấn, nguyên nhân chính là cái kia Triệu Tiểu Mẫn. Trước kia bọn họ vẫn là bằng hữu thời điểm cái này vị hôn thê đại khái bị áp lực lâu lắm, được lần này chuyện này liền không thiếu đả kích hắn. Chương 265 hay là triền quá ngươi. Cho nên nghe được Triệu Tiểu Mẫn tên này đều có điểm sợ, hắn vốn dĩ chính là cái thành thật nam nhân thật sự chịu không nổi loại sự tình này a. Không, không có. Tôn Đại Phu, kỳ thật chúng ta cũng là nhận thức thật lâu. Ta trước kia bị Triệu Tiểu Mẫn quá nhiều chiếu cô cho nên mới đối nàng có ý kiến, còn có ngươi tiếp xúc nàng cũng nên nhìn ra nàng là cái dạng gì người, cho nên về sau tái ngộ đến nàng vẫn là câu nói kia. Phải cẩn thận a. Triệu Tiểu Lan nói xong Tôn Ái Quốc liền ho nhẹ một tiếng, hắn thừa nhận chính mình ở nhận thức Triệu Tiểu Lan lúc đầu có như vậy điểm khác dạng tiểu tâm tư, chính là sau lại nàng kết hôn lúc sau chính mình liền thành thật. Tiếp theo nhận thức cái kia chịu chờ chính mình nữ hài nhi cũng là cái tốt, trước nay liền không nghĩ tới trên thế giới còn có Triệu Tiểu Mẫn như vậy nữ nhân. Lần này gặp, hắn cũng coi như là mở rộng tầm mắt. Ta đã biết. Ngươi thật đúng là biết nàng là cái dạng gì người. Hay là, nàng triền quá ngươi. Kỳ thật Triệu Tiểu Lan ngay từ đầu cùng hắn giảng này đó bất quá là có điểm nói xấu ý tứ. Dù sao đau cũng là đau. Kết quả không nghĩ tới đối phương thế nhưng như vậy thẳng thắn đáp ứng rồi. Này chứng minh bọn họ chi gian thật là có diễn. Không không không có. Tôn Ái Quốc tay run lên, Triệu Tiểu Lan kêu một tiếng, sau đó lập tức vẻ mặt đau khổ nói, ta đã biết, là thật sự không có. Cùng đại phu như vậy nói chuyện xem ra bị thương sẽ chỉ là chính mình. Đúng rồi Tôn đại phu, ngươi ở trấn trên có biết hay không nhà ai mặt tiền cửa hiệu muốn cho thuê, tiểu một chút không quan hệ. Mặt tiền cửa hàng tân, mùa đông không phải quá lánh liền có thể. Trần Lao thất gia liền phải thuê, nhà hắn cửa hàng khá tốt, tân cái phòng ở. Đối chấn trên sự tình Tôn Ái Quốc vẫn là biết một ít, cho nên đương Triệu Tiểu Lan hỏi cái này còn nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy rốt cuộc không hề để xấu hổ vấn đề. Triệu Tiểu Lan chỉ là tùy tiện hỏi hỏi không nghĩ tới lập tức liền hỏi ra tới, nay tân cái phòng ở khẳng định so cũ phòng ở muốn hảo A, vì thế liền nói, kia ngài trở về thời điểm có thể hay không giúp ta hỏi một chút. Hành, dù sao ta cũng không có gì sự. Tôn Ái Quốc phía trước chỉ là cái bình thường đại phu. Sau lại bởi vì trị liệu hảo Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Lao Thái Thái đôi mắt tròn nên mới có chút danh khí, nhưng là đại gia chỉ là đôi mắt có bệnh thời điểm tìm hắn, ngày thường khác bị bệnh là không thế nào tìm hắn, cho nên nhàn công phu đảo không ít. Cho nên giúp hạ Triệu Tiểu Lan vội cũng thực bình thường, chỉ là không rõ nàng muốn làm cái gì. Triệu Tiểu Lan cũng không có gạt, đem chính mình nhà xưởng muốn ở chỗ này thành lập tiêu thụ dùm điểm nhi sự tình vừa nói Tôn Ái Quốc rất là bội phục, nói: không nghĩ tới ta cứu một cái nữ xí nghiệp ra. Kỳ thật Tôn đại phu ngươi cái này mới là thật tài thực học, chỉ là vì cái gì vẫn luôn không khai cái tư nhân phòng khám hoặc là đi vệ sinh sở thử một lần. Vệ sinh sở làm sao muốn ta này nhóm tự học đại phu? Triệu Tiểu Lan không cho là đúng, hiện tại thời đại nhưng không giống quá mấy năm cái gì đều phải chứng, chỉ cần ngươi có thực học có chút địa phương là có thể phá cách tuyển dụng, rốt cuộc hiện tại là khuyết thiếu nhân tài thời đại. Nghĩ nghĩ liền nghĩ tới Tiếu A Di, nàng ở vệ sinh sở đi làm không biết có thể hay không kéo nàng cấp ngẫm lại biện pháp, tổng không thể làm hắn vẫn luôn làm vân du bốn phương đại phu. Ngày hôm sau Tôn Ái Quốc liền giúp Triệu Tiểu Lan vân an, một tháng muốn 5 đồng tiền tiền thuê, mùa đông chính mình thiêu. Cái này giá ở một cái trấn nhỏ đi lên nói còn xem như có thể, Triệu Tiểu Lan liền cùng đại ca Triệu Chí Hoa cùng lái xe đi nhìn. Triệu Tiểu Lan chỉ có thể mang theo đại kính dâm nhìn cái đại khái. Cảm thấy hẳn là rất thích hợp làm tiêu thụ dùm điểm nhi, nơi này dòng người còn có thể hơn nữa vị trí liền ở Tiểu Bạch Lâu đối diện. Trước cửa còn có địa phương dừng xe, về sau phải có đại mua bán lại đây cũng có thể từ trong phòng đem hóa trực tiếp dọn đến trên xe còn tỉnh kho hàng. Hiện tại dùng nước sơn người còn không phải quá nhiều, cho nên không cần phải tồn nhiều ít hóa, nhưng là qua mấy năm đã có thể không nhất định, đến lúc đó thật đắc dụng kho hàng hàng hóa chuyên trở. Chờ xem trọng phòng ở liền làm thuê nhà thủ tục, Triệu Chí Hoa còn rất thấp thỏm, này một tháng tiền thuê quá quý, hắn sợ tích cóp không trở lại. Triệu Tiểu Lan tắc ga nủi hắn một chút nói, này cửa hàng năm thứ nhất tiền thuê ta có thể thế các ngươi xài, nếu ngươi sợ một loại kiến trúc tài liệu vô pháp chống đỡ liền nghĩ cách trở lên chút khác, như vậy có thể hình thành một cái cửa hàng cũng có thể hấp dẫn người khác vào cửa. Triệu Tiểu Lan cùng Triệu Chí Hoa ở tân cái nhà ở phía trước phía sau nhìn. Tất cả đồ vật đều có điển quân thu thập, mà người giới thiệu Tôn Ái Quốc đã sớm cáo từ về nhà, âm thầm kinh hãi một nữ nhân có lớn như vậy quyết đoán nhưng thật ra rất ít thấy, xem ra bên ngoài truyền nàng ở ít thành làm đại sinh ý là thật sự. Mà bọn họ ở trước cửa nói nháo nháo nhưng thật ra đụng phải một cái không nên đụng tới người, Diệp Quốc Hào nhị cô còn có nàng cô em chồng Tống Xuân Linh. Không nghĩ tới các nàng lại kết đội xuất hiện. Bất quá lần này Triệu Tiểu Lan phát giác các nàng không có thượng một lần phong cảnh, đặc biệt là kia Tống Xuân Linh rõ ràng phía trước nhìn nàng thời điểm còn xem như thanh xuân xinh đẹp, chính là hiện tại nhìn dường như đã có hơn 30 tuổi, già nua không ít. Diệp nhị cô đảo vẫn là bộ dáng cũ, nhưng là hai người đi cùng một chỗ Tống Xuân Linh đi rồi nàng mặt sau dường như là cái tiểu tùy tùng. Người hành vi đi lên giảng, Tống Xuân Linh làm như vậy liền chứng minh nàng hiện tại quá đến cũng không tốt. Hơn nữa phi thường không tốt, cho nên mới sẽ tự ti liền đi đường đều phải đi đến người khác phía sau sợ bị người ngoài chú ý tới. Nha, này không phải Quốc Hào tức phụ sao? Nghe nói ngươi phát mới, này đều thuê thượng mặt tiền cửa hàng. Diệp nhị cô ánh mắt sáng lên, tổng cảm thấy có thể ở cái này nữ nhân trên người chiếm chút tiện nghi. Bởi vì Diệp Quốc Hào không ở, nàng chính là cảm thấy không có người che chở nàng. Vắt cổ chảy ra nước nàng đều có thể rút điểm mau xuống dưới. Triệu Tiểu Lan hơi hơi mỉm cười nói, không, mặt tiền cửa hàng là ta đại ca. Nghe nói ngươi khai nhà xưởng tích cóp đồng tiền lớn, có thể hay không làm ta muội qua bên kia công tác ca. Ngươi cũng biết, chính mình hiện tại quá đến hảo lại là làm nhà xưởng lại là mua tivi còn không phải toàn dựa vào ta muội nhường ngươi mới có thể gả như vậy tốt trượng phu có hiện tại phong cảnh, nàng hiện tại vừa ly hôn không có việc gì làm, ngươi liền giúp giúp cũng là chính hẳn là đi. Diệp nhị cô nói nhưng thật ra thực khách khí, nhưng là bởi vì lời này chung quanh một ít ái bắt quái đám người liền dựng lỗ thai nghe xong lên. Hiện tại thực hành vạn nguyên hộ, trong nhà muốn không cái vạn nguyên ai có thể mua nổi tivi cái loại này hàng xa xỉ a. Đại gia nhất trí cho rằng, chỉ có nam nhân mới có loại này bản lĩnh, nữ nhân chẳng qua là dính nam nhân quang. Triệu Chí Hoa nghe được không khỏi nhăn lại mi, nhưng hắn nhẹ nhàng kéo một chút Triệu Tiểu Lan ý tứ là đừng bởi vì loại chuyện này cùng các nàng xảo. Nhưng Triệu Tiểu Lan cũng không xảo, chỉ là cười nói, nga. Nhị cô cũng thật sẽ nói giỡn, ta cùng Diệp Quốc Hảo là trước xác lập luyến ái quan hệ, hướng bộ đội đánh quá luyến ái báo cáo sau ở bên nhau, khi nào yêu cầu người khác làm. Ngươi là đang nói, Diệp Quốc Hảo phía trước cùng nữ nhân này chỗ quá đối tượng đâu, vẫn là phía trước bọn họ từng có cái gì quan hệ đâu. Diệp nhị cô nói, ta vốn dĩ muốn đem cô em chồng giới thiệu cho hắn, nhưng là bị ngươi đoạt trước. Lời này làm ngài nói, ngài ý tứ là hiện tại Diệp Quốc Hào tốt như vậy mọi người đều muốn cho hắn làm chính mình ra con rể, đó có phải hay không đều phải chỉ vào cái mũi nói ta Triệu Tiểu Lan đoạt bọn họ nữ nhi nam nhân lại bị các nàng làm mới có thể gả đến như vậy hảo, ta đây cũng thật không chịu nổi. Lại nói ta Triệu Tiểu Lan cũng không kém, dùng đến nàng tới làm sao. Nàng đối với Tống Xuân Linh bên kia nhìn thoáng qua, sau đó cười lạnh một tiếng. Hai nữ nhân một bút cao thấp lập thấy, đại gia đôi mắt cũng là sáng như tuyết, nếu là cái nam nhân bọn họ cũng tuyển Triệu Tiểu Lan mà không phải Tống Xuân Linh. Cho nên liền đều nở nụ cười, Diệp nhị cô không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan như vậy có thể nói, liền nhíu mày nói, kia Diệp Quốc Hảo là ta cháu trai, nếu ta chính là chủ hắn hôn sự ngươi cũng không có cách nào tiến Diệp ra môn nhi, hiện tại vào cửa nên hiếu thuận một chút trưởng bối. Thực xin lỗi đâu, ta rất hiếu thuận ta bà. Đến nỗi ngươi cái này trưởng bối chúng ta ngày thường nhưng đều nhìn không tới ngươi vào cửa, tới trừ bỏ muốn đồ vật chính là buộc quả tẩu tái giá, như vậy thân thích à. Ta cũng không dám nhiều thân cận. Triệu Tiểu Lan những việc này nhi đều là nghe Diệp Lao Thái Thái nói, lúc trước Diệp Quốc Hảo còn nhỏ nàng không nghĩ tái giá, nhưng là cái này Diệp nhị cô vì có thể chiếm nhà bọn họ phòng ở liền phi buộc nàng khắc gả, còn cố ý tìm người cho nàng làm mai mối. Lại kinh lại dọa lại tức Diệp Lao Thái Thái cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, lúc này mới hỏng rồi đôi mắt. Diệp nhị câu nghe nàng nói lên chuyện xưa không khỏi nhíu mày, lạnh lùng nói, nào có ngươi làm như vậy văn bối, thật vất vả trở về một chuyến không tới cửa nhìn một cái ta còn chưa tính, còn giảng loại này không ảnh nhi nói, không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Triệu Tiểu Lan nói, nhị cô, ngài này gặp mặt liền hướng ta muốn hiếu thuận, cũng không sợ ra mặt quá dày miêu đều chảo không phá sao. Ngươi, chúng ta Diệp ra không có ngươi như vậy tức phụ, ta hôm nay liền thế lao Diệp ra đánh chết ngươi. Con gái gả chồng như nước đổ đi, ta hiện tại hồi lao Triệu ra cũng không dám nói chính mình là lao Triệu ra người, nhị câu ngươi thật là lợi hại, một người dám đảm đương hai họ ra đâu. Muốn hay không ta gọi điện thoại làm ta bà nhìn xem, có người thế con của hắn ghét bỏ tức phụ. Còn có, ta cùng Diệp Quốc Hào là quân hôn đâu. Ngươi nếu tưởng chia rẽ chúng ta có phải hay không muốn đi hỏi một chút dân chính bộ môn này quân hôn có phải hay không chịu pháp luật bảo hộ, ngài ẩu đả quân tẩu có phải hay không phạm pháp? Vẫn là, vị nào hương thân đi tìm trấn trên đồn công an tìm công an đồng chí lại đây bình phân xử. Có tiếng người xưng muốn đánh chết người rồi, đây chính là đại sự. Nàng nói xong liền hướng ra phía ngoài mặt nhìn lên, sớm có chuyện tốt chạy tới mới vừa thành lập đồn công an. Diệp nhị cô không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan một chút tình cảm cũng không nói, rõ ràng là thân thích còn nói đi tìm công an liền tìm công an, không khỏi đẩy một chút Tống Xuân Linh nói, ngươi còn không nói hai câu, ngươi không phải vẫn luôn nhắc mãi chính mình biến thành bộ dáng này toàn quái nữ nhân này sao? Tống Xuân Linh không nghĩ tới chính mình bị đẩy ra tới, lời này nàng xác thật nói qua, bất quá cũng là theo Diệp nhị cô nói đầu nhi nói. Hiện tại chính mình biến thành cái dạng này nào còn xứng đôi nhân gia Diệp đoàn trưởng, liền một cái công nhân đều không đem chính mình để vào mắt nói ly liền ly càng đừng nói một cái đoàn trưởng. Hôm nay tái kiến Triệu Tiểu Lan sau nàng tựa hồ cũng minh bạch, chính mình cùng nhân gia kém quá xa, có một số việc thật sự không phải chính mình có thể mơ ước, vì thế liền nói, ta đi rồi. Không nghĩ lại mất mặt liền xoay người chạy, Diệp Nhị cô liền ở phía sau mắng, đồ vô dụng, chính mình đồ vật đều thủ không được, xứng đáng bị người cấp hưu trở về. Ở thập niên 80 lúc đầu tuy rằng ly hôn tình huống khi có phát sinh, nhưng là loại sự tình này nói ra cũng không phải cái gì quá tốt sự tình, đặc biệt là đối nữ nhân áp lực cực đại. Triệu Tiểu Lan kiếp trước chịu quá tội tự nhiên trong lòng minh bạch thực. Chính là cái này Diệp Nhị cô thế nhưng không chút do dự làm cho nhiều người như vậy mặt cở trách Tống Xuân Linh thật sự có điểm quá mức. Chương 266 đâm chết người. Bất quá này đều không liên quan chuyện của nàng, người đi rồi nàng liền phải cùng đại ca tiếp tục thu thập phòng ở. Đã có thể vào lúc này một trận tiếng thắng xe truyền đến, tiếp theo có người hét lớn, ra tai nạn xe cộ, có người bị đâm chết. Triệu Tiểu Lan cảm thấy không đúng, bởi vì kia xảy ra chuyện phương hướng giống như chính là Tống Xuân Linh chạy ra đi địa phương. Nàng nhìn Triệu Chí Hoa liếc mắt một cái hai người hướng về xảy ra chuyện địa điểm đi đến, nơi đó vây quanh một đám người, chính là từ khe hở chung có thể nhìn đến nằm trên mặt đất cả người là huyết người chính là Tống Xuân Linh. Triệu Tiểu Lan tuy rằng thấy không rõ, nhưng là lại nhận được trên người nàng ăn mặc quần áo. Không nghĩ tới mới vừa còn các nàng nói chuyện trong nháy mắt đã bị đụng phải, hơn nữa xem tình hình đâm cho thực trọng, chỉ sợ đã đương trường đã chết. Triệu Tiểu Lan liền chau mày, nàng không cảm thấy chuyện này là tự trách mình, nếu nói muốn trách kia chỉ có thể quái đã bị dọa ngốc ngồi ở một bên Diệp Nhị cô. Đã có thể vào lúc này Diệp Nhị cô cũng nhìn tới rồi nàng, lập tức chỉ vào nàng nói, chính là nàng. Nàng hại chết ta cô em chồng. Nói xong liền nhảy dựng lên chảo Triệu Tiểu Lan. Triệu Chí Hoa vội chắn nàng trước mặt, đem Diệp Nhị cô cấp ngăn lại nói, ngươi ở nói bậy gì đó, rõ ràng là ngươi nhục nhã chính mình tiểu cô lúc này mới làm nàng quay đầu liền chạy ra tai nạn xe cộ, vô luận như thế nào cũng quái không đến ta muội muội trên người. Chính là nàng làm hại. Diệp Nhị cô biết tuy nói cái này Tống Xuân Linh không được sủng, nhưng là nếu thật muốn xảy ra sự tình kia chính mình ở nhà chồng nhất định ngốc không an ổn, rốt cuộc nàng bà còn ở, trong nhà quản sự quyền to cũng không về nàng. Người nói bậy. Triệu Chí Hoa đỏ mặt tía thai uống ra tiếng tới, hắn là cái nội liễm người, một năm đều nói không nên lời một câu lời nói nặng, hôm nay bị này Diệp Nhị cô cấp bức tượng đất phát hỏa. Đúng lúc này đồn công an người vừa lúc lại đây. Bọn họ nhìn đến có việc cố phát sinh liền mang theo Diệp Nhị cô cùng Triệu Tiểu Lan còn có Triệu Chí Hoa cùng đi đồn công an, mà Tống Xuân Linh thi thể cũng bị đưa vào vệ sinh sở chờ đợi các nàng ra người tới nhận lãnh. Triệu Tiểu Lan cũng là tương đương buồn bực, hoàn toàn không nghĩ tới ra cửa còn có thể gặp được loại này hố cha sự tình. Mà cái kia tài xế cũng buồn bực, vì cái gì chính mình ra thứ môn liền phát sinh như vậy xui xẻo sự tình. Hắn ở đường cái thượng đi hảo hảo. Đột nhiên vụt ra cá nhân, nàng liền phản ứng cũng chưa tới kịp liền đụng vào người. Nông thôn xe ba bánh cũng có thể đem người đâm chết, còn lần đầu tiên nhìn đến, liền nghe cũng không nghe được quá, cho nên hắn chính là xui xẻo. Vừa lúc, Diệp Nhị cô vẫn luôn kêu to là Triệu Tiểu Lan người bức tử, hắn nghĩ có người gánh trách nhiệm cũng hảo liền cũng chỉ ra và xác nhận là Triệu Tiểu Lan bức cho người chạy đến nàng xe hạ. Triệu Tiểu Lan nhìn hảo tài xế không rõ hắn đôi mắt là như thế nào lớn lên. Vì thế lại hỏi, ngươi thật sự thấy được? Thấy được, chính là ngươi, việc này nhưng không trách ta, không phải ta sai. Kia tài xế hoảng loạn chỉ ra và xác nhận Triệu Tiểu Lan, kỳ thật Triệu Tiểu Lan cảm thấy hắn chỉ sợ liền Diệp Nhị cô đều không có nhìn đến huống chi là ly rất xa bọn họ. Cho nên nàng không chút hoang mang nói, ngươi thấy thế nào đến ta ở truy nàng? Nói dối cũng phải nhìn rõ ràng tình huống. Không, ta chưa nói dối, chính là nàng không sai. Tài xế thiếu chút nữa chỉ trúng Triệu Tiểu Lan đôi mắt. Triệu Tiểu Lan đột nhiên bắt được hắn tay, sau đó một chữ nói, thực xin lỗi ngươi nhận sai người, ta đôi mắt có tật xấu, 1 mét bên ngoài khoảng cách ta liền có điểm nhìn không rõ ràng lắm, cho nên căn bản không có khả năng truy người. Công an đồng chí, các ngươi có thể làm thí nghiệm. Cái gì? Triệu Tiểu Lan nói xong Diệp Nhị cô cùng tài xế giật nảy mình, này hình như là oan uổng không được đâu. Công an tự nhiên muốn tế hỏi một chút sự tình, mà Triệu Tiểu Lan cũng đem chính mình đôi mắt bị thương sự tình nói. Sau đó trải qua có quan hệ nhân viên tìm được Tôn Ái Quốc, nghe được hắn lời chứng sau chứng minh Triệu Tiểu Lan chưa nói dối, nhưng thật ra cái kia tài xế nói dối. Vô luận này trách nhiệm có phải hay không cái kia tài xế, hắn nói dối liền không đúng. Sau đó nghiêng về một phía, Triệu Tiểu Lan lời nói bọn họ liền đều tin. Đem sự tình công đạo rõ ràng lúc sau Diệp Nhị cô cùng kia tài xế bị giữ lại, nhưng không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan mới ra tới đã bị người cấp vây quanh. Vây quanh nàng người là Tống Xuân Linh người trong nhà, một cái tuổi đại lao thái thái, cùng mấy nam nhân. Bọn họ nhìn đến Triệu Tiểu Lan ra tới liền tập thể vọt đi lên, kia lão thái thái lớn tiếng nói, chính là ngươi giết ta nữ nhi, đem nàng cho ta bắt lấy, làm nàng cho ta khuê nữ lên mạng. Triệu Chí Hoa một cái không ngăn lại đã bị người tiến đến Triệu Tiểu Lan trước mặt, Triệu Tiểu Lan liền ở cục công an trước mặt biểu diễn một cái toàn vai võ phụ. Nàng hiện tại đôi mắt nhìn không thấy là thật sự không thể đánh, nhưng là bị buộc không có cách nào hơn nữa tự thân phản ứng mau, cho nên ở nắm tay đến trước mặt liền tự nhiên mà vậy động thủ phản kích. Bang một tiếng, đối phương đã bị tấu một quyền. Triệu Tiểu Lan thậm chí không biết tấu chính là ai, dù sao ai muốn dám tới gần chính mình liền tấu, chỉ cần không phải chính mình đại ca ai đều không khách khí. Liền chưa thấy qua như vậy hung nữ nhân, cục công an tới cứu viện các đồng chí đều ngơ ngẩn, nhưng vẫn là đi lên đem Tống gia người kéo lại, cũng giải thích bọn họ tìm lầm người. Tống gia người đã bị này bưu hạn nữ nhân cấp chấn trụ, ba nam nhân đi lên đều bị thương trở về mà nàng tựa hồ một chút sự tình cũng không có, này cũng quá lợi hại. Cục công an đồng chí còn nói, vị này chính là quân tẩu. Quân nhân lợi hại bọn họ là biết đến, chính là quân tẩu cũng lợi hại như vậy sao, cầu giải. Lúc này Tiền Quốc Đống đuổi lại đây, lớn tiếng nói, sao lại thế này, tẩu tử, ai dám khi dễ? Ngươi là bị khi dễ đi. Vì cái gì hắn cảm thấy hình như là người khác bị nàng khi dễ đâu. Triệu Tiểu Lan nhàn nhạt nói, thanh giả tự thanh, chúng ta có thể thỉnh phía trước xem náo nhiệt các bá tánh tới làm cái chứng, thật sự không phải chúng ta bước đi Tống gia nữ nhi, hoàn toàn là các ngươi Tống gia con dâu nói cái gì nàng ly hôn vô dụng, kết quả đem người cấp nhục nhã chạy. Giải thích xong đột nhiên nhấn một cái đầu, nói, ai nha, ta đầu đau quá, nhất định là vừa rồi đánh nhau bị chấn tới rồi thương. Đại ca, làm sao bây giờ? Ta mang ngươi đi vệ sinh sở nhìn một cái. Triệu Chí Hoa quả nhiên lo lắng lên. Triệu Tiểu Lan vô ngữ, quả nhiên chính mình cùng đại ca liền không đáp diễn, này nếu là nhị ca Triệu Chí Minh đảo mắt chủ ý này liền tới rồi. Chính là, chúng ta trên người cũng không có tiền mặt. Triệu Tiểu Lan nhìn liếc mắt một cái Tống gia người, cứ việc nàng nhìn không rõ các nàng là cái gì sắc mặt, nhưng tin tưởng nhất định không phải quá hảo. Không phải, chúng ta nhưng không đánh tới ngươi. Không đánh tới cũng dọa tới rồi. Triệu Tiểu Lan cứ như vậy rõ ràng tìm Tống gia phiền toái. Quay đầu đối công an nhân viên nói, công an đồng chí các ngươi cũng bình phân xử, ta một cái nửa mù mới ra cục công an đã bị người vây đổ, hơn nữa bọn họ liền hỏi cũng không hỏi liền đánh tan này có tính không là phạm pháp tha dám ở đồn công an trước cửa đánh người, người như vậy xem ra chính là ngày thường xưng vương xưng bá, hẳn là chảo cái điển hình giáo huấn một chút. Nàng chính là cố ý càn quái, chính mình không thể bạch bị đánh. Công an nhóm cũng không có cách nào. Tuy nói người không có đả thương nhưng là này Tống gia xác thật không có lý. Hiện tại nàng đều nói như vậy mắt cũng thực rõ ràng, vì thế liền nói, đúng vậy, chuyện này là các ngươi không đúng, các ngươi là tính toán giải quyết riêng vẫn là kinh quan. Giải quyết riêng, giải quyết riêng. Vậy bồi vị này đại tẩu xem bệnh tiền. Hành hành. Tống gia người vốn dĩ liền bởi vì Tống Xuân Linh sự tình xuất ruột, nhưng xác thật như Triệu Tiểu Lan sở giảng ở trấn trên cũng thập phần ương ngạnh. Ngày thường ỷ vào là chấn trên lão nhân nhi không thiếu khi dễ người khác, lần này không nghĩ tới ở Triệu Tiểu Lan trên người ăn mệt. Bất quá bọn họ vội vã tìm hỏi Tống Xuân Linh nguyên nhân chết, đem tiền giao cho Triệu Tiểu Lan liền vào cục công an. Mà Triệu Tiểu Lan cầm tiền nhưng thật ra thật sự đi vệ sinh sở, ở nàng nghĩ đến Tống Xuân Linh sự tình tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng là thật sự không liên quan nàng chuyện gì. Triệu Chí Hoa cùng Tiền Quốc Đống còn rất lo lắng. Triệu Tiểu Lan liền nói chính mình không có việc gì làm cho bọn họ không cần lo lắng. Chờ tới rồi vệ sinh sở nàng liền trực tiếp tìm được rồi Tiếu A Di, ở nàng thế chính mình kiểm tra lúc sau nói thẳng cho nàng ý ý đôi mắt đại phu là cái lợi hại. Triệu Tiểu Lan mục đích cũng đặt tới, thế Tôn đại phu nói rất nhiều lời hay. Tôn Ái Quốc giúp nàng rất nhiều vội còn trị hết nàng vốn dĩ cho rằng không có hy vọng đôi mắt, cho nên Triệu Tiểu Lan thực cảm kích. Nàng cảm thấy chính mình giúp hắn một phen là hẳn là, hơn nữa đại ca muốn ở chỗ này làm buôn bán, tự nhiên phải có một ít người tốt giúp đỡ, này Tiền Quốc Đống là một cái nếu hơn nữa Tôn Ái Quốc cũng không tồi, rốt cuộc Tôn đại phu nhân duyên nhi hảo. Đến nỗi những cái đó chỉ biết kiêu ngạo ương ngạnh ra hỏa không cần phải đi để ý tới, bởi vì bọn họ như vậy làm sớm muộn gì thuốc viên. Rốt cuộc nàng là sống quá một đời người, này trấn trên lão Tống gia cuối cùng rơi vào cái gì kết cục nàng đều biết đến. Bởi vì đại nhi tử ương ngạnh sai tay đánh chết người, chính là bọn họ còn không thỏa hiệp, cuối cùng còn bắt cóc hiếp bức kia người nhà, cuối cùng kết quả chờ đến đương sự tố giác cuối cùng mấy cái nhi tử toàn đi vào ăn đạn. Như vậy một hộ nhà Triệu Tiểu Lan như thế nào sẽ đối bọn họ khách khí? Trước kia cảm thấy cùng bọn họ không có gì giao thoa cũng liền không hướng lên trên tưởng, nhưng là ngày hôm qua Tống Xuân Linh xảy ra chuyện sau ra tới liền gặp được này một nhà nàng liền nghĩ tới. Trước mắt nàng cũng không nghĩ để ý đến bọn họ đám kia người, chính là giới thiệu xong Tôn Ái Quốc lúc sau Tiểu A Di sẽ biết nàng ý tứ, cũng là đối Tôn Ái Quốc cái này Tiểu Đại Phu có ý tưởng. Như vậy một cái lợi hại đại phu ở trấn trên bọn họ khẳng định không thể buông tha a, thỉnh vì quốc gia làm việc mới hảo. Triệu Tiểu Lan cũng biết Tiếu A Di động tâm tư, lúc này mới vừa lòng cùng Triệu Chí Hoa ra tới. Hai người trở lại trong tiệm làm Điền Quân đưa bọn họ trở về, Tống ra chuyện này nàng căn bản không để ở trong lòng, bất quá không nghĩ tới trên đời liền có như vậy không biết xấu hổ người. Rõ ràng chuyện này là Diệp Nhị cô đi tìm Triệu Tiểu Lan phiền toái sau đó mới làm Tống Xuân Linh đang lẩn trốn đi thời điểm bị xe đâm chết, kết quả cũng không biết này Diệp Nhị cô nói như thế nào, thế nhưng làm cho bọn họ người một nhà tìm được Triệu gia tới hưng sư vấn tội. Triệu gia cũng không phải dễ khi dễ, liền tính là Triệu Chí Minh không ở nhưng là Triệu Chính Tùng dù sao cũng là đại đội trưởng cho nên rất nhiều người thượng vội vàng hỗ trợ, lại nói chuyện này vốn dĩ liền không trách Triệu Tiểu Lan bọn họ. Cho nên Tống gia người cũng không chiếm được cái gì tiện nghi, Diệp Nhị cô bởi vậy trở về đã bị mang về hung hăng tấu một đốn. Nàng không phục, cho rằng chính mình không sai, thế nhưng trực tiếp gọi điện thoại cho Diệp Quốc Hào làm hắn trở về đem Triệu Tiểu Lan hưu, tuyệt đối không thể làm nàng làm Diệp gia con dâu. Việc này ngươi nói không tính. Diệp Quốc Hào bang một tiếng treo điện thoại liền biết Triệu Tiểu Lan ở nhà khẳng định lại bị cực phẩm thân thích cấp khi dễ. Chương 267 bị uy hiếp. Vì thế liền hướng Phùng Siêu nơi đó gọi điện thoại làm hắn chi sẽ một tiếng đồn công an đồng chí đối Triệu Tiểu Lan nhiều chiếu cố một ít. Phùng Siêu biết sự tình đại khái lúc sau liền gọi điện thoại cho đồn công an bọn hậu bối. Tống gia đã bị đồn công an các đồng chí tìm tới môn giáo dục vừa lật, từ đây cũng liền an tĩnh lại không đi tìm Triệu Tiểu Lan phiền thoái. Triệu Tiểu Lan bên này cũng không biết chính mình bị như vậy xa Diệp Quốc Hào cấp chiếu cố một chút, còn đương Tống gia tự nhận không chiếm được tiện nghi cho nên ngừng nghỉ đâu. Nàng toàn tâm toàn ý đem Triệu Chí Hoa cái này tiêu thụ dùm điểm chuẩn bị cho tốt, sau đó làm người giao hàng lại đây. Lúc sau chính là dựa theo ở ít thành cách làm ở trên đường cái viết chút quảng cáo, sau đó ở trong tiệm cũng xả điện thoại, hơn nữa mặt sau còn tu cái tiểu giường đất, mùa đông xem cửa hàng thời điểm cũng sẽ không quá lạnh. Triệu Chí Hoa tắc nghĩ muội muội như vậy duy trì chính mình cũng không thể cái gì cũng không lấy ra tới. Vì thế liền thấu điểm tiền lại mua sắm một ít trang hoàng kiến trúc dùng tiểu tài liệu, ngũ kim đồ điện mấy thứ này cũng có tiến một chút. Tuy nói mặt tiền cửa hàng tiểu, nhưng đồ vật thượng vàng hạ cám đảo cũng rất toàn. Lại tìm cái nhật tử này cửa hàng cũng liền tổ chức đi lên, Triệu Tiểu Lan vốn định lôi kéo một chút đại ca, nhưng sau lại nhìn kinh doanh đồ vật nhiều liền nương cũng tới hỗ trợ nàng cảm thấy cái này sinh ý đại khái khả năng đem cả nhà đều cấp chiếu cố. Triệu Tiểu Lan sẽ làm buôn bán sẽ tuyên truyền, ở chỗ này một đoạn thời gian tiểu điếm làm các loại đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động, thực mau tiểu điếm liền chậm rãi có người lại đây. Triệu Chí Hoa vừa mới bắt đầu ở đi theo Triệu Tiểu Lan học tập, sau lại Quách Nguyệt cũng tới. Quách Nguyệt có thể so Triệu Chí Hoa mạnh hơn nhiều, học sinh ý thực mau thượng thủ tính sổ cũng thực mau, Triệu Tiểu Lan cảm thấy ở kinh thương phương diện nàng muốn so Hoác Đông Hương cường. Nhưng là Hoác Đông Hương tắc thành thật chịu làm, chỉ có thể làm giống nhau bạch lĩnh công nhân. Lại trải qua mấy ngày trị liệu Triệu Tiểu Lan đã có thể thấy rõ ràng người, vốn đang muốn lại trị một đoạn thời gian, nhưng là không nghĩ tới nhà xưởng bên kia gọi điện thoại nói ra sự. Triệu Tiểu Lan không thể không trước tiên trở về, mà Tôn Ái Quốc tắc cho nàng chuẩn bị uống thuốc cùng ngoại phục cùng dược mười mấy phó cấp mang về dùng, cũng rằng nếu sự tình xong việc lúc sau nhất định phải lại trở về châm cứu, như vậy mới có thể làm bệnh tình càng thêm ổn định. Bất quá hắn liền dược tiền cũng chưa muốn, bởi vì chính mình có thể bị vệ sinh sở thỉnh đi làm đứng đắn ngồi khám đại phu tất cả đều là Triệu Tiểu Lan hỗ trợ, nhân tình gì đó hắn vẫn là nhớ rõ. Rốt cuộc ở thời đại này bát sắt bị cho rằng là nhất củng cố công tác, nhà bọn họ đều cao hứng hỏng rồi. Điền Quân lái xe mang theo Triệu Tiểu Lan trở về, Tiểu Lan nương tuy rằng có điểm lo lắng Hoắc Đông Hương, chính là hiện tại con dâu cả muốn xem cửa hàng có điểm vội cho nên nàng tự nhiên muốn xem hải tử. Chờ trở lại nhà xưởng lúc sau Triệu Tiểu Lan liền trực tiếp khai cái công nhân đại hội, đem đại gia chiêu tập ở bên nhau nói, chuyện này là như thế nào phát sinh. Phó Nhị Hồ nói, ta chỉ có thể nói, tẩu tử ngươi nhất định phải tin tưởng chúng ta, này phối phương thật sự không phải chúng ta lộ ra. Chứ không vội mà nói này đó, kia ra thương phẩm bắt được hàng mẫu không có, cùng nhà của chúng ta đóng gói thật sự giống nhau như lúc. Ân. Lao Tư đem thị trường thượng giả mạo nhà bọn họ thương phẩm cấp đem ra, Triệu Tiểu Lan nhìn lên liền nói, nhà này làm được căn bản là chỉ có cái bộ dáng mà thôi, xoát đến trên tường mặt đi khẳng định mấy ngày liền bóc ra. Ta tưởng yêu cầu làm sáng tỏ một chút, nếu không nhất định sẽ cảm thấy chúng ta thương phẩm có vấn đề. Nhưng là muốn như thế nào làm sáng tỏ? Ít thành đài truyền hình, chỉ cần chịu tiêu tiền lại tìm điểm quan hệ hẳn là có thể cho chúng ta an bài một đoạn thời gian quảng cáo. Nhưng là, đầu tiên ta còn muốn đi công thương bộ môn một chút. Đến nỗi phối phương sự tình, ta chỉ có thể nói tài liệu nhưng thật ra cơ bản không sai, cho nên không phải các ngươi tiết lộ đi ra ngoài nếu làm tốt thành phẩm cũng sẽ không so chúng ta chính phẩm kém nhiều ít. Triệu Tiểu Lan nói thực dứt khoát, khiến từ lúc chuẩn bị hoài nghi tiếp thu thẩm tra xuất ngũ binh viên nhóm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, liền kém không dơ lên cao đôi tay giảng, tẩu tử vi vũ. Chính là Triệu Tiểu Lan lại nghĩ đến một sự kiện, nàng hỏi, gần nhất Triệu Tiểu Mẫn có phải hay không thường tới? Đúng vậy, làm sao vậy? Mọi người đều biết Triệu Tiểu Lan không thích Triệu Tiểu Mẫn, chính là nữ hải tử kia thật sự thực nhận người thích, thường xuyên cho bọn hắn đưa ăn uống, sau đó dặn dò bọn họ chờ Triệu Tiểu Lan sau khi trở về ngàn vạn giúp nàng nói lời hay. Chính là không đợi nói tốt đâu liền ra chuyện này. Lúc này bị Triệu Tiểu Lan vừa hỏi đoàn người liền đều trầm tư lên. Lao Tử đột nhiên đứng lên, kinh ngạc nói, là nàng thường xuyên tiến phân xưởng cho đại gia đưa xe, sau đó còn hỏi quá tài liệu là thứ gì. Lúc ấy mọi người đều không có hoài nghi, cho nên nói xong lúc sau đại gia cũng hồi tưởng lên. Triệu Tiểu Lan ơn phía dưới, nàng thật sự cảm thấy đau đầu. Ta không phải làm nương nói cho các ngươi phải cẩn thận Triệu Tiểu Mẫn sao. Như thế nào không có người nghe, đem nàng lời nói trở thành gió bên tai. Kết quả mọi người lung lay phía dưới, bọn họ tựa hồ đều không có nghe được Diệp Lao Thái Thái đề qua. Triệu Tiểu Lan minh bạch, Diệp Lao Thái Thái không đem việc này trở thành quan trọng, cho nên căn bản không cùng bọn họ đề qua. Xem ra thật đến đề điểm nàng một chút, về sau đừng lại đem Triệu Tiểu Mẫn hướng tiến phóng. Ta đã biết, chuyện này không trách các ngươi, hiện tại đại gia nghĩ cách giải quyết. Đừng làm này hàng giả phá hư chúng ta thị trường. Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau khiến cho bọn họ tiếp tục sinh sản, sau đó chính mình cùng Lao Tử còn có Mã Công Thành cắt chạy cắt. Mã Công Thành đi dặn dò thương gia không cần tiến cùng chính mình ra cùng nhãn hiệu khác thương gia đồ vật, lại tiện nghi cũng không thể tiến, bởi vì những cái đó đều là hàng giả. Mà Triệu Tiểu Lan tắc đi công thương cục đăng ký nhãn hiệu, sau đó suy nghĩ cái phòng ngụy biện pháp. Chính là ở nhãn hiệu tách ra khắc ở hai cái túi nhi phong khẩu thượng, mặt trên còn làm đặc thù ấn ký, nếu hai cái túi hợp ở bên nhau chính là chính phẩm, nếu hơi có sai khai liền hoặc là nhẫn dùng lao nhãn hiệu chính là hàng giả. Chờ nhãn hiệu làm tốt liền đại lượng ấn chế, lập tức đem cũ đóng gói đều cấp thay đổi xuống dưới. Triệu Tiểu Lan làm việc quyết đoán, chính là quá trình bên trong có tổn thất cũng có khổ không nói cường đỉnh xuống dưới. Này làm nhãn hiệu liền phải như vậy. Không thể có chút do dự. Chờ Mã Tĩnh Đảo chăm vội bên trong rút ra không tới xem nàng khi, phát hiện cái này đi đường còn mang theo đại kính dâm nữ nhân đã đem hết thể sự tình cấp xử lý tốt. Như vậy sự nghiệp tâm cùng quyết đoán làm hắn đều có điểm bị thật sâu thuyết phục, mà Triệu Tiểu Lan nhìn hắn một cái nói, ta có việc cùng ngươi nói. Vì thế liền đem Triệu Tiểu Mẫn sự tình nói ra, chính là Mã Tĩnh Đảo lắc đầu nói, không có khả năng, nàng mấy ngày này không có tới là sinh bệnh. Cấp tính viêm ruột thừa, ở bệnh viện ở thật nhiều thiên. Triệu Tiểu Lan ngẩn ra, sau đó nói, kia không phải nàng ta nghĩ không ra người khác. Có chút thời điểm ta phát hiện ngươi quá tin tưởng tham gia quân ngũ, có đôi khi cũng không phải sở hữu tham gia quân ngũ đều là người tốt, ngươi phải hiểu được. Này đó ta đều minh bạch, nhưng ngươi cũng muốn cẩn thận. Chúng ta ở Trung Phương thức hảo kỳ quái, vì cái gì vừa thấy mặt liền phải nhắc nhở đối phương chú ý này chú ý cái kia. Nói xong Triệu Tiểu Lan nở nụ cười, nói, đa tạ ngươi quan tâm, bất quá ta phải cho bọn họ toàn ra nấu cơm. Nhà xưởng hiện tại cũng không thái bình, không ít người sử dụng đều tới bọn họ yêu cầu lui hàng, sở lấy đều là những cái đó hàng giả. Phía trước nàng không có trở về thời điểm liền phát sinh quá, cho nên phó nhị hổ bọn họ không có cách nào mới đưa nàng cấp tìm trở về. Hiện tại người trở về sự tình cơ bản giải quyết, chính là tìm người lại tới càng nhiều. Mã Tĩnh Đào nhìn bên ngoài đứng người hỏi, muốn hay không ta hỗ trợ? Không cần. Triệu Tiểu Lan cười đem hắn đưa ra đi, sau đó nhìn Điển Quân đang ở cùng những người đó giải thích, liền đi lên đi nói, các vị, các ngươi mua chính là giả mạo sản phẩm lại tới tìm chúng ta tới bồi này cũng quá không thể nào nói nổi. Nếu ta không đoán sai, các ngươi mua này đó thương phẩm đều là thập phần tiện nghi, mấy mao hoặc là một khối tiền đi. Mà chính quy kinh doanh chúng ta thương phẩm thương gia giống nhau sẽ không giảm giá tiêu thụ, cho nên này cùng bổn nhà xưởng cũng không có cái gì quan hệ. Này mặt trên ấn các ngươi nhà xưởng điện thoại cùng địa chỉ chúng ta mới mua, việc này không tìm các ngươi tìm ai. Ở đâu mua tìm tới hóa lao bản đi, nếu từ chúng ta nhà xưởng bán đi sản phẩm lấy ra hóa đơn chúng ta đảm bảo đền bù. Các ngươi nhà xưởng không nói lý, bồi chúng ta tiền mồ hôi nước mắt, này đó thương phẩm chính là các ngươi nhà xưởng ra tới. Nhưng cái đó lao bản đều nói như vậy. Vậy ngươi làm những cái đó lao bản tới tìm chúng ta à, nếu là chúng ta nhà xưởng đưa ra đi sản phẩm cũng đảm bảo đền bù. Thảo, cái này nữ mẹ nó phân rõ phải trái, tập nàng nhà máy. Những cái đó tới nháo sự người thấy cái này nhà máy lao bản là cái nữ tự nhiên sẽ không dễ dàng tránh ra, đều nghị sấn loạn lộng một bút. Mà Triệu Tiểu Lan cùng Điền Quân cũng đã nhìn ra, hôm nay là chân chính khổ chủ sợ là rất ít. Những người này thấy thế nào cũng không giống như là cái gì người tốt, cũng không giống như là có thể cái khởi phòng ở gia đình đứng đắn. Cho nên Triệu Tiểu Lan đối mặt sau lão tử quăng cái ánh mắt, hắn đi vào liền gọi điện thoại báo công an. Nhưng không nghĩ tới ra tới thời điểm Diệp Quốc Hào tới, đương hắn tổng quân trên xe xuống dưới thời điểm, kia thẳng quân phục cùng khẩn hệ võ trang mang làm mọi người hô hấp cứng lại. Triệu Tiểu Lan cũng xem ngây ngốc, không nghĩ tới Diệp Quốc Hào dáng vẻ này lại đây. Xem ra lại đi chấp hành cái gì nhiệm vụ lên, bất quá hệ thượng võ trang mang hắn thật đúng là xoáy không lời gì để nói. Bất quá nhớ rõ hắn nói qua, này võ trang mang là để khí đồ vật, có chút trường hợp cần thiết mang cũng cần thiết muốn mang chính, đây là hắn giao Tống Chí Cương nói chính là thật đúng là có lý. Hắn hệ tương đương có khí thế, cho nên vừa xuống xe lập tức khiến cho những người đó ngậm miệng, lá gan tiểu nhân còn về phía sau lui lại mấy bước. Sao lại thế này? Diệp Quốc Hào mấy ngày này bởi vì bộ đội vội cho nên cũng không có gì thời điểm tới nhà xưởng nhìn xem, trước kia có thời gian tổng hội lại đây đi một chút, dù sao cũng là chính mình ra. Diệp Quốc Hào cùng Triệu Tiểu Lan cũng không phân tâm, nàng chính là chính mình, cho nên rất có ý thức trách nhiệm. Triệu Tiểu Lan nhìn vừa mới còn tưởng phá cửa người cười lạnh nói, bọn họ nói trên tay để đồ vật hàng giả là ta nhà máy sinh sản, một hai phải tìm chúng ta bằng lý, làm chúng ta bồi. Diệp Quốc Hào đi ra phía trước đem trong đó một người trong tay thương phẩm nhắc tới, nói, người tới, ngươi cầm này túi đồ vật soát nhất mặt đông tường. Điền Quân mang một người đi nhà máy tùy tiện chọn một túi thành phẩm ra tới, dựa gần soát, sau đó làm sao xem chất lượng. Triệu Tiểu Lan thiếu chút nữa giơ lên ngón tay cái tán thưởng, chính mình lão công nội tâm chính là nhiều, đến lúc này liền suy nghĩ một cái tốt như vậy biện pháp. Chương 268 hàng giả. Tiếp theo Điền Quân cùng lão tử quả nhiên trước mặt mọi người soát tường, kia tường vốn là gạch, cho nên tinh tế một ít nước sơn soát ra tới hiệu quả mới hảo. Kia giả nước sơn một soát đi lên liền cùng thủy giống nhau, chỉ có linh tinh vài giọt treo ở mặt trên. Mà Triệu Tiểu Lan nhà xưởng sinh sản sản phẩm lại bất đồng, một bàn trải đi xuống đi chính là một đạo màu trắng hoành tuyến, cao thấp lập thấy. Diệp Quốc Hào nói, còn có cách nói sao? Nếu hắn vừa mới không phải là một người nam nhân đi theo tiến nhà xưởng tùy tiện để một túi có lẽ bọn họ còn có nói, chính là nhân ra là tích thủy lậu lại lực gáp bách kinh người, nửa ngày chính là không một người nói ra cái gì không tự tới. Đã có thể vào lúc này công an tới, Triệu Tiểu Lan lập tức đón nhận đi nói, công an đồng chí, ta hoài nghi vị này đồng chí cùng tạo án giả có quan hệ, bọn họ kích động này đó quần chúng tới chúng ta nơi này náo sự. Phi làm chúng ta bồi bọn họ tiền tài, thái độ quá mức cường ngạnh. Không không, chúng ta không có. Những người này không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan thế nhưng báo công an, phía trước nhìn thấy Diệp Quốc Hào xuất hiện đã hoảng hốt, lại nhìn đến công an tưởng lập tức bỏ chạy đi. Hiện tại công an làm việc hiệu suất vẫn là cực nhanh, bọn họ cũng biết này tạo giả thuộc về ác tính án kiện, đặc biệt là Triệu Tiểu Lan cái này nhà máy thực chịu mặt trên quan tâm, phía trước lại vì thai khu đã làm như vậy nhiều bọn họ tự nhiên thành tâm tưởng hỗ trợ. Cho nên Triệu Tiểu Lan vừa nói liền thật sự vân tìm kia mấy cái đi đầu nháo sự nam nhân vân cục cảnh sát nói chuyện đi, Triệu Tiểu Lan làm Điền Quân đi theo, chính mình tắc mang theo Diệp Quốc Hào vào nhà. Diệp Quốc Hào lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái còn đang xem náo nhiệt các loại người, trầm giọng nói, có việc. Không có việc gì không có việc gì, tan tan. Đại gia nhìn lên Diệp Quốc Hào ánh mắt nhì cái nào còn dám lại xem, sôi nổi tứ tán ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy. Diệp Quốc Hào tiến vào sau đem võ trang mang cởi bỏ liền quăng ngã ở trên bàn, nói, lần sau bọn họ tới ngươi kêu ta tới. Ách! Á bãi! Phụt! Một bên tiểu cảnh vệ viên không nghẹn lại cười, hắn chưa bao giờ biết chính mình cái này đoàn trưởng phu nhân như thế khôi hài, đem đoàn trưởng trở thành áp bãi hát tuồng. Đi ra ngoài! Diệp Quốc Hào lạnh mặt nói một câu, tiểu cảnh vệ viên chỉ có thể xám xịt chạy ra đi. Triệu Tiểu Lan còn tưởng rằng hắn tâm tình không hảo đâu, chính là người vừa ra đi nàng đã bị ôm lấy. Một đôi bàn tay to cơ hồ không một khắc quy củ ở trên người nàng ăn đậu hủ, chuyên chọn thẹn thùng địa phương sờ, đầu dán ở nàng bên tai nói, đôi mắt hảo chút sao. Ân, ngươi đừng động thủ động cước, mới vừa còn như vậy đứng đắn. Đứng đắn là cho người khác xem, ngươi liền không cần, ta trong ngoài cái dạng gì nhi ngươi nhất rõ ràng không phải sao. Ngươi, không đứng đắn. Còn nàng cái kia nghiêm túc binh ca ca, bị bắt đi nơi nào, cái này biến dạng nhi rốt cuộc là cái nào a? Hắn hỏi nàng một chút ở trong thôn sự tình, Triệu Tiểu Lan nghĩ nghĩ tổng kết vì, khá tốt, chuyện gì không có. Nga! Nhị cô sự tình liền không phải sự sao. Diệp Quốc Hào bóp nàng cầm nhìn nàng đôi mắt, hình như là khá hơn nhiều, nhưng là ánh mặt trời vẫn luôn bắn liền sẽ nheo lại tới, tựa hồ còn có điểm không thói quen. Triệu Tiểu Lan tắc cho rằng hắn muốn đích thân mình đâu, theo bản năng rụt một chút còn nhẹ nhàng liếm một chút miệng mình. Này đối cấm dục nhiều ngày Diệp Quốc Hào tới giảng quả thực chính là mời, sau đó Triệu Tiểu Lan môi đã bị phong bế. Nàng nức nở hai tiếng, này ban ngày ban mặt ở chỗ này làm loại chuyện này bị người nào xông tới làm sao bây giờ. Nhưng cuối cùng khuất phục ở Diệp Quốc Hào sức lực hạ, dãy rủa đều lười đến dãy rủa. Kết quả, Diệp Kiều Kiều miêu một tiếng vào được. Sau đó thấy được ba ba cùng mụ mụ dán cùng nhau liền chạy ra đi, Diệp Quốc Hào muốn gọi cũng chưa tới kịp. Nàng chạy ra đi liền dùng không quá quen thuộc câu nói, mãi mãi, ba ba tới, cùng mụ mụ thân thân miệng đâu. Nị mạ, này ai sinh hùng hài tử, Hảo muốn đem nàng nhét vào trong bụng lại cải tạo một hồi. Kiếp trước Kiều Kiều chính là cái liền nói chuyện đều phải xem đại nhân sắc mặt tiểu cô nương, này một đời như thế nào hoạt bát thành cái dạng này, thế nhưng còn biết thân thân miệng. Triệu Tiểu Lan che mặt, cảm giác đã mất bộ mặt lại đi ra ngoài gặp người. Lại không phải lần đầu tiên, trước kia chiến quốc cũng không nhìn đến quá, không có việc gì, đường che, tiểu tâm thương đến đôi mắt. Diệp Quốc Hào đem Triệu Tiểu Lan tay kéo xuống dưới, thở dài. Triệu Tiểu Lan giống như phát hiện tân đại lục giống nhau nhìn hắn nói, ngươi thế nhưng còn sẽ thở dài. Cái này tham gia quân ngũ liền dường như là làm bằng sắt giống nhau, phảng phất chuyện gì nhi đều không bỏ ở trong mắt. Cho nên nàng chưa từng có nghe được quá hắn thở dài. Vì cái gì ngươi luôn là bị thương, nếu có thể thế liền hảo. Triệu Tiểu Lan tâm ấm áp, nói, như vậy sao được, ngươi là một nhà chi chủ, ngươi muốn sinh bệnh cả nhà đều sụp, ta thả rằng bệnh người. Nói bậy gì đó. Diệp Quốc Hào lại một lần dùng miệng ngăn chặn nàng miệng, sau đó nghe ngoài cửa Diệp Lao Thái Thái ho nhẹ mới đưa người buông ra. Đối với Triệu Tiểu Mẫn trộm phối phương sự tình Triệu Tiểu Lan cũng không đương Diệp Lao Thái Thái nói, bởi vì chính mình nhắc tới liền dường như là ở oán trách nàng dường như. Rốt cuộc này Lao Thái Thái cũng không phải nhà xưởng công nhân, nàng phụ trách đem hai đứa nhỏ chiếu cố hảo, hai đứa nhỏ không có việc gì chính là lớn nhất phúc khí, nàng tự nhiên sẽ không đi nói. Nhưng là các nàng liền ở tại nhà xưởng, đã xảy ra sự tình gì nàng sớm muộn gì cũng sẽ hỏi thăm rõ ràng, đến lúc đó. Diệp Lao Thái Thái đi đến, một buông tay hai hải tử liền tìm Diệp Quốc Hào đi. Hắn không phải quá thường tới, cho nên hai hải tử thấy hắn đều rất thân. Cái kia Tiểu Lan à, phía trước sự tình xin lỗi, ta quên đem ngươi nói mang cho bọn họ, kết quả làm Triệu Tiểu Mẫn cấp trộm đi phối phương. Không có việc gì, nàng cũng không trộm đi, bất quá không có chứng cứ, bởi vì nàng trong khoảng thời gian này ở nằm viện. Kia làm sao bây giờ? Về sau đừng làm cho hắn vào cửa, trước cửa phóng bảo an. Quốc Hảo, có rảnh giúp ta ở trước cửa lộng cái căn nhà nhỏ, nhất định phải có bảo an mới được. Một chút phải có nhà xưởng bộ dáng, nếu không về sau người có tâm muốn vào tới kia còn không nói ném phối phương liền ném phối phương A. Tuy rằng, bọn họ làm không ra giống dạng đồ vật, nhưng sớm muộn gì nhân ra sẽ làm ra tới không phải sao. Hành! Diệp Quốc Hào sơ soạn Triệu Tiểu Lan đầu, lão nương tuổi lớn có một số việc sơ sẩy cũng xác thật có khả năng. Nhưng là cái này tức phụ là cái tốt, tức không trực tiếp mở miệng hỏi cũng không có trách tội đi, nếu không lão nương kia tính cách cho dù không nói trong lòng cũng sẽ có ngợt đáp. Đến lúc đó phát lên hờn dỗi tới, sinh bệnh nhưng làm sao bây giờ? Cho nên, hắn cảm thấy chính mình cái này tức phụ thông minh, chính mình lúc trước liền tính không liếc mắt một cái nhìn chúng nàng nhưng là cũng cảm thấy hai người chi gian hấp dẫn, tựa hồ chú định nàng sẽ trở thành nàng thê. Diệp Lao Thái Thái cũng nhẹ nhàng thở ra, bởi vì Triệu Tiểu Lan bộ dáng xem ra là thật sự không có trách tội nàng. Kỳ thật nàng cũng biết chính mình lần này chọc bao lớn sự tình, xem ra cái kia Triệu Tiểu Mẫn quả nhiên có vấn đề. Cái kia Triệu Tiểu Mẫn nhất định không phải cái tốt, lần này trở về ta liền cảm thấy nàng kỳ quái. Ngày thường không phải hướng chúng ta nơi này tặng đồ sao, chính là lần này sau khi trở về liền không tiễn, sửa hướng nhà xưởng chạy, ta còn đương nàng nhìn chúng cái nào đâu, kết quả là vì chuyện này. Diệp Lao Thái Thái cảm thấy chính mình con dâu quả nhiên có dự kiến trước, nữ nhân kia thật sự không thể lại trêu chọc. Lúc này Diệp Lao Thái Thái đáng thương khởi Mã Tĩnh Đào tới, tuy nói nhìn hắn cùng con dâu đi gần rất làm người buồn bực, nhưng là người vẫn là không tồi, đừng đến lúc đó làm Triệu Tiểu Mẫn cấp soàn soạn. Triệu Tiểu Lan sự tình cũng nhiều, buổi tối còn muốn ngao dược, chờ ăn qua dược sau Diệp Lao Thái Thái liền đuổi theo nàng cùng Diệp Quốc Hảo cùng nhau hồi bộ đội đi. Đến, liền bà đều nhìn ra Diệp Quốc Hảo kia lang dường như ánh mắt nhi. Kỳ thật ở chỗ này trụ cũng khá tốt, nhưng là bộ đội buổi sáng luyện tập sợ trở về không kịp. Đương nhiên cũng là đau lòng Diệp Quốc Hảo, muốn cho hắn ngủ nhiều một lát. Chính là Diệp Quốc Hảo lý do nhiều, còn đối Diệp Lao Thái Thái nói, bộ đội quân tẩu nhóm đều rất lo lắng nàng, cho nên để cho ta tới tiếp nàng trở về xem đôi mắt trị liệu thế nào. Ha ha ha. Triệu Tiểu Lan hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nghe hắn lời này quả thực là đang lừa quỷ, cái gì gọi là các nàng lo lắng, Lục Song Song đã đánh quá điện thoại được không, chỉ sợ tất cả mọi người biết nàng hiện tại đôi mắt tốt không sai biệt lắm đi. Chờ tới rồi bộ đội cũng không có người tới xem, Triệu Tiểu Lan trực tiếp khắp Diệp Quốc Hào hai hạ, nói, mau nói, ngươi đem ta lộng trở về làm cái gì, nào có người tới quan tâm ta à. Vết thương nhẹ không dưới chiến trường. Ngươi hiện tại đã là vết thương nhẹ. Diệp Quốc Hào cũng không chờ nàng tắm rửa liền đem người hướng trên giường một ôm. Triệu Tiểu Lan nhẹ nhàng đấm đánh hắn, nhưng là này thê tử nghĩa vụ đi nên tẫn cũng đến tẫn. Lần này Diệp Quốc Hào lại đem người ôm ở trên giường đất, Triệu Tiểu Lan không đồng ý lần trước bị người nghe qua sự tình hắn còn nhớ rõ nột. Nàng cũng không biết hôm nay Ngô Quyên Quyên ở không ở nhà, nếu là thật sự ở nhà lại hại người. Vì thế nàng dãy rủa một chút, nói, không được. Bị người nghe được. Sợ cái gì? Hắn không phải có tức phụ Diệp Quốc Hào nhìn đến không có gì tổn thương tức phụ vui vẻ, một vui vẻ liền ái làm việc này nhi. Triệu Tiểu Lan căn bản là tránh bất quá hắn, vì thế ngạnh bị ấn ở trên giường đất. Lúc này nàng mới cảm thấy này giường đất thập phần to tiếng, hắn giữa chưa nhất định thiêu, nếu không sẽ không như vậy ấm áp. Người! Thoải mái sao? Giữa chưa thời điểm cố ý thiêu qua. Vì chính là hôm nay buổi tối tiếp ngươi trở về. Ngươi, bụng dạ khó lường, sắc lang, hôn đản, khi dễ người. Dù sao cái gì Triệu Tiểu Lan đều cũng không nói ra được, bởi vì Diệp Quốc Hào bên kia đã cùng chỉ xuống núi mánh hổ hành động. Run lên, chậm rãi thế nhưng theo hắn trầm luân. Một bên thoải mái hưởng thụ một bên tưởng, vì cái gì chính mình liền như vậy không tiền đồ đâu. Thật là cùng người nào học bộ dáng gì. Vì cái gì kiếp trước liền không có loại này thể nghiệm, chẳng lẽ là Diệp Quốc Hào quá sắc cho nên chính mình gần đèn thì sáng. Chính thoải mái đến mức tận cùng thời điểm liền Diệp Quốc Hào đều đang ở thời điểm mấu chốt, Triệu Tiểu Lan thậm chí nghe được hắn khó được không có ẩn nhận phát ra hừ nhẹ thanh. Loại này thanh âm chỉ có ở hắn mau cái kia thời điểm mới có thể phát ra, ở cổ họng trung nhẹ nhàng tràn ra tới dị thường gợi cảm, hơn nữa kia to lớn cơ bắp, mặt trên che kín tinh mịn mồ hôi, này hết thể đều dường như là một cái ma chú, gắt gao cuốn lấy Triệu Tiểu Lan thẳng đến nàng lực tất nhẹ nhàng ngã ở trên giường đất mềm thành một quán nước bùn như thế nào cũng không động đậy lạp. Nhưng người ta Diệp Quốc Hào còn chưa tới, đang ở vận dùng sức đâu. Mỗi khi đến lúc này, Triệu Tiểu Lan đều một lần hoài nghi hắn sẽ đem chính mình đâm tan, liền hắn kia kính nhi hiện tại còn có thể dừng sao. Chương 269 đánh nhau hủy đi phòng ở. Sự thật chứng minh, lại lợi hại nam nhân ở ngay lúc này cũng không có khả năng bởi vì quá hương phấn đem nữ nhân cấp xé hoặc là lộng chết, thêm chi Diệp Quốc Hào vốn dĩ liền yêu thương tức phụ cho nên nơi nào bỏ được thương tổn năng a. Frank. Một tiếng vang lớn chấn đến Triệu Tiểu Lan toàn thân run lên, nàng đẩy một chút Diệp Quốc Hào chính là đối phương dường như không có nghe được dường như tiếp tục làm chính mình sự tình, thậm chí so vừa mới càng mau. Triệu Tiểu Lan có điểm lo lắng cho mình ra tường bị đấm khai, bởi vì thanh âm kia rõ ràng là đối diện kia người nhà truyền đến. Không phải là cảnh cáo phía chính mình nói nhỏ chút đi, chính là này cũng thanh âm quá lớn. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm Diệp Quốc Hào rốt cuộc xong việc, lúc này hắn đại khái nhất thoải mái, thế nhưng lười biếng không nghĩ lên. Triệu Tiểu Lan đẩy vài cái hắn mới lên, sau đó lại nghe được phanh một tiếng. Đây là làm sao vậy? Triệu Tiểu Lan vội mặc quần áo, chính là thân mình có điểm bùn rùn, còn hảo Diệp Quốc Hào giúp nàng cầm quần áo mặc tốt, mà hắn cũng đem quần cộc mặc vào, mới vừa bộ hảo ngực nhi liền nghe ngăn tủ sau xôn xao kéo một tiếng. Diệp Quốc Hào ngẩn ra, duỗi tay đem quẩy về phía trước kéo một chút, kết quả nhìn đến hàng xóm ra đang ở đánh nhau hai người, bọn họ đại khái cũng là hoảng sợ, cho nên liền ngừng lại. Đây là có chuyện gì? Diệp Quốc Hào tức giận liền thoán lên đây, hai phu thê đánh nhau thế nhưng rút phòng ở, thật sự quá làm cho người ta không nói được lời nào. Đồng Tiến Minh cũng trong cơn giận dữ, hắn ngày thường quá đến hảo hảo, thiên bọn họ tiểu phu thê một làm việc chính mình cũng tưởng, nhưng chính mình tức phụ lại không phối hợp. Vừa muốn động nàng liền ghét bỏ mắng to, vì thế khẳng định đánh vào cùng nhau. Vừa mới cũng là vì cái này đánh lên, kết quả không nghĩ tới xả tới rồi hài tử thượng. Đồng Tiến Minh tuy rằng bực bội lại chưa nói cái gì, nói, thực xin lỗi, vừa mới ghế dựa tạp. Diệp Quốc Hào đem ngăn tủ chắn thượng, chính là đối diện Ngô Quyên Quyên lại nói, Diệp đoàn trưởng cứu mạng, hắn muốn giết ta. Diệp Quốc Hào lại đem ngăn tủ dọn khai, mà Đồng Tiến Minh lớn tiếng nói, ngươi nói bậy gì đó. Sao lại thế này? Diệp Quốc Hào trầm giọng hỏi. Ngô Quyên Quyên liền tưởng nhằm phía bên này, chính là lập tức bị Đồng Tiến Minh giữ chặt sau đó dùng sức một quyền liền tấu đi xuống. Ngô Quyên Quyên lập tức bị đánh đôi mắt đều thành một khối, nửa bên mặt sưng lên. Ngươi có phải hay không cái nam nhân? Diệp Quốc Hào nổi giận, nắm tay vươn đánh vào trên tường. Tường nháy mắt sụp, Triệu Tiểu Lan cả người đều không tốt. Phía trước tường là bị người ta dùng ghế dựa tạp, ở Triệu Tiểu Lan xem ra trước kia này tường cũng bị bọn họ động tay chân. Nhưng là Diệp Quốc Hào lần này là thật đánh thật đem tường đánh xuyên, sau đó người liền mại qua đi cứu giúp Ngô Quyên Quyên. Ngô Quyên Quyên cũng sợ tới mức hướng Triệu Tiểu Lan bên này chạy. Triệu Tiểu Lan ở trăm vội bên trong đem chính mình vừa mới phô đệm giường cấp điệp một chút ném tới một bên đi, kia mặt trên đồ vật thật sự không thích hợp bị nhìn đến. Sau đó xuống giường giữ chặt nàng, xem người bị thương rất nặng không khỏi nhíu hạ mi, cái này Đồng Tiến Minh là thật sự muốn giết người à. Đồng Tiến Minh, ta muốn đi cử báo ngươi, ngươi ở bên ngoài dưỡng cái nữ nhân còn có hài tử, nàng ngày hôm qua đều tìm được ta công tác địa phương đi ngươi còn không thừa nhận. Ngày thường ta đều nhẫn ngươi, chính là ngươi có nàng cũng đừng chạm vào ta, nhưng là ngươi còn tưởng trái ôm phải ấp, không có cửa đâu. Nô Quyên Quyên lần này là thật sự sinh khí, cho nên đem tức giận phát ra rồi. Nàng vốn dĩ nghĩ cứ như vậy kiên trì mấy năm, ly hôn là kiện mất mặt sự tình nàng mới sẽ không đi làm, đến lúc đó chỉ sợ làm trong viện quân tẩu chê cười, đặc biệt là Triệu Tiểu Lan cùng Lục Song Song. Triệu Tiểu Lan trước kia nhìn căn bản chính là cái đồ nhà quê, chính là hiện tại lại thành sưởng trưởng. Mà Lục Song Song tiểu nhật tử quá đến cũng không tồi, Trình Anh đối nàng cực hảo. Chính mình là hối hận, vì cái gì một hai phải hảo mặt mũi gả cho Đồng Tiến Minh người nam nhân này, kết quả mấy năm nay không chiếm được trong nhà phụ thân duy trì liền đối chính mình càng ngày càng lãnh đạm, liền hống đều không hống. Nếu chuyện đó nhi phát sinh lúc sau hắn xin lỗi hông chính mình có lẽ cũng không có gì, nhưng là không có, hơn nữa thế nhưng ở bên ngoài còn có nữ nhân. Nô Quyên Quyên rốt cuộc nhịn không được, cái gì mặt trong mặt ngoài đều mặc kệ. Triệu Tiểu Lan biết Ngô Quyên Quyên ngày thường nhất sĩ diện, nếu không bọn họ hôn nhân cũng không có khả năng mặt ngoài hòa bình quá đến bây giờ. Chính là một bạo liêu liền trực tiếp chọc tới rồi Đồng Tiến Minh uy hiếp, chuyện này phải bị mặt trên biết hắn chỉ sợ thực dễ dàng bị bắt chuyển nghề, nếu là điều tra rõ tình hình là thật, như vậy chỉ sợ liền chuyển nghề đều không thể. Đồng Tiến Minh còn sợ Ngô Quyên Quyên nói ra, nhưng là tưởng nhảy qua đi ngăn cản phải quá Diệp Quốc Hào này quan. Lần này hắn là thật sự dùng hết toàn bộ sức lực, chỉ nghĩ có thể đem Diệp Quốc Hào cấp bức lui. Nhưng là không nghĩ tới vừa mới còn ở làm việc nhân lực khí còn lớn như vậy, hắn phí sức của chín châu hai hổ chính là không có đem Diệp Quốc Hào bãi bình, còn bị hắn cấp tấu mấy quyền. Diệp Quốc Hào một quyền, tham kiến trên tường cái kia động, có thể nghĩ có bao nhiêu trọng. Nam nhân ở sự nghiệp thượng đua kính nhi nữ mọi người vĩnh viễn không biết. Đừng nhìn Diệp Quốc Hào ngày thường ăn mặc quân trang khắp nơi đi một chút rất ra dáng ra hình nhưng là bộ đội công tác cũng không hảo làm. Đặc biệt là, chính mình bị khó xử thời điểm. Cái này Đồng Tiến Minh cùng Diệp Quốc Hào tác phong hoàn toàn bất đồng, hai người oán hận chất chứa có điểm thâm, lần này đánh lên tới đánh rất tàn nhẫn, chỉ chốc lát sau từ trong phòng liền đánh tới bên ngoài. Triệu Tiểu Lan vội phủ thêm quần áo cùng đi ra ngoài nhìn. Mà Ngô Quyên Quyên cũng sợ tới mức run run. Nàng không nghĩ tới hai người sẽ đánh đến như vậy tàn nhẫn,